Chương 891, bất hủ thần binh đưa tới phân tranh. Nhân gian giới. Một đạo hồng chanh hoàng lục thanh lam tử bảy màu ánh sáng, không ngừng đan vào một chỗ, quấn quýt nhau, biến thành một đạo bảy màu cầu vồng, không ngừng lướt qua thiên sơn vạn thủy. Thất tình cầm quang mang xen lẫn, lại là vô thanh vô tức. Nhấc lên khí lãng bạo phát về sau, phản phất có được vô hình bàn tay, sau một khắc liền đã đem khí lãng vuốt lên, bảy màu ánh sáng dung hợp lẫn nhau lên, giống như thái dương chi quang, hết thảy hoàng mỹ dung nhập ở giữa thiên địa. Cánh chim màu vàng óng mở ra, giống như đám mây che trời. Một cái già thiên tế nhật, bay lượn tại bầu trời phía trên tam túc kim ô. Giống như một vòng mặt trời, dò xét thiên địa. Đã sớm thoát đi thương cảnh biến mất không thấy gì nữa kim ô hoàng, giờ phút này lại một lần nữa bại lộ tung tích, hắn một đôi kim quang sáng chói con ngươi, bạo phát thần quang, không ngừng liếc nhìn tứ phương, nó mục đích rất đơn giản, ngay tại tìm kiếm thất tình cầm. Bán đồng đội về sau, bước kế tiếp cũng là làm đồng đội. Bằng hữu té ngã, cả nhà ăn no. Hố ngươi người, có lúc không là người xa lạ, mà chính là người quen của ngươi, bằng hữu. Bọn họ xuống tay với ngươi thời điểm, mới là vô cùng tàn nhẫn nhất. Đen như mực quang mang, không ngừng từ bầu trời phía trên vẫy xuống, còn như nước mưa đồng dạng, tí tách tưới nước nhân gian. Từng cây đen nhánh lông vũ rung rung, trong khoảnh khắc, hắc ám chi quang không ngừng xâm nhập mà đến, giống như hắc động đồng dạng, liên tục không ngừng thôn vệ lấy giữa thiên địa ánh sáng màu vàng. Một cái quái vật khổng lồ, tràn ngập ở giữa thiên địa, dường như lan tràn đến tận cùng thế giới. Một đôi hiện hắc mâu tử cùng con mắt màu vàng óng, cách nhau vạn dặm xa nhìn nhau. Quang mang thời gian lập lòe, vô hình ba động đã va chạm, mãnh liệt áp bách khí thế va chạm về sau, sau một khắc vô thanh vô tức biến mất, vẫn chưa phát sinh kinh thiên động địa đại bạo tạc. Giờ khắc này bất luận là Kim Ô Hoàng cùng Côn Bằng Hoàng, người nào cũng không muốn bởi vì nhỏ mất lớn, song phương đại chiến một trận, đưa tới động tĩnh để vạn tộc phát hiện mình. Ánh mắt không ngừng di động, hai người cách nhau ngàn dặm giao thoa ra, đã bổ sung quấy rầy. Liên hợp song phương một lần đơn giản giao phong về sau, lại một lần nữa đã đạt thành hợp tác ý nguyện. Thất tình chi chủ bị hai người bọn họ hố, có thể đủ tất cả thân trở ra khả năng cực thấp, nhưng bất hủ thần binh chạy trốn xác suất cực lớn, nhưng muốn bắt món này bất hủ thần binh, chỉ là bằng vào bọn hắn sức một mình, không phải là không thể làm đến, chỉ là động tĩnh này quá lớn. Mà lại cũng có thể bởi vì bị những người khác quấy nhiễu, từ đó trực tiếp thất bại. Dù sao bọn họ có thể ôm cây đợi thỏ, chờ đợi lấy thất tình cầm xuất hiện, như vậy chủng tộc khác tự nhiên cũng có thể. Nơi này đã là thị phi chi địa, thời gian trì hoãn càng lâu, người tới cũng sẽ càng nhiều. Song phương không cần xung đột, trước liên thủ bắt bất hủ thần binh, sau đó sau khi rời đi lại đi phân phối. Một tôn cự nhân, vượt qua không gian. Giống như dẫm đạp tại không gian phong bạo phía trên, từng bước một bắt đầu tiến lên. Hùng vĩ thân thể, giống như nham thạch đồng dạng, tràn ngập góc cạnh, mỗi một lần hô hấp, đều có quang mang không ngừng sáng ngời. Ngưng luyện đến cực hạn khí huyết, bắt đầu không ngừng tràn ngập ra. Dường như vì cự nhân phủ thêm một tầng trọng giáp, sau lưng màu đỏ tươi một lĩnh áo choàng đang theo gió không ngừng rung rung, kéo dài đến bầu trời cuối cùng. Trên lỗ tai đeo vàng ròng thấu triệt khuyên tai làm thành hình tròn, cái này chính là một đầu cắn chính mình cái đuôi bám đuôi xà. Chính tràn ngập cổ lão, giả mang, hung lệ khí tức. Đó cũng không phải tử vật, mà là vật sống, là một đầu hung thú. Tảng mát tóc dài chậm rãi rơi xuống, đã che đậy kín lỗ tai, đem cái này hung thú che giấu. Lần này sự kiện người tham dự chính là có cự nhân tộc. Cho nên cự nhân tộc phản ứng cực nhanh, bọn họ cũng đã người đến. Mà lại người đến cũng không thể coi thường, chính là cự nhân tộc chi chủ, cự nhân vương. Đứng ngạo nghễ ở giữa thiên địa, cự nhân vương cương nghị khuôn mặt, dường như là sắt thép đúc thành, một đôi mắt sắc bén như đao, bình tĩnh nhìn chăm chú lên phía trước, giờ phút này phía trước không có vật gì, nhưng cự nhân vương vẫn chưa như Côn Bằng Hoàng cùng Kim Ô Hoàng một dạng, không ngừng bắt đầu bốn phía du tẩu, mà chính là lạnh lùng như là pho tượng không nhúc nhích. Cự nhân vương đỉnh thiên lập địa, một tôn thấp bé hơn ngàn lần bóng người. Giờ phút này chính trôi nổi tại cự nhân vương phía trước, dường như là chừng hạt gạo một dạng, trong tay chính nắm giữ một cái thần trượng, toàn thân trên dưới tinh khiết thấu triệt, giống như bọc nước đồng dạng. Đây là một đạo hình chiếu, hắn người khoác trường bào, tràn ngập tinh mỹ hoa văn, theo lên từng viên tinh thần mũ trùng che đậy kín hơn phân nửa tướng mạo, chỉ có cái cằm vị trí lộ ra, có thể rõ ràng nhìn ra tràn ngập nếp uốn lão nhân lống đốm, cái này một tôn cường giả tuổi tác đã không nhỏ, chính là nhân vật đời trước. Toàn thân trên dưới tràn ngập tinh thần chi lực, thương lão trong lòng bàn tay giờ phút này chính nắm giữ từng trương tinh trần bài, dường như từng viên tinh thần biến thành chu thiên tinh thần nắm trong tay. Tinh thần hiền giả, cự nhân tộc một tôn tiên thiên thần ma, hắn quan sát đánh giá tinh thần chi diệu, thăm dò thiên cơ, tinh thông thiên cơ thuật số, tử vi đẩu số. Cự nhân tộc tương đối đặc thù, bách gia tranh minh, giáo phái ngang dọc, các loại học thuyết tầng tầng lớp lớp, chỉ cần có ý nghĩ liền có thể đi lập hồ sơ, sau đó thu hoạch được công khai diễn giảng tư cách, mà trong đó có thể được xưng là hiền giả đều là nhất giáo chi chủ hoặc là đại giáo cao tầng. Tinh thần hiền giả thanh âm khàn khàn vang lên, Tự Bách Lực cùng Đậu Trường Sinh cùng đi đến Nhật Hy Thành về sau, Bách Lực liền đã hiểu rõ đến Nhật Hy Thành không đúng. Chỉ là trong lúc nhất thời không cách nào phát hiện cái gì, nhưng nhân tộc khẳng định có lấy mưu đồ. Cho nên Bách Lực bắt đầu trong bóng tối cùng Kim Ô tộc liên tiếp tiếp xúc, làm phục phù chết tại Hồng Nhật Chi Quang về sau, Bách Lực đối Kim Ô tộc thăm dò qua, không cho Đậu Trường Sinh dùng phù tang thụ trị liệu cơ hội. Nhưng cái này một cái ý nghĩ rất rõ ràng thất bại, Kim Ô tộc mặt ngoài xem ra nghe theo, kỳ thực âm thầm bên trong xuất thủ. Cũng có thể là Kim Ô tộc cùng nhân tộc hợp mưu, cho nên đây hết thảy đều tại Đậu Trường Sinh trong lòng bàn tay. Mặc kệ Kim Ô tộc có phải hay không, người nào cũng không muốn đắc tội, nhưng Kim Ô tộc khẳng định không là khôi phục viễn cổ Thái Dương thần đơn giản như vậy. Bách Lực lan truyền trở về tin tức phi thường trọng yếu, đại vương đã tự mình xuất phát chạy đến, bằng này chiếm cứ tiên cơ, có bắt Thất Tình Cầm khả năng. Chỉ là ta đối Thất Tình Cầm thôi diễn tiến triển không lớn. Thất Tình Cầm bản thân là một kiện bất hủ thần binh, mà Thất Tình tộc cũng quấy nhiễu thiên cơ, còn lại có nhân tộc, thần tộc các loại tộc quấy nhiễu, cho nên ta chỉ có thể quanh co, không trực tiếp thôi diễn Thất Tình Cầm, mà chính là thôi diễn đại vương. Đại vương chủ động phối hợp, thấp xuống thôi toán độ khó khăn, có thể thôi toán ra nơi đây, đối đại vương hữu ích. Tinh thần hiền giả vẫn chưa đem lời ngữ nói chết, lời nói nhất chuyển ở giữa nói, cái này một kết quả, cũng có thể bị quấy nhiễu, nhân tộc thiên cơ lão nhân, người này tại thôi diễn nhất đạo phía trên, là mạnh hơn so với ta. Cự nhân vương thần sắc bình tĩnh, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, đối với tinh thần hiền giả đến tiếp sau bổ sung, hoàn toàn bỏ qua, vị này chỗ nào đều tốt, nhưng lại là từ trước tới giờ không đem lời ngữ nói chết, sẽ đem thất bại có thể nói ra tới. Cái này một loại cách làm, tự nhiên để tinh thần hiền giả không lấy vui, rất dễ dàng nói chuyện đắc tội với người, bởi vì không phải tất cả mọi người đều ưa thích nghe cái này một ít lời, nhưng lời nói không xuôi tai, nhưng đối với tinh thần hiền giả hiệu quả rất tốt, liền xem như ra chuyện, cũng trách không được hắn, bởi vì trước đó đều đã nói rõ. Nhân tộc thiên cơ lão nhân thôi diễn nhất đạo rất lợi hại, nhưng lại không có nghiền ép thực lực, hai người ở vào cùng tầng thứ, lại không có trực tiếp so đấu, mà thiên cơ lão nhân tại bên ngoài, mà tinh thần hiền giả ở vào trong bóng tối, xuất kỳ bất ý phía dưới, tinh thần hiền giả sẽ chiếm theo ưu thế. Cự nhân vương trầm mặc không nói, tinh thần hiền giả cũng không có ngậm miệng không nói, cùng tự thân thần bí hình tượng hoàn toàn ngược lại, tiếp tục mở miệng nói, Kim Ô Hoàng cùng Côn Bằng Hoàng chính đang tìm kiếm tứ phương. Hai vị này ỷ vào chủng tộc quan hệ, tốc độ phi hành thiên hạ vô song, bọn họ phát hiện Thất Tình Cầm tỷ lệ cũng không thấp. Chúng ta chỉ là hơi mạnh hơn một bậc đến, mà nhân tộc muốn là chiều sâu tham dự, hiện nay khẳng định cũng người đến. Chỉ là ta không có thôi toán ra nhân tộc phương vị, cái này nhất định là thiên cơ lão nhân xuất thủ che lấp thiên cơ. Lần này chúng ta địch nhân lớn nhất, bắt đầu thời điểm là Kim Ô tộc cùng Côn Bằng tộc, sau đó mới có thể là nhân tộc. Nhân tộc nhất định ẩn nặc trong bóng tối sau cùng đăng tràn, cái này Kim Ô Hoàng cùng Côn Bằng Hoàng có thể sẽ cùng nhân tộc liên hệ, đảm nhiệm nhân tộc đầy tớ. Lần này Thất Tình Cầm chiếm lấy rất khó, kết quả tốt nhất không phải nhất tộc chiếm cứ, mà chính là từ nhiều tộc chấp chưởng. Lấy lui làm tiến, dạng này Kim Ô tộc cùng Côn Bằng tộc phản mà là chúng ta trợ lực, trực tiếp đem nhân tộc cô lập. Cự nhân vương ánh mắt lấp lóe, trầm ngâm nói, nói có lý. Kim Ô Hoàng cùng Côn Bằng Hoàng liền xem như cùng nhân tộc không quan hệ, nhưng nương tựa theo nhân tộc uy thế, cũng rất dễ dàng lấy được đến ủng hộ của bọn hắn, dẫn đầu đem chúng ta cự nhân tộc gạt ra khỏi đi. Kim Ô tộc khó mà nói, có thể Côn Bằng tộc muốn thượng vị thập đại chủng tộc, không ngừng hướng nhân tộc dựa vào, tuyệt đối sẽ không làm đắc tội nhân tộc sự tình. Muốn là tình huống bình thường, Côn Bằng tộc tự nhiên cũng không dám đắc tội chúng ta, nhưng chúng ta cùng nhân tộc so sánh, hai hại lấy hắn nhẹ, Côn Bằng tộc tự nhiên sẽ ngã về nhân tộc. Chuyện này ta không tiện ra mặt, từ ngươi tự mình cùng Kim Ô Hoàng còn có Côn Bằng Hoàng nói. Không. Hiện tại thời cơ không đúng, phải chờ tới Thất Tình Cầm xuất hiện về sau. Bầu không khí lập tức trầm mặt xuống, người nào cũng không có trước tiên mở miệng nói chuyện, mà chính là lặng lặng chờ đợi. Nửa canh giờ về sau, cự nhân vương động. Chủ động bước về phía trước một bước, xé rách phía trước không gian, cự nhân vương đi tới nhân gian giới, rộng lớn bàn tay hướng về phía trước ôm đồn đi, vốn là rỗng tuếch địa phương, nương theo lấy cự nhân vương trong lòng bàn tay lưới pháp luật xen lẫn, lực lượng kinh khủng bạo phát. Bốn phương thiên địa bắt đầu vặn vẹo, một đạo quang mang cũng bại lộ mà ra, có thể rõ ràng trông thấy đây là bảy màu ánh sáng. Vô tận quang huy vần quanh, hoàn toàn đem Thất Tình Cầm bao trùm, cự chưởng ầm vang ở giữa không ngừng rơi xuống, lăn lăn xuống cùng bạo khí lãng, không ngừng xé nát quang huy, mơ hồ trong đó có thể trông thấy ở vào quang mang bên trong Thất Tình Cầm. Thất Tình lực lượng không ngừng luân chuyển hiện lên, sau cùng biến thành hào quang sáng chói, Thất Tình Cầm rung động, một đạo thanh âm bạo phát ánh sáng chói lóa, giống như một thanh diệt thế chi kiếm. Một kiếm này, sáng chói chói mắt, màu phát sáng mỹ lệ. Hiện ra vui sướng, thúc thích, ai oán chờ một chút lực lượng, dẫn dắt nhân tâm. Hủy diệt chi kiếm không ngừng hướng về phía trước, vỡ ra phía trước hết thảy trở ngại. Thất Tình Cầm thẳng tắp xông ra, cái kế tiếp thanh âm đã bạo phát, đây là vui sướng. Thuần túy vui sướng, cao hứng. lực lượng ăn mòn tứ phương, thiên địa oanh minh, phản phất tại biểu hiện ra hoan hỷ. Cự nhân vương nổi lên nụ cười, đây là phát ra từ nội tâm hoan hỷ cao hứng. Bắt thất tình cầm, đây là một kiện cao hứng sự tình. Cười về sau, cự nhân vương nghĩ đến cự nhân tộc lại tăng thêm một kiện bất hủ thần binh, cự nhân tộc thực lực tăng nhiều, trong tương lai bất hủ thời đại mở ra về sau, bởi vì nhiều hơn một cái bất hủ thần binh, từ đó chiếm cứ ưu thế. Tại bất hủ thời đại tiền kỳ, có thể nói là phong quang vô hạn, một bước mạnh, từng bước cường. Cự nhân tộc bởi vậy đại hưng, sau cùng đánh tan nhân tộc, trở thành thiên địa bá chủ. Cự nhân vương nụ cười cứng ngắc, một đôi mắt đã lạnh xuống, vui sướng biến mất không còn một mảnh. Nhân tộc cường đại dường nào, há lại nhiều một kiện bất hủ thần binh liền có thể chiến thắng. Đối với thất tình tộc mà nói, một kiện bất hủ thần binh mất đi, lúc đó vì thất tình tộc mang đến lật úp tai họa. Có thể nhân tộc, thần tộc, cự nhân tộc. Bực này thập đại chủng tộc trước ba chủng tộc, một kiện bất hủ thần binh mất đi, mặc dù sẽ dao động căn cơ, có thể tuyệt đối sẽ không diệt tộc, căn bản không đạt được biến chất tầng thứ. Cái gì một bước lên trời, đó là không có khả năng. Cái này quá giả. Cự nhân vương tự hoan hỉ bên trong tỉnh táo lại, đã có thể trông thấy thất tình cầm đã xông ra. Cự nhân vương thần sắc lạnh lùng, cái này thất tình chi lực, vô cùng quỷ dị. Bây giờ không có người khống chế, thất tình cầm uy lực không hiện, nếu là có hỉ bàn tử chấp chưởng, vừa mới thì sẽ không xuất hiện lớn như vậy sơ hở, hoàn toàn có thể mượn nhờ chính mình phát hiện thất tình cầm hoan hỉ làm cơ hội, sau đó bắt đầu khuếch trương đại ưu thế. Thất tình cầm phía trước vị trí, một mặt thuẫn bài nổi lên, giống như một mặt tường đồng vách sắt. Thuẫn bài nhan sắc thuần trắng, phía trên điêu khắc một tôn cự nhân. Cự nhân chi thuẫn, lại tên hòa bình chi thuẫn. Đây là cự nhân tộc bất hủ thần binh. Chính là một kiện phòng ngự chí bảo. Cự nhân chi thuẫn xuất hiện về sau, thất tình cầm đã đi tới phụ cận, trực tiếp đánh vào nhau. Thất tình cầm bạo phát lực lượng, liên tục không ngừng đánh vào cự nhân chi thuẫn phía trên, một đạo tiếp lấy một đạo lộng lẫy hiện lên. Bất hủ chi khí không ngừng bạo phát, dường như giống như từng cái dây thừng, bắt đầu hướng về thất tình cầm quấn quanh mà lên. Hỉ bàn tử thiêu đốt bản thân, bạo phát lực lượng quán xuyên thương tộc thủ hộ đại trận về sau, lực lượng đã lưu lại không nhiều, hiện nay không có người khống chế bất hủ thần binh, làm sao có thể là chấp chưởng bất hủ thần binh cự nhân vương đối thủ. Mắt thấy thất tình cầm bị áp chế lại lúc, nơi xa cùng phong gào thét đã thổi tới, đen như mực quang mang ăn mòn bầu trời, thiên địa phản phất mất đi quang mang, sa vào đến hắc ám. Hai cánh mở ra, giống như đám mây che trời côn bằng hoàng, đã từ phương xa xông đến. Cự nhân vương bắt thất tình cầm động tĩnh không nhỏ, đã kinh động đến phương xa côn bằng hoàng, làm côn bằng hoàng chạy đến lúc, vừa vặn trông thấy không ngừng kịch liệt giãy giụa thất tình cầm, tại cự nhân chi thuẫn áp chế xuống, đã bắt đầu dần dần bình ổn lại. Không có chút gì do dự, đây tuyệt đối không thể để cự nhân vương thành công. Côn bằng phủ tự giữa không trung hiển hiện ra, toàn thân màu tím côn bằng phủ, biến thành 10 trượng, 100 trượng, ngàn trượng, lăng không chém xuống. Oanh! Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Côn bằng phủ đã chém trúng cự nhân chi thuẫn. Đại bạo tạc bạo phát, côn bằng phủ kiềm chế cự nhân chi thuẫn, đã mất đi cự nhân chi thuẫn áp chế, thất tình cầm lập tức khôi phục tự do chi thân, biến thành một đạo quang mang, đã cải biến phương hướng xông ra. Hỏa hồng sắc quang mang nổi lên, hỏa diễm tổ hợp mà thành bàn tay khổng lồ. Một thanh hướng về thất tình cầm chộp tới. Phượng hoàng tộc đăng tràng. Chương 892, phải tin tưởng đậu trường sinh lừa gạt thần binh bản sự. Phượng hoàng tộc dẫn đầu đăng tràng. Trực tiếp sớm hơn Kim Ô tộc, cái này hết sức rõ ràng sự tình, Phượng hoàng tộc đã sớm đến. Sớm phát hiện động tĩnh về sau, Phượng hoàng tộc vẫn chưa trực tiếp xuất thủ, mà chính là án binh bất động, chờ đợi lấy cơ hội xuất hiện về sau, lúc này mới ngang nhiên xuất thủ. Hỏa diễm cháy hừng hực, hóa thành to lớn hỏa diễm bàn tay khổng lồ, phía trên không ngừng có tia lửa rơi xuống, tản mát ở giữa thiên địa, không ngừng đốt cháy vạn vật. Bất diệt phượng viêm. Đây là một loại đặc thù hỏa diễm, ở trong thiên địa độc nhất vô nhị, đây cũng là thân phận tượng trưng. Đang quan sát đến bất diệt phượng viêm về sau, lập tức liền đã nhận ra người thân phận. Chính là lão đại tỷ Đan Phượng. Hừng hực đốt cháy hỏa diễm bàn tay khổng lồ, chính tại sắp bắt lấy thất tình cầm lúc. Một đạo quang mang lan tràn ra, cái này cùng hỏa diễm hoàn toàn khác biệt nhan sắc, giống như là hỏa diễm bàn tay khổng lồ đeo mang lên trên bao tay. Hoàn toàn mở ra hỏa diễm bàn tay khổng lồ, có thể rõ ràng trông thấy, tại lòng bàn tay vị trí, đang có lấy một mặt bảo kính. Ngô Đồng kính. Phượng hoàng tộc bất hủ thần binh. Tùy ý Đậu Trường Sinh cũng không nghĩ ra, lần này chỉ là tâm huyết dân trào tiến về Nhật Hy thành, sau cùng vậy mà bạo phát một trận đại chiến kịch liệt. Mà lại cái này đại chiến bây giờ còn chưa từng kết thúc, ngược lại càng diễn càng liệt. Lần trước thảo phạt thượng cổ thiên tôn nhất chiến, muốn là bỏ qua tương lai đậu, như vậy quy mô cùng này so sánh với, cũng có một chút tiểu nhi khoa, hiện nay xuất hiện bất hủ thần binh nhiều lắm. Chỉ là động thủ thì đã có ba kiện, mà cái này xa hoàn toàn không phải cực hạn. Ngô Đồng kính quang mang khuếch tán, sau cùng lan tràn ra, thất tình cầm trong nháy mắt đình chỉ bất động. kịch liệt rung động động, một cái tiếp theo một cái thanh âm, không ngừng bắt đầu vang lên, từng chui hủy diệt chi kiếm, bắt đầu tuần tự bạo phát. Hủy thiên diệt địa hủy diệt chi kiếm, nhấc lên diệt thế chi uy. Dường như một kiếm chém phá thế giới, vạn vật tịch diệt, đem thế giới hóa thành hỗn độn. Ngô Đồng kính bạo phát thần quang, không ngừng sụp đổ hủy diệt chi kiếm. Nơi xa đại nhật thiên viêm ùn ùn kéo đến vọt tới, hỏa diễm cuồn cuộn dâng trào, lăn lộn ở giữa đã biến thành bách thú. Chân Long, Phượng Hoàng, Kỳ Lân, Côn Bằng chờ một chút, mãnh liệt xung kích về đằng trước. Gào thét ở giữa đã đi tới Thất Tình Cầm phía trên, hung ác cuồng bạo đụng vào hỏa diễm bàn tay khổng lồ phía trên, đại nhật thiên viêm đốt cháy phía dưới, hỏa diễm bàn tay khổng lồ không ngừng bắt đầu tán loạn, Ngô Đồng kính bạo phát thần quang cũng bắt đầu ảm đạm. Cái này giam cầm Thất Tình Cầm lực lượng, chính đang không ngừng yếu bớt. Thất Tình Cầm trong nháy mắt đã khôi phục tự do, không chút do dự Thất Tình Cầm bắt đầu đổi phương hướng hướng về phương xa trùng kích. Thuần túy màu tím thần quang quét ngang, Côn Bằng phủ vung vẫy rơi xuống, hướng về Thất Tình Cầm chém xuống, căn bản không chờ Côn Bằng phủ rơi xuống, cự nhân chi thuẫn đã hiện ra, ngăn cản tại Côn Bằng phủ phía dưới. Một trận loạn chiến, trong nháy mắt liền đã bạo phát. Người nào cũng không muốn Thất Tình Cầm chạy mất, nhưng cùng lúc bọn họ cũng không cho phép có người thu hoạch được Thất Tình Cầm. Chỉ cần người nào có hy vọng, như vậy thì sẽ trở thành công địch, tao ngộ những người khác liên thủ nhằm vào. Đơn giản mấy hiệp về sau, loạn chiến quy mô đột nhiên bắt đầu giảm mạnh xuống tới. Đây không phải bọn họ cần nghỉ chiến, mà chính là bọn họ đi qua đơn giản mấy lần sau khi va chạm, đã hiểu được một việc, bọn họ trong thời gian ngắn căn bản là không có cách phân ra thắng bại, tại không có người thắng trận điều kiện tiên quyết, bọn họ tự nhiên không thể không chút kiên kỵ chiến đấu. Muốn là tiêu hao quá lớn, như vậy thì là một chuyện xấu, bởi vì tham dự tranh đoạt giả, tuyệt đối không chỉ bọn họ. Hiện nay còn lại bất hữu thần binh, đều tại chạy tới trên đường, bọn họ tiêu hao lớn, chẳng phải là để kẻ đến sau nhặt được tiện nghi. Cho nên các mới bắt đầu giữ lại dư lực về sau, cự nhân vương trước tiên mở miệng nói, tộc ta không có ham Thất Tình Cầm trái tim. Thất Tình Cầm có thể do ta nhóm cùng một chỗ bảo quản. Cự nhân vương ánh mắt nhìn chung quanh tả hữu, trầm giọng tiếp tục nói, bây giờ là chúng ta bốn tộc cộng đồng bảo quản, muốn là lại trì hoãn một hồi, như vậy tới chủng tộc sẽ càng nhiều, thì không chỉ là chúng ta bốn tộc. Đan Phượng vừa mới muốn mở miệng, một đạo giọng ôn hòa từ phương xa vang lên, quá ít. Chỉ là bốn tộc này làm sao đủ. Thập tộc cũng không nhiều. Xích Đế sải bước đi đến, đã đi tới Thất Tình Cầm phía trên vị trí, cúi đầu nhìn hướng phía dưới Thất Tình Cầm, tiếp tục mở miệng nói, vật này là Thất Tình tộc chí bảo, hiện nay Thất Tình tộc bị mất, chúng ta chỉ là thay bảo quản. Cho nên ta đề nghị giao phó cho Võ Minh, đến lúc đó nếu là có phù hợp người, đem về chấp chưởng Thất Tình Cầm. Cho tới nay Võ Minh kiện thứ hai bất hủ thần binh, một mực tại cãi lộn bên trong. Có người không nguyện ý cống hiến ra bất hủ thần binh, nhưng có người nguyện ý cống hiến, bây giờ có thể kết thúc phân tranh. Đan Phượng trầm ngâm nói, Võ Minh kết cấu bên trong, bây giờ cũng không có định ra tới. Ta ngược lại thật ra chống đỡ hai điện ngũ đường, hai điện cung phụng Độ Thế Kim Kiều cùng Thất Tình Cầm, mỗi người có một vị điện chủ, còn lại ngũ đường chia làm chính phụ đường chủ. Hết thảy tổng cộng 12 vị tiên thiên thần ma. Thập đại chủng tộc đều chiếm hắn một, còn lại hai cái danh ngạch cho Kim Ô tộc cùng Côn Bằng tộc. Xích Đế không lưu tình chút nào phủ quyết nói, Kim Ô tộc cùng yêu tộc quan hệ quá khẩn mật, làm ngày xưa yêu tộc chính đại hoàng tộc một trong, Võ Minh bên trong không có khả năng xuất hiện hai cái danh ngạch. Tộc ta mới chỉ có một cái. Cái này không được. Cự nhân vương âm thanh vang dội vang lên, chuyện này giằng co, trì hoãn quá lâu. Võ Minh thành lập đối tại chúng ta các tộc đều có lợi. Có thể lại cho nhân tộc một cái danh ngạch. Võ Minh nhất định phải có minh chủ, nhân tộc ra hai người, gánh làm minh chủ, lại nắm giữ một điện. Minh chủ đại biểu cho quyền lực, tự nhiên cũng phải có đảm đương. Nhân tộc muốn xuất một kiện bất hủ thần binh. Thất Tình Cầm trong thời gian ngắn không dùng được, đây chỉ là bài trí, nhất định phải hai kiện bất hủ thần binh, mới có thể chống lên Võ Minh, bắt đầu thảo phạt Thượng Cổ Thiên Tôn, cho chúng ta võ đạo diệt trừ tai họa ngầm. Xích Đế hơi do dự một chút, sau đó lại mở miệng nói, có thể. Tộc ta có thể ra một kiện bất hủ thần binh. Đan Phượng một đôi mắt đã bắt đầu híp mắt, nhân tộc ra bất hủ thần binh, ra vô cùng hào sảng, xem ra thầm bên trong lưu truyền một việc, đây cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Nhân tộc thật thu được kiện thứ ba bất hủ thần binh. Một mực tin đồn thất thiệt, theo chưa hiện thế không động ấn, rốt cục muốn theo trong bóng tối đi hướng trước đài. Cũng chính là món này bất hủ thần binh mang tới lực lượng, cho nên nhân tộc không thèm để ý một kiện bất hủ thần binh bên ngoài hoạt động. Thật sự là thực lực đáng sợ. Đan Phượng ánh mắt di động, vừa nhìn về phía Kim Ô Hoàng cùng Côn Bằng Hoàng, bây giờ này hai vị hoàng giả, trực tiếp trầm mặt xuống không nói một lời, đối với bọn hắn thương thảo sự tình, không có lộ ra bất kỳ tâm tình gì, càng là không có phản bác. Đan Phượng cũng hiểu được, vốn là Võ Minh là không có tên của bọn hắn ngạch, điện chủ cùng đường chủ, đều là từ thập đại chủng tộc đảm nhiệm, chỉ có phía dưới đà chủ, mới có Côn Bằng tộc cùng Kim Ô tộc. Chẳng qua hiện nay xem ở Thất Tình Cầm trên mặt, có thể cho bọn hắn một cái cơ hội. Đến mức Thất Tình tộc, hoàn toàn đã bị bọn họ bỏ qua. Nhân tộc cùng cự nhân tộc ý nghĩ, Đan Phượng liếc mắt một cái liền nhìn ra, bọn họ vẫn để tâm một số tướng ăn, không có trực tiếp đem Thất Tình Cầm cùng Thất Tình tộc bóc ra. Bây giờ là Thất Tình tộc phạm tội, cho nên bọn họ đối Thất Tình tộc trừng phạt, để Võ Minh thay bảo quản, đợi đến trừng phạt sau khi kết thúc, sẽ để cho Thất Tình tộc đón về Thất Tình Cầm. Đương nhiên đây là dễ nghe thuyết pháp, kỳ thực Thất Tình tộc không có cơ hội đón về Thất Tình Cầm. Trừ phi là Thất Tình tộc tương lai cường đại, khí thôn vạn lý như hổ, mới có thể để bọn họ chủ động từ bỏ đối Thất Tình Cầm tham lam. Có thể chuyện như vậy, xuất hiện tỷ lệ quá nhỏ. Ngược lại là bọn họ trước tiên đem Thất Tình Cầm bảo quản, đợi đến ngàn năm sau, lại cố ý chế tạo một việc, đi vu oan cho Thất Tình tộc, sau đó trừng phạt Thất Tình tộc, triệt để đem Thất Tình tộc cùng Thất Tình Cầm tách ra. Thất Tình Cầm là vô chủ chi vật, sau cùng làm một lần tranh đoạt chiến, người thắng thu hoạch. Có sẵn tiền lệ ở chỗ này đây, Đậu Trường Sinh bây giờ trong tay Long Môn, cũng là bị nhân tộc một bước như vậy bước chiếm lấy, bất luận là pháp lý nhân tình, nhân tộc đều đứng vững được bước chân. Chú tạo Long Môn Long tộc, mất đi Long Môn không nói, còn đã mất đi danh tiếng, lật lọng ô danh lưu truyền rộng rãi, đã ảnh hưởng nghiêm trọng Long tộc tính dự. Đơn giản mấy câu, liền đã đem sự tình định xuống. Các tộc kiềm chế lẫn nhau, cũng biết cái này Thất Tình Cầm không thể thuộc về nhất tộc, như vậy giao phó cho Võ Minh, cũng là một cái phương pháp tốt. Đều không đánh mất rơi đối Thất Tình Cầm trưởng khống tư cách, bốn tộc đồng ý nhân tộc, cũng là bởi vì nhân tộc quá hào phóng, bọn họ nếu là không đồng ý, nhân tộc có thể liên hợp đến đón lấy đăng tràng yêu tộc, linh tộc, thần tộc, long tộc chờ tất cả cùng đồng thời cướp đoạt. Đối với kẻ đến sau mà nói, bọn họ không liên hợp cùng một chỗ, bọn họ vốn là không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, cho nên chỉ cần thu hoạch được một cái trên danh nghĩa tư cách, đây đều là một chuyện thật tốt, bọn họ căn bản không thèm để ý là bốn cái chủng tộc, vẫn là 10 cái chủng tộc. Cự nhân vương ánh mắt bình tĩnh, trực tiếp mở miệng nói, đi vạn thần điện, đem sự tình định ra tới. Nơi này không phải nói chuyện địa phương. Cự nhân vương lời nói rơi xuống về sau, đã dẫn đầu hướng về vạn thần điện mà đi. Côn bằng hoàng hóa thành nhân hình, chuỗi ngọc trên mũ miệng không ngừng va chạm, phát ra thanh thúy thanh âm, bình thản mở miệng nói. Quốc sư đi nhân tộc, lại thêm thái sư, nhân tộc trước đó chuẩn bị, là có cơ hội chiếm lấy Thất Tình Cầm. Vì sao từ bỏ? Xích đế ánh mắt nhìn chung quanh tả hữu, nhìn lấy chỉ có chính mình cùng Côn bằng hoàng, bình tĩnh trả lời nói, Thất Tình tộc còn ở đây. Bộ tộc này bị mất Bất Hữu thần binh về sau, sẽ nguyên khí đại thương, dao động căn cơ. Nhưng bọn hắn bộ tộc này, tiên thiên thần ma còn có 7 tôn. Đây là một cái uy hiếp không nhỏ, Thất Tình Cầm trong thời gian ngắn không cách nào sử dụng, ngược lại Thất Tình tộc bọn họ rất dễ dàng tại người có quyết tâm châm ngòi dưới, sau đó cừu hận tộc ta, thậm chí cả âm thầm ra tay trả thù. Đây là được trả bằng mất sự tình, Bất Hữu thời đại muốn mở ra, tương lai Bất Hữu thần binh chú tạo sẽ đơn giản. Cái này Thất Tình Cầm giá trị sau đó hàng. Công bằng hoàng thật sâu nhìn chăm chú lên Xích Đế, đối với Xích Đế lời nói, là nửa chữ không tin, đây chính là Bất Hữu thần binh, muốn là có cơ hội, nhân tộc làm sao có thể sẽ từ bỏ. Xích Đế sau cùng bất đắc dĩ nói, tốt a. Công bằng tộc không là người ngoài, ta thì nói thật. Lần này Đậu Trường Sinh hành động, hoàn toàn là hắn một người làm. Chúng ta trước đó cũng không biết được, Kim Ô tộc vậy mà to gan lớn mật, đã liên hợp Thất Tình tộc cùng các ngươi Công bằng tộc, cùng một chỗ tam tộc công thương. Khi biết thương tộc ra chuyện về sau, chúng ta bắt đầu chuẩn bị lên, sau đó nhanh chóng chạy đến. Mặc dù không có trì hoãn thời gian, nhưng nhân cảnh đến nơi đây quá xa, ngươi cũng biết, tộc ta phía đông là Long tộc, bắc phương là Hồ Mang, nam phương là Yêu tộc. Muốn là đi qua lãnh địa của bọn hắn, không kinh động bọn họ cái kia là không được, thậm chí là bị bọn họ ngăn cản ở ngoài, đây cũng là thiên ngoại thiên có thế rất hưng thịnh nguyên nhân. Các tộc không cần đi qua các tộc lãnh địa, trực tiếp tại thiên ngoại thiên mượn đường, sau đó trở về các tộc lãnh địa đối ứng thiên ngoại thiên địa phương, trực tiếp vỡ ra thiên ngoại thiên không gian, trong nháy mắt buông xuống đến nhân gian giới. Côn bằng hoàng biết câu nói này, cũng có được rất lớn trình độ, trước mắt vị này Xích Đế đầy miệng nói láo, khó có thể phân biệt là thật nói nhiều hay là lời nói dối nhiều. Bọn họ tam tộc như thế nào đi vào thương cảnh ngoại? Đây là vận dụng truyền tống trận. Nhân tộc cũng có được truyền tống trận, bắt đầu mới bắt đầu bọn họ áp chế quấy nhiễu, có thể khi bọn hắn chạy ra thương cảnh về sau, cái này liền từ bỏ quấy nhiễu, nhân tộc đến thời gian sẽ trì hoãn, nhưng tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Còn lại các tộc là muốn thu hoạch được tin tức mới có phản ứng, trước sau có chần chờ, mà nhân tộc tất nhiên sớm thu hoạch được tin tức, đây chính là ưu thế. Xích Đế thanh âm không có dừng lại, tiếp tục mở miệng nói, khi đi tới về sau, thì đã phát hiện cự nhân vương tới. Nếu bàn về vạn tộc bên trong, ta kiên kỵ nhất người nào, tuyệt đối là vị này cự nhân vương. Cự nhân tộc lớn nhất gần một chút năm qua, thanh thế càng lúc càng lớn, rất nhiều loại tộc đều bị cự nhân tộc hấp dẫn, sau đó dung nhập tại cự nhân tộc bên trong. Cự nhân tộc cường đại địa phương. Tại bọn hắn hải nạp bách xuyên, bắt đầu bắt trước ngày xưa yêu tộc một dạng. Muốn đạt tới đỉnh phong yêu tộc cửu hoàng, 36 vương. Yêu tộc bây giờ nội bộ mâu thuẫn trùng điệp, các tộc ma sát không ngừng, có thể ngược lại cự nhân tộc nội bộ so yêu tộc đoàn kết nhiều lắm. Cự nhân tộc lòng lan giả thú, bây giờ phủ thêm hòa bình ngụy trang, lộ ra giả nhân giả nghĩa khuôn mặt, lừa dối thiên hạ vạn tộc, nhưng làm cự nhân tộc có một ngày thực lực cường đại về sau, liền sẽ đem đeo và mặt bằng cổ xé rách vỡ nát, lộ ra bọn họ răng nanh sắc bén. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, cự nhân tộc trời sinh sắc thép thân thể, xé xác hổ báo, thể phách vô cùng cường đại, chiến lực vô song, chủng tộc như vậy làm sao lại yêu thích hòa bình, rất thích tàn nhẫn tranh đấu mới là bản tính của bọn hắn. Lời nói trong bất tri bất giác, đã chệch hướng đề tài, Xích Đế bắt đầu phát ra cự nhân uy hiếp luận. Lần này kinh động đến cự nhân vương, để cự nhân vương tự mình đến, để Xích Đế sinh ra cảnh giác. Mấy tên này, đều lưu lại một tay. Nguyên một đám cũng không có đụng tới bản lĩnh thật sự, bọn họ đang diễn chính mình. Xích Đế nội tâm thở dài một hơi. Không đem Thất Tình Cầm chiếm lấy, cũng là bởi vì món này Bất Hủ Thần Binh, quá mức phỏng tay. Tiên Tề không thích âm mưu quỷ kế, mỗi một lần làm đại sự, đều muốn đường đường chính chính. Tới trước Võ Minh chuyển một tay, đến lúc đó tại thu hoạch thì danh chính ngôn thuận, như là Long Môn một dạng, thuộc về nhân tộc về sau, vạn tộc tin phục. Cho rằng Long Môn không giữ quy tắc cái kia cho nhân tộc, Long tộc làm việc không chính cống, lật lòng, cũng là một cái tiểu nhân hèn hạ. Chiếm lấy Long tộc tiên thiên thần binh, còn phải để vạn tộc mắng lấy Long tộc. Đây chính là đường đường chính chính chi đạo, sẽ không lưu phía dưới bất kỳ tai họa ngầm nào. Cưỡng đoạt Thất Tình Cầm, lưu lại Thất Tình tộc cái khổ chủ này, tương lai khẳng định có nếm mùi đau khổ. Thất Tình tộc không được, vẫn còn có người chủ trì công đạo. Thất Tình tộc tộc nhiều người như vậy, diệt khẩu đều diệt không hết, sau cùng khẳng định là khổ chủ không dứt. Đương nhiên cũng là chiếm lấy tỷ lệ có thể thất bại cũng cao. Quan trọng nhất là, đến Võ Minh bên trong, cũng phù hợp Đậu Trường Sinh tâm ý. Lấy Đậu Trường Sinh bản sự, không ngừng cùng Thất Tình Cầm liên hệ. Nương tựa theo hắn lừa gạt thần binh diễn kỹ, đây đã là nói. Hoàn toàn là dê vào miệng cọp. Căn bản không có bất kỳ lo lắng nào. Làm như vậy so cố chiếm lấy Thất Tình Cầm còn muốn vững vàng. Chương 893, bị nhân tộc sợ hãi đậu đậu. Thương cảnh. Đậu Trường Sinh đóng cửa, ngồi ngay ngắn trên giường. Gần nhất phát sinh sự tình không ít, có thể nói đem rất nhiều chuyện đều cho hắn kéo dài xuống. Nhất là lần này tam tộc công thương, phát sinh đại sự như vậy, muốn so với một lần trước thương tộc xem lễ, để thương tộc tổn thất còn muốn lớn, một lần kia chết là Thương Nguyên Đồng, tổn thất là nghiêm trọng, nhưng lúc này đây là đem bàn đào viên phá hủy. Nghĩ đến bàn đào viên, Đậu Trường Sinh liền có ý động. Muốn lấy thêm ra đến bàn đào, dạng này gia tốc bàn đào thụ tử vong. Hoàn toàn có thể đem chuyện này giao cho thương tộc, để thương tộc kéo một đợt cừu hận. Dù sao bàn đào thụ mới rời khỏi thương cảnh, sau đó thì toàn bộ tử vong, cái này bất luận là làm sao nhìn, đều là thương tộc làm. Đậu Trường Sinh trong tay cầm một khối phong ấn chi thạch, trong này có từng đạo nguyên. Không thể không nói, Côn Bằng tộc hiện tại rất bên trên nói. Xem ra là Côn Bằng quốc sư thua thiệt qua về sau, trực tiếp để Côn Bằng tộc hiểu quy củ. Trong tay có cái này một phần đạo nguyên, hiện tại chính mình có 6 phần đạo nguyên, 5 phần đạo nguyên là tới từ Thương Nguyên Đồng, đây là không có tính toán chính mình buôn bán Thiên Đế xuất tuần đồ ích lợi. Lại có Thiên Đế xuất tuần đồ ích lợi, chính mình đạo nguyên cũng có hơn 20 phần. Đây cũng không phải là một cái con số nhỏ. Trong đó 10 phần đạo nguyên, ước chừng là dùng để đột phá dùng. Còn sót lại đạo nguyên là đúc lại tinh thần kỳ, đem món này thần binh tấn thăng thành vì tiên thiên thần binh. Còn lại còn có một bộ phận đạo nguyên, cái này tác dụng thì muốn suy tính một chút. Đậu Trường Sinh cẩn thận tính toán một chút, lần này ích lợi vấn đề. Phát hiện thật không có cái gì thu hoạch, bất quá chính mình nỗ lực cũng không lớn. Một phần đạo nguyên cũng có thể. Xem như khổ cực phí đầy đủ. Mà ba cái màu cam bảo rương, đây mới là đầu to. Cái này đủ để cho chính mình súng hơi đổi pháo, toàn bộ rực rỡ hẳn lên. Muốn là vận khí tốt, đến hai kiện tiên thiên thần binh, chính mình chiến lực còn có thể tăng trưởng. Đậu Trường Sinh nghĩ đến Bảo Trương, liền nhớ lại một người, bách lực gia hỏa này, vậy mà sống sót, chính mình màu vàng kim thần thoại Bảo Trương bay. Cũng là cái này Ngân Đậu làm càng rỡ sự tình, nhất định phải đến thương tộc nháo sự tới. Muốn là Ngân Đậu không đến thương tộc, chính mình hoàn toàn có thể lỏng bách lực đoạn đường. Lấy bách lực lên bản trạng thái, đây chính là tất thắng chiến đấu. Phải xử lý sự tình một đống, thiên đầu vạn tự. Đại bộ phận là muốn trở về nhân tộc, còn lại một bộ phận không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Đậu Trường Sinh thành thành thật thật bắt đầu tu hành, Bảo Trương mở ra muốn trở về nhân tộc lại nói. Đông đông đông. Tiếng gõ cửa vang lên. Thu được Đậu Trường Sinh cho phép về sau, Dương La đi tới, vẻ oải ngồi ngay ngắn trên ghế mặt, sau đó trực tiếp mở miệng nói, mới vừa tới tin tức. Võ Minh sự tình, kinh qua nhiều lần thương thảo sau. Bây giờ đã triệt để định xuống. Hai điện ngũ đường, tộc ta ra hai tôn tiên thiên thần ma, gánh làm minh chủ cùng điện chủ. Võ Minh minh chủ muốn chấp chưởng Bất Hủ thần binh. Chuyện này chỉ có thể từ Xích Đế đảm đương. Tộc ta Bất Hủ thần binh là có, không động ấn bây giờ chưa từng hoàn toàn khôi phục, còn phải cần một khoảng thời gian đúc lại, lại thêm vận dưỡng khôi phục, cái này đều cần thời gian, cho nên chỉ có thể tại Xích Đế cùng Tương Thủy Thần Nữ bên trong tuyển chọn một vị. Tương Thủy Thần Nữ thực lực đến cùng yếu một ít, không phải một tôn chí cường giả, căn bản không có khả năng phục chúng. Đường đường Võ Minh Minh Chủ, làm sao cũng muốn là một tôn chí cường giả. Đậu Trường Sinh nghiêng nghe đến đó, mi đầu liền đã nhăn đi lên, đây cũng không phải là một tin tức tốt. Bất Hủ Thời Đại muốn mở ra, cho nên chính mình tiện nghi đại ca tự vô mệnh đột phá tư cách không có trông cậy vào, cho dù là hiện tại không có hủy bỏ, cũng là không muốn tự vô mệnh thất vọng đau khổ, bắt đầu xử lý lạnh. Đợi đến Bất Hủ Thời Đại mở ra về sau, đột phá độ khó khăn hạ xuống về sau, đến lúc đó lại chống đỡ tự vô mệnh. Bây giờ trong tộc sự tình cũng không ít, đấu võ phái thủ lĩnh chi tranh, đột phá Bất Hủ Thần Ma tư cách tranh đoạt. Có thể đột phá Bất Hủ Thần Ma tư cách người, Yến Thần Đế, Xích Đế, Tiên Tề, ba vị này là chủ lực. Xích Đế đại biểu cho Xích Đế cung, là Viêm Hoàng hậu nhân, Tiên Tề có Tương Thủy Thần Nữ chống đỡ, tự nhiên cũng không kém, Yến Thần Đế không có có Bất Hủ Thần binh chống đỡ, có thể sau lưng có Nhân Hoàng miếu. Vốn là không động ấn khôi phục về sau, Tiên Tề có món này Bất Hủ Thần binh, thanh thế đại chấn. Lại thêm hắn chấp chưởng nhân tộc quyền thế, bất luận thấy thế nào, đều là Tiên Tề là thắng được người. Có thể lúc này Xích Đế trở thành Võ Minh Minh Chủ, vì thế này tăng nhiều, sự tình lại có lo lắng. Hiện nay cho dù là Tương Thủy Thần Nữ đột phá, trở thành một tôn chí cường giả, cũng không có thể trở thành Võ Minh Minh Chủ. Tương Thủy Thần Nữ đến cùng là một giới nữ lưu, cứ việc vạn tộc bên trong nữ tính cường giả không ít. Bây giờ thập đại chủng tộc nửa bầu trời, đều đã là nữ tính. Phượng Hoàng tộc, Linh tộc, Vũ tộc, Thương tộc. Mà nếu cùng Long tộc cùng Yêu tộc, loại này đi ra bá chủ chủng tộc, rất khó tiếp nhận nữ nhân vì minh chủ. Vũ tộc cùng Linh tộc là nữ lý đương gia, bọn họ không thèm để ý, bởi vì cái này không có quan hệ gì với chính mình, cũng căn bản không xen vào. Có thể Võ Minh cùng bọn hắn cùng một nhịp thở, bọn họ chắc chắn sẽ không nhẫn nại. Dương La cho Đậu Trường Sinh phản ứng thời gian, Dương La làm hòa bình phái, tự nhiên là đi theo Tiên Tề, Xích Đế vì lôi kéo nhân tâm, bây giờ đã khuynh hướng đấu võ phái. Dương La tự nhiên đối Xích Đế không ưa, cũng biết Đậu Trường Sinh cùng mình chủ trương khác biệt, Đậu Trường Sinh cũng là đấu võ phái. Có thể Đậu Trường Sinh cùng Tương Thủy Thần Nữ quan hệ không ít, đây cũng là Tiên Tề kẻ ủng hộ. Một lúc sau, Dương La tiếp tục nói, minh chủ là Xích Đế, cái này không có có gì khó tin, tộc ta xưng bá thiên địa, không ai có thể tranh giành minh chủ vị trí. Bọn họ gánh không được tộc ta thù địch, cũng không có tộc ta uy danh, cho dù là thu hoạch được minh chủ vị trí, lấy được là tộc ta nhằm vào, còn lại các tộc không phục, cái này hoàn toàn là được trả bằng mất. Còn lại hai đại điện chủ bên trong, tộc ta chiếm cứ vị trí này, đem về do ta đảm nhiệm. Một người này chọn, chỉ là sơ bộ mà định ra, cụ thể còn phải lại thảo luận. Vốn là tự vô mệnh là thích hợp. Có thể tự vô mệnh bởi vì bất hủ kế hoạch một chuyện, không cho phép ra ngoài, bây giờ cái này một cái kế hoạch không có bị hủy bỏ, chỉ là tạm thời kéo dài, cho nên bị loại bỏ. Những người còn lại bên trong, cũng chính là Lữ Húc Nhật cùng ta. Lữ Húc Nhật người này, không tốt tiếp xúc, hành sự bá đạo một số. Cho nên bị phủ quyết. Mà ngươi khẳng định là muốn gia nhập Võ Minh, ngươi là Võ Minh chủ lực. Cái này không chỉ là tộc ta cần, vạn tộc cũng cần. Bằng vào sự thông tuệ của ngươi tài trí, mới có thể đem ẩn giấu đi thượng cổ thiên tôn cho móc ra. Vị trí đã đầy, tộc ta chỉ có thể an bài hai cái danh ngạch, cho nên ngươi chỉ có thể ủy khuất một chút, trước đảm đương một tên đà chủ, thuộc về ngũ đường phía dưới, đợi đến ngũ đường xuất hiện trống chỗ, sau đó tại đẩy ngươi thượng vị. Trong tộc làm như thế, không có đem ngươi ủy nhiệm vì điện chủ, cử động như vậy, vạn tộc khẳng định sẽ giật mình. Cũng không phải trong tộc cố ý áp chế ngươi, mà là bởi vì Võ Minh tương lai rất trọng yếu, chỉ là hai cái vị trí, quá ít, lấy bản lãnh của ngươi thượng vị trở thành đường chủ. Đây là chuyện tất nhiên, chỉ là dùng nhiều phí một chút thời gian. Dạng này tộc ta liền có thể thu hoạch được ba cái vị trí, thậm chí là xử lý một cái khác điện chủ, đem minh chủ cùng hai đại điện đều lũng đoạn. Đương nhiên ăn như vậy tướng quá khó nhìn một chút, là không thể làm như thế. Dương La lời nói dừng lại, do dự một chút, vẫn là có ý định ăn ngay nói thật, không phải vậy phen này giải thích, quá mức gượng ép một chút. Không biết bao nhiêu người đều nói vì muốn tốt cho ngươi, sau đó áp chế ngươi. Cái này rất dễ dàng gây nên hiểu lầm. Ngươi muốn là đảm đương điện chủ cái này rất dễ dàng, có thể ngươi sẽ không chịu làm kẻ dưới. Như vậy ngươi tiến thêm một bước, thì là trở thành Võ Minh Minh Chủ, có thể Võ Minh Minh Chủ là Xích Đế người này, cứ việc ta không thích, cũng không luận thế nào, Xích Đế cũng là tộc ta trụ cột. Là không thể tự giết lẫn nhau, đem ngươi an bài đến đà chủ, cũng là muốn mượn nhờ ngươi thấp dưới chiếm quyền bản sự, trước làm chết một cái phó đường chủ, đến lúc đó lại giết chết đường chủ, làm ngươi thượng vị đến một bước này thời điểm, thời gian chắc hẳn đã qua rất lâu. Liền xem như ngươi ra tay quá nhanh quá ác, cái này cũng có được tiến bộ không gian, còn có một cái điện chủ là ngoại tộc đây. Cái này trước trước sau sau thời gian trôi qua, đến lúc đó Võ Minh khả năng đã không cần, hoặc là Xích Đế chủ động lui ra. Dương La cũng vết mực lên nói, ngươi trực tiếp đảm đương cao vị, sau đó thượng vị minh chủ, cái này quá nhanh, thực lực cũng hơi có không đủ, đây không phải nói chiến lực, mà chính là cảnh giới. Thần ma cảnh giới đến cùng thấp một chút, nhưng có một đoạn thời gian giảm sóc, ngươi đột phá tới tiên thiên thần ma, cũng lập xuống công lao, trở thành võ minh minh chủ thì danh chính ngôn thuận. Dương La Đem muốn dùng Đậu Trường Sinh, nhưng lại lo lắng Đậu Trường Sinh điên cuồng lên, cái này mâu thuẫn tâm tính biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Tai tinh danh tiếng, người nào không sợ. Dương La thậm chí là phỏng đoán, đem Đậu Trường Sinh an bài đến võ minh bên trong, cũng là lo lắng Đậu Trường Sinh tại nhân tộc cảnh nội tàn phá bừa bãi lên, đến lúc đó lại làm ra đại sự tới. Cái này hố chết ngoại tộc, không quyết tử thần ma, đây là một kiện cao hứng sự tình, nhưng muốn là hố chết chính mình tộc nhân, cái này vô pháp tiếp nhận. Cái này Đậu Trường Sinh kinh khủng nhất địa phương, cũng là từ trước đến nay đều là xóa đi hết thảy chứng cứ, ngươi liền xem như điều tra, tra được sau cùng cũng là trùng hợp. Không biết bao nhiêu người, đều cho ra cái kết luận này, xác nhận Đậu Trường Sinh khủng bố. Đậu Trường Sinh không có trực tiếp đối tộc người hạ thủ, chỉ là hoài nghi, cái này không cách nào định tội. Vì để tránh cho cái này kết quả xấu nhất xuất hiện, đem Đậu Trường Sinh an bài ra ngoài, đi hại vạn tộc, cái này tốt bao nhiêu a? Đương nhiên đây chỉ là Dương La tâm bên trong một cái ý nghĩ, không nhất định là thật. Đậu Trường Sinh trầm mặc. Cái này lời thành thật, thật sự là không phản bác được. Chính mình cái gì thời điểm cấp dưới chiếm quyền? Rõ ràng là bọn họ đối với mình bất mãn, chủ động xuống tay với chính mình là bị ép phản kích. Đột nhiên, Đậu Trường Sinh nghĩ đến một việc. Chủ động mở miệng nói, cự nhân tộc là ai? Đảm đương đường chủ. Cự nhân tộc là phía trên ngũ tộc, khẳng định là chiếm lấy một cái đường chủ vị trí, như thương tộc cùng long tộc dạng này, mới có thể là phó đường chủ. Dương La mở miệng nói, hẳn là thất tội giáo giáo chủ Bách Lực. Đậu Trường Sinh nghe xong cái tên này, nhất thời gấp, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, cấp dưới chiếm quyền thật khó nghe, vội vàng nói, tuyệt đối không nên đem ta cùng Bách Lực an xếp tại cùng một chỗ. Đậu Trường Sinh lời nói mới nói xong, không giống nhau nói ra câu tiếp theo, Dương La thì mở miệng nói, cự nhân tộc quá mạnh. Liền nên đối cự nhân tộc ra tay. Xích Đế ngay tại quảng bá cự nhân tộc vi hiếp luận. Cứ việc câu tiếp theo không có nói. Có thể Đậu Trường Sinh tâm lạnh. Hiểu lầm kia, sợ là không cởi được. Khô Cằn nói, ta à nghe nói a. Bách Lực phạm vào nhiều người tức giận, có người muốn giết hắn. Dương La nở nụ cười. Cười thâm ý sâu sắc. Hiểu, ta đều hiểu. Bách Lực chết, làm sao lại cùng nhân tộc có quan hệ? Thái sư nhân nghĩa vô song. Cũng sẽ không làm cấp dưới chiếm quyền sự tình. Đậu Trường Sinh gượng cười nói, đúng a, Bách Lực là đường chủ, cho dù chết, cũng là phó đường chủ thượng vị, không phải ta cái này đà chủ. Không muốn đi a. Ta còn chưa nói xong đâu. Bách Lực chết, thật không có quan hệ gì với ta a. Chương 894, Võ Minh thành lập, Võ Đế bí ẩn. Vạn Thần Điện. Một trận quan tại Thiên Hạ Đại Thế Nghị Hội, đã tự Vạn Thần Điện bên trong tổ chức. Thập đại chủng tộc cao ở phía trên, vạn tộc vần quanh tả hữu, giống như thần tử đồng dạng, đem thập đại chủng tộc bộ hạ tại khu vực trung ương. Mi tâm điểm một hạt chu sa tiên tề, các xén hợp thể màu trắng trường bào, phía trên theo lên phiếu miểu đám mây, ngồi ngay ngắn ở hiển hách nhất vị trí, giống như quý công tử đồng dạng. Những vị trí khác người đến, đều là nhất tộc chi chủ. Vũ tộc nữ vương, linh tộc nữ hoàng, cự nhân vương, từng tôn hiển hách đại nhân vật, toàn bộ đều đủ tụ một đường. Còn lại Kim Ô hoàng, Côn Bằng hoàng chờ một chút cũng toàn bộ ở đây, dựa vào tại khu vực trung ương người, đều là từng tôn chí cường giả, còn lại là tiên thiên thần ma, chỉ có phía ngoài nhất vị trí mới là thần ma. Vạn Thần Điện bên trong vạn tộc đại hội, có thể người tham dự, trong chủng tộc tất nhiên phải có một tôn thần ma. Trắng nhạt một số, cũng là chỉ có thần ma chủng tộc mới có thể thu hoạch được một tôn ghế. Không có thần ma chủng tộc, vậy căn bản không tính chủng tộc, là không bị vạn tộc thừa nhận, cho dù là bị ngược sát, giết hại, luyện chế bảo vật, đó cũng là không người đi chủ trì công đạo. Giống như người nguyên thủy, không phải người một dạng. Hiện nay đề tài thảo luận thứ nhất, võ minh sự tình, đã hết thảy đều kết thúc. Hai điện ngũ đường. Nhân tuyển đã toàn bộ định ra. Hết thảy 13 cái hiển hách vị trí, toàn bộ đều bị thập đại chủng tộc cùng Kim Ô tộc còn có Côn Bằng tộc phân chia hết, còn sót lại chủng tộc một cái không có. Cái này 12 cái chủng tộc, cứ việc tại vạn tộc bên trong Billy không cao. Có thể cái này 12 cái chủng tộc, thực lực lại là chiếm cứ lấy vạn tộc còn hơn một nửa. Giống như 16 định luật đồng dạng, tài phú vĩnh viễn nắm giữ trong tay số ít người. Đi qua một trận trong bóng tối giao phong sau. Nhân tộc chiếm cứ lấy minh chủ cùng một điện chủ, còn sót lại một điện vì thần tộc. Đây là cự nhân tộc vẫn chưa tranh đoạt kết quả, bộ tộc này cho tới bây giờ ôn hòa, tại dạng này trường hợp bên trong, sẽ không tranh đoạt kịch liệt. Năm đường chủ, đã bị cự nhân tộc, yêu tộc, linh tộc, hồ mang, phượng hoàng tộc thu hoạch được. Cái này giống như vạn tộc sắp xếp một dạng, phía trên ngũ tộc toàn bộ đều chiếm cứ hiển hách vị trí, chỉ là tăng thêm tiến đến Kim Ô tộc cùng Côn Bằng tộc. cái này hai tộc không thể là vì đường chủ, chỉ là một cái phó đường chủ. Cho nên phía dưới ngũ tộc bên trong gần phía trước Hồ Mang cùng Phượng Hoàng tộc thượng vị. Thập đại chủng tộc bên trong Vũ tộc, Long tộc, Thương tộc, chỉ là phó đường chủ. Ở trong đó Long tộc cùng Thương tộc đều vui vẻ tiếp nhận, nhị tộc không tiếp thụ không được, bọn họ đoạn thời gian gần nhất tổn thất nặng nề, Long tộc Đông Hải nhất chiến thương cân động cốt, tiên thiên thần ma Bạch Long sử dụng bất tử ba phù sống, có thể thần ma chết không ít, lại thêm nhất thời không quan sát, bị Côn Bằng Hoàng sát nhập vào đi vào, tạo thành tổn thất không nhỏ. Thương tộc càng không cần nói nhiều, ra sự tình nhiều lắm, đếm đều đếm không hết. Duy nhất ủy khuất cũng là Vũ tộc, bộ tộc này thực lực chưa từng hao tổn, tại Long tộc cùng Thương tộc phụ trợ dưới, ngược lại hiển hiện Vũ tộc rất cường đại, chỉ tiếc danh ngạch có hạn. Phía trên Hồ Mang cùng Phượng Hoàng tộc, cũng toàn bộ đều không phải là dễ trêu. Đây là võ minh cao tầng hệ thống, còn lại cũng là đà chủ, chấp sự. Đã trên trung đẳng chủng tộc, trong tộc có mấy tôn tiên thiên thần ma, có thể đảm đương đà chủ, trong tộc chỉ có tiên thiên thần ma vì chấp sự, tiên thiên thần ma không có chủng tộc, như vậy thì chỉ có thể làm tiểu binh. Cái này một loại đơn giản khung, tuyệt không phức tạp, có thể tụ lại thực lực, lại là phi thường kinh người. Làm võ minh thành lập một khắc này, thì đã trở thành một cái quái vật khổng lồ. Chỉ là 13 cái hiển hách vị trí, cái này cũng đã là 13 vị tiên thiên thần ma. Hai kiện bất hủ thần binh. Còn lại một đường 5 vị đà chủ, 10 vị chấp sự. Hai đại điện cũng không trực tiếp nắm giữ lực lượng, đây là bởi vì hai đại điện có bất hủ thần binh, lực lượng đã đầy đủ mạnh, lại có thành viên tổ chức, dễ dàng làm lớn. Ngũ đường thực lực cũng cường đại, chính phó đường chủ, 5 vị đà chủ, 10 vị chấp sự. Cái này cũng đã là 17 vị tiên thiên thần ma. Võ minh tiên thiên thần ma hội tụ vào một chỗ, đã là gần như 100. Cái này đủ để công diệt bất kỳ một cái nào đại tộc, cho dù là nhân tộc cũng ngăn không được. 5 vị đà chủ, 10 vị chấp sự, đây là cố định, có một ít chủng tộc miễn cưỡng đầy đủ, chỉ có một cái tiên thiên thần ma, trực tiếp bị rút thanh niên khỏe mạnh, có nhiều chủng tộc, có thể chức vị có hạn, cạnh tranh kịch liệt, chỉ có thể lui mà cầu thấp hơn. Võ minh đối với đại tộc mà nói, chỉ là ra một người, đối với tiểu tộc mà nói, lại là dốc toàn bộ lực lượng. Thương vong một tôn thần ma, khả năng cũng là một chủng tộc trường cột, chết sau đem về đánh mất rơi vạn thần điện ghế. Võ minh là một cái quái vật khổng lồ, xuất hiện một khắc này, cũng là giữa thiên địa sức mạnh mạnh nhất. Nếu là không có bất hủ thời đại mở ra, như vậy võ minh là đã định trước sẽ không xuất hiện, bởi vì võ minh rất dễ dàng bành trướng, đến lúc đó đảo khách thành chủ, áp đảo các tộc phía trên. Có thể bởi vì bất hủ thời đại, võ minh đã định trước chỉ là lâm thời tồn tại. Võ minh là vô cùng cường đại, tiên thiên thần ma đông đảo, nhưng làm bất hủ thời đại mở ra, cái này một số tiên thiên thần ma không có mấy cái có thể trở thành bất hủ thần ma. Nhất là đạo nguyên, toàn bộ đều nắm giữ tại các tộc trong tay, đây chính là lực lượng. Giống như là trăm vạn đại quân không có lương thảo một dạng, liền xem như muốn tạo phản, cũng phản không đứng dậy, chỉ cần lương thảo vừa đứt, cũng không sống nổi mấy ngày, không chiến tự tan. Đại tộc đều ra một tôn bất hủ thần ma, liền xem như võ minh trên dưới một lòng, mọi người đồng tâm hiệp lực, đó cũng là đánh không lại. Chớ đừng nói chi là võ minh thành lập thời gian ngắn ngủi, trên dưới bổ sung tín nhiệm, hoàn toàn là năm bè bảy mảng. Chính là bởi vì đại tộc có thể rút củi dưới đáy nồi, căn bản không sợ võ minh đã có thành tựu. Võ minh lập xuống, còn lại còn có thật nhiều râu ria không đáng kể, đây cũng là cần thương thảo, nhưng vậy thì không phải là một ngày chi công, cũng không cần các tộc chi chủ ở chỗ này cãi cọ. Tiên tề đợi một hồi, mỗi người đều suy nghĩ sau khi, mới bắt đầu cái thứ hai đề tài thảo luận. Một cái người đã bị áp đưa đi lên. Làm cái này một bóng người xuất hiện về sau, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Từng tia ánh mắt, sáng ngời nhìn chăm chú lên cái này một bóng người. Bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được, cái này người đến khí tức khác biệt. Cái này rất lạ lẫm, có thể lại quen thuộc. Từng tia ánh mắt phức tạp. Đây là một tôn thiên tiên. Toàn bộ đều nhận ra. Tại võ đạo đại hưng niên đại bên trong, cho dù là thứ nhất bảo thủ chủng tộc, cũng bắt đầu tu hành võ đạo, tiên đạo cũng sớm đã bị bọn họ cho từ bỏ. Đây không phải bọn họ quên quá khứ vinh quang, mà là bởi vì hiện thực quá tàn khốc. Lạc hậu liền muốn bị đánh, bọn họ tu tiên đạo, thực lực không đủ, như vậy chủng tộc khác tu võ đạo cường thịnh, đương nhiên sẽ không quen lấy bọn hắn, nhất là tộc nào không có mấy người cừu nhân, đến lúc đó nhìn lấy thực lực bọn hắn yếu đi, tự nhiên sẽ lựa chọn trả thù. Cho nên không có ý định cải biến chủng tộc, toàn bộ đều đã biến mất tại lịch sử Trường Hà bên trong, hiện thực bức bách bọn họ làm ra lựa chọn. Hiện nay đều đã thuần chính võ đạo. Bọn họ ánh mắt phức tạp, cũng không phải hoài niệm tiên đạo. Lúc trước một nhóm kia đối tiên đạo có cảm tình, đã sớm chết không biết bao nhiêu vạn năm, bọn họ chỉ là bởi vì cái này tiên đạo xuất hiện, tại dạng này trường hợp dưới, tuyệt đúng không là một chuyện tốt. Thượng cổ thiên tôn, tiên đạo. Cái này vốn là cũng sớm đã biến mất tồn tại, gần nhất liên tiếp bắt đầu xuất hiện, toàn bộ đều tiếp cận ở cùng nhau, cái này chứng minh xảy ra đại sự. Tiên tề ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên thiên tiên, cái này một tôn thiên tiên thần sắc uể oải, toàn thân trên dưới khí tức phiếu miểu, đó cùng võ đạo hoàn toàn khác biệt khí tức, căn bản không cần bất kỳ giải thích nào. Đây là Đậu Trường Sinh bắt lấy một tôn thiên tiên, vốn là bị giam giữ tại nhân cảnh bên trong. Đối với cái này một tôn thiên tiên sau lưng tiên đạo truyền thừa, nhân tộc cũng bạo phát cãi lộn, đưa tới không nhỏ tranh luận. Bây giờ tiên tề chủ động đem thiên tiên đẩy ra, tự nhiên là dự định từ bỏ độc chiếm tiên đạo truyền thừa, cái này tuy nhiên tương đối đáng tiếc, nhưng tiên tề biết đây là tốt nhất phương thức xử lý. Cái này một tôn thiên tiên cho dù là đi qua khảo tra, nhưng lấy được tin tức cũng là lác đác không có mấy, đây là một tôn thiên tiên, giữa thiên địa hiển hách nhất nhân vật, ý chí lực phi thường cường đại, tùy tiện ở giữa muốn đánh tan tâm thần, để hắn đem hết thảy bí ẩn phun ra, cái này là không thể nào. Nhất là cái này một tôn thiên tiên, cũng có được lời thề, cấm chế chờ một chút, một cái không tốt, liền sẽ sụp đổ tử vong. Nhân tộc không dám dùng sức mạnh, cái này không cách nào thu hoạch được tiên đạo truyền thừa cụ thể có bao nhiêu thực lực. Tiên đạo truyền thừa còn có thiên tiên, cái này chứng minh thực lực bọn hắn không yếu, không có khả năng có võ đạo cường đại, nhưng tương đương với một cái đại tộc, cái này không phải là không được. Cho dù là võ đạo chiến lực mạnh, muốn nuốt một mình rơi tiên đạo truyền thừa cũng không quá hiện thực. Bởi vì vì nhân tộc mục tiêu quá lớn, không cách nào điều tất cả chiến lực, sau đó cùng một chỗ dốc toàn bộ lực lượng. Nhất định phải lưu lại cường giả tọa trấn, mà lại rất nhiều nơi, đều phải để lại nhân thủ, dạng này gánh vác xuống tới, xúc động một số tiên thiên thần ma, tại về số lượng không chiếm cứ ưu thế, ngược lại ở thế yếu. Đại chiến như vậy cùng một chỗ, thì dễ dàng xuất hiện tổn thương, muốn liên hợp một hai cái đại tộc mới được. Tốt như vậy chỗ trải phẳng xuống tới, cũng coi là có không ít. Nhưng quá nguy hiểm. Tiên tề ánh mắt nhìn về phía thiên tiên, ánh mắt hiện ra vẻ kiên dè. Thượng cổ tiên đạo, sao mà huy hoàng. Chỉ là thiên đình thì có 36 ngày tôn, đây là hạch tâm chiến lực, là thiên đình trụ cột, như cùng một cái đại tộc, chân thực lực lượng khẳng định không chỉ ở đây, bởi vì đại tộc đều có phụ thuộc chủng tộc. Cái này một số phụ thuộc chủng tộc thực lực cũng không yếu, mạnh có tiên thiên thần ma, yếu cũng có thần ma. Vụn vặt lẻ tẻ chung vào một chỗ, cũng là phi thường kinh người. Không phải tất cả thượng cổ thiên tôn đều có bất hủ thần binh, nhưng chỉ cần lưu giữ lưu lại hai ba kiện, cái kia chính là một cái xương cứng, vô cùng khó gặm, muốn là quan mấy cái chủng tộc, rất dễ dàng băng rụng răng. Nhất là cái này một số tiên đạo truyền thừa, bị không ít thượng cổ thiên tôn xem như căn cơ, như vậy bọn họ sẽ đem bất hủ thần binh mượn dùng cho bọn hắn. Lần trước thương tộc cấu kết thượng cổ thiên tôn, gây nên bọn họ kiên kỵ, còn không phải là bởi vì sợ cái này thượng cổ thiên tôn trong tay có bất hủ thần binh. Một tôn thượng cổ thiên tôn bộ phận nguyên linh, chấp chưởng lấy bất hủ thần binh, cái này chiến lực vô cùng kinh người. Là viễn siêu bọn họ, trừ phi là bọn họ tự mình chú tạo một kiện thuộc về mình bất hủ thần binh. Tại tiên tề xem ra tiên đạo truyền thừa, tại sao cùng sinh tử tồn vong lúc là sẽ bạo loại, có thể thu được đại lượng thượng cổ thiên tôn tương trợ, bọn họ liên hợp cùng một chỗ, người ta tại sao lại đơn đã độc đấu? Thượng cổ thời đại chí ít trăm vị thiên tôn, vậy liền coi là 10%, cũng là 10 cái bất hủ thần binh. Mà lại rất nhiều chuyện, cũng là bất công vô cùng. Như bọn họ một dạng, không ít tiên thiên thần ma, chỉ có một kiện thần binh, căn bản không có tiên thiên thần binh, mà cường một số, lại là không ngừng một kiện tiên thiên thần binh, như Thương Nguyên Ly một dạng, có hai kiện tiên thiên thần binh. Thượng cổ thiên tôn bên trong, tự nhiên cũng có cường giả như vậy. Bàn về ngày nửa tiên cùng địa tiên số lượng, tiên đạo khẳng định kém xa võ đạo, nhưng bàn về đến bất hủ thần binh, như vậy thì là bọn họ không được. Dù là chính mình suy đoán sai lầm, có thể cũng chỉ là thiếu thu hoạch được một chút chỗ tốt. Mà cái này một chỗ tốt, cũng có thể theo phương diện khác bù lại. Tiên tề chủ động xuất ra thiên tiên, là không muốn đi đánh cược, cũng là tại biểu dương khí độ, thu hoạch nhân tâm. Nhân tâm thứ này, nhìn như hư vô mờ mịt, làm ngươi nhỏ yếu lúc, căn bản không đáng giá nhắc tới, quyết định giấy hôn thú làm ngươi chán nản về sau, khả năng bị hối hôn, nhưng muốn là ngươi một mực cường đại, cái này nhân tâm cũng là một cổ lực lượng cường đại. Võ Minh Minh chủ vị trí, đây là rất hiển hách, nhưng làm nhân tâm hỗn loạn, căn bản không đồng ý, đây chỉ là hào nhoáng bên ngoài. Như là hoàng đế một dạng, ai cũng cầm ngươi việc không đáng lo, ngươi chính là khôi lỗi, nhưng muốn là ngươi thu hoạch được vạn dân tán thành, như vậy thì sẽ miệng ngậm thiên hiến, nhất cử nhất động, định người sinh tử. Nương tựa theo cái này thiên tiên, thu hoạch một đợt nhân tâm, dùng võ minh sức ảnh hưởng, cái này đủ để lay động thiên tâm. Lại thô thiển thuyết pháp, cái kia chính là thu hoạch được đạo nguyên. Đúng thế. Võ Minh cứ việc lên ra đời nghi, có thể cũng không phải cái thùng rỗng, hội tụ mười mấy tôn tiên thiên thần ma, còn có đại lượng thần ma, đây chính là lực lượng. Bất luận cái gì một tôn thần ma, đều có thể đại biểu cho một bộ phận thiên ý, đây cũng là vạn thần điện quyết định biện pháp, có thể định thiên hạ khí số nguyên nhân. Tiên tề không thích cái kia một số bàn môn tà đạo tính kế, bây giờ đường đường chính chính, đi là dương mưu. Dùng võ minh tình huống, thảo phạt tiên đạo. Nhân tộc là võ minh minh chủ, đem về thu hoạch lớn nhất một phần lợi ích, trước trước sau sau đều là nhân tộc ích lợi lớn, mà mạo hiểm muốn vạn tộc gánh chịu. Nhân tộc là thiên địa bá chủ, không cần đi mạo hiểm đánh bạc, đã không phải là truy cầu lợi ích tối đại hóa thời điểm. Tiên tề cho mọi người suy nghĩ thời gian, đợi đã lâu về sau, lúc này mới lên tiếng nói, tiên đạo còn có truyền thừa, bọn họ ẩn tàng tại thiên ngoại thiên chỗ sâu, hoặc là hỗn độn bên trong. Bọn họ đang đợi bất hủ thời đại mở ra, tốt đón về thượng cổ thiên tôn, cùng một chỗ đoạt về thiên địa, để thế giới một lần nữa ở vào tiên đạo thống trị xuống. Cái này là không thể nào. Tiên đạo thời đại đã qua, hiện nay là chúng ta võ đạo thời đại. Võ Minh thành lập về sau, để nhất kiện sự tình, cũng là điều động nhân viên thăm dò rõ ràng cái này một số tiên đạo vị trí cụ thể. Sau đó Võ Minh điều động đại quân, thảo phạt tiên đạo, tại bất hủ thời đại mở ra trước, chúng ta đánh tan bọn họ. Bạch Phượng từ đầu đến cuối một mực trầm mặc, giờ phút này đột nhiên mở miệng nói, chúng ta thảo phạt tiên đạo, bọn họ có thể hay không đột phá bất hủ, sau đó mở ra bất hủ thời đại. Thương Long cười lạnh nói, không có khả năng. Muốn là có thể làm như thế, bọn họ đã sớm làm. Bọn họ cái này một số người, bất quá là thượng cổ dư nghiệp, bây giờ kéo dài hơi tàn mà thôi, đại biểu không được thiên địa. Bọn họ không cách nào đột phá. Bất hủ thời đại, chỉ có thể tự võ đạo mở. Lần trước Thương Nguyên Đồng làm sự tình, kinh động thiên địa, cũng là bởi vì nàng là thương tộc chi chủ. Chỉ cần chúng ta thập đại chủng tộc, không tự loạn trận cước, bọn họ hết thảy động tác, đã định trước chỉ là rút ngắn thời gian, đi gõ gõ góc viền xương, vĩnh viễn không thể trở thành hạch tâm. Thương Long ánh mắt nhìn về phía Côn Bằng Hoàng, có ý riêng nói, nhân tộc võ đế, thành lập chế độ. Cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Thập đại chủng tộc bên ngoài trùng kích bất hủ thần ma. Tuyệt đối sẽ không thành công. Côn Bằng Hoàng mặt không biểu tình, nhưng trong lòng giật mình. Cái này Bạch Phượng cùng Thương Long kẻ xướng người họa, dường như cố ý như thế. Có thể đây là trăm phần đạo nguyên. Ai dám đánh bạc? Giả cũng là thật. Chương 895, cùng Hà Thần cấu kết với nhau làm việc xấu đậu đậu. Thiên ngoại thiên. Hắc ám, yên tĩnh, băng lãnh. Giống như vĩnh hằng, ngàn vạn năm không đổi địa phương. Một vệt ánh sáng nguyên hiện lên, giống như ngọn nến đồng dạng, chiếu sáng bốn phương thiên địa. Một đạo tuấn mỹ như yêu bóng người, chậm rãi đi trên hư không. Lúc này đã rời đi thương cảnh, bất quá Đậu Trường Sinh vẫn chưa cùng Lữ Húc Nhật bọn họ cùng một chỗ về nhân cảnh, tại đứng lên Long Môn đem bọn hắn đưa về sau khi, chính mình bản người đi tới thiên ngoại thiên bên trong. Phải vận dụng Hà Thần khế ước cất một chuyện, bởi vì viễn cổ Thái Dương thần nguyên nhân, cũng là bị nửa đường cắt đứt. Cho nên sự tình sau khi kết thúc, Đậu Trường Sinh vận dụng Long Môn tùy cơ đi tới một nơi. Thần Mục Thất Ngôn chú mở ra sau. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, bắt đầu một chút xíu kiểm tra. Thần Mục Thất Ngôn chú phía dưới, tứ phương hết thảy đều không chỗ che thân. Có thể rõ ràng phát hiện, nơi này chính là chốn không người. Tuy nhiên cũng có người làm dấu vết lưu lại, nhưng đó cũng là chiến đấu, hoặc là đi đường dừng lại dấu vết. Thiên ngoại thiên đi đường, là một kiện chuyện rất khó, đối với phàm tục tầng thứ mà nói, bọn họ muốn nhờ lấy công cụ, mỗi một lần có cố định tuyến đường đi, không dám chệch hướng tuyến đường đi, dẫn đến xuất hiện tai nạn. Dù là cố định tuyến đường đi, cũng là vừa đi vừa nghỉ, sau một thời gian ngắn muốn tu chỉnh một phen. Thiên ngoại thiên khắp nơi đều là mạo hiểm, thủy triều, dị thú một mực không ngừng. Muốn là nhỏ yếu thời kỳ tại thiên ngoại thiên, là phải gian nan cầu sinh, bất quá Đậu Trường Sinh đối với cái này cảm ngộ không lớn. Bởi vì Đậu Trường Sinh nhỏ yếu thời kỳ một mực tại nhân tộc chi địa hoạt động, nơi này là mở ra tới thuộc địa, đã tạo dựng lên phòng ngự, đại nhật thần cung quang mang phổ chiếu, còn như nhân gian giới một dạng. Hậu kỳ tại thiên ngoại thiên hoạt động, cũng là thần ma mang theo Đậu Trường Sinh, phương diện này căn bản không có nguy hiểm. Đợi đến thu hoạch được thần ma chiến lực về sau, thiên ngoại thiên trên cơ bản như dẫm trên đất bằng. Nơi này không phải thiên ngoại thiên chỗ sâu, đại lượng hoạt động dấu vết, chứng minh nơi này thuộc về võ đạo phạm vi hoạt động. Đậu Trường Sinh không có ý định đổi chỗ, ném ra tứ tượng Bảo Châu, sau đó bố trí xuống tứ tượng Nguyên Linh Trận, che giấu tai mắt là có thể, triệu hoán Hà Thần không phải tại thế tục bên trong hoàng thành, mà là tại Sâm La giới bên trong. Ánh mắt nhìn tứ tượng Bảo Châu tràn ngập khác biệt quang mang. Màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu đen, bốn loại nhan sắc không ngừng đan xen, sau cùng hóa thành một chỗ không gian độc lập, Đậu Trường Sinh phía dưới bước ra một bước, người đã đi tới Sâm La giới bên trong. Ánh mắt trước nhìn về phía chính mình nhị thập bát túc tinh đại trận, Đậu Trường Sinh không thể không thừa nhận, bây giờ bọn họ đối tại tác dụng của chính mình bắt đầu không ngừng giảm bớt, thậm chí là đối ngân đậu mà nói, sức chiến đấu của bọn họ có cũng được mà không có cũng không sao. Không có cách, đó là ngân đậu mở lớn. Đem Sơn Hà xã tắc đồ, Hoa Hoàng cung, toàn bộ đều bại lộ tình huống dưới. Nghĩ đến đây cái, Đậu Trường Sinh thì đau lòng. Chính mình thật vất vả lấy được bất hủ mẫu thụ mầm non, tương lai còn có tác dụng lớn, muốn tại hỗn độn bên trong gieo xuống, bồi dưỡng lên tới bắt đầu trái lại chế ước linh tộc, đây chính là linh tộc hủy diệt căn nguyên. Cũng không có. Cái này bị ngân đậu nuốt. Thật sự là quá lãng phí, nghiền ép cái kia một điểm bất hủ mẫu thụ bản nguyên, đây là cấp thấp nhất cách dùng. Liền xem như luyện khí, hoặc là làm thuốc, Bất Hủ Mẫu thụ mầm non đều là đại bổ, cũng so nuốt sống tới tốt lắm. Nhật Hy Thành nhất chiến, bại lộ đồ vật nhiều lắm. Bất quá thu hoạch cũng là không nhỏ, độ thế kim kiều tình báo còn chưa tính, phương diện này nhân tộc không ít, mấu chốt là Bất Hủ thần binh càng không xích. Bây giờ hồi tưởng lại, rõ ràng có thể phát hiện, càng không xích mạnh hơn so với độ thế kim kiều. Không, không chỉ là mạnh hơn độ thế kim kiều, chính mình nhìn gặp cái kia mấy món Bất Hủ thần binh, cũng chính là Côn Bằng phủ nhìn không thấu, còn sót lại Đại Nhật Phiên cùng Thất Tình Cầm, cũng không bằng càng không xích. Đặc tính, đây là một loại rất lợi hại lực lượng. Cơ bản xem như quy tắc. Tiên thiên sau cũng là đối quy tắc chưởng khống. Mà như Đại Nhật Phiên đặc tính, trên cơ bản cũng là đối với hỏa diễm tăng phúc, Đại Nhật Thiên Viêm rất lợi hại, cũng vô cùng thích hợp Kim Ô tộc, có thể càng không xích đặc tính, đây là thiên địa bản nguyên quy tắc. Dài ngắn, lớn nhỏ. Đo lường. Cái này liên quan đến khái niệm quá lợi hại. Song phương hoàn toàn là một cái là thiên, một cái là địa. Càng không xích quy lực cũng không phải là cực hạn, làm tàn phá thiên địa khôi phục, thế giới bắt đầu tấn thăng, Bất Hủ thời đại mở ra, càng không xích quy lực sẽ mạnh hơn, bởi vì cái này một cái khái niệm, sẽ theo thế giới mà biến hóa. Thế giới lớn nhỏ, cũng là tại càng không xích định nghĩa phía dưới. Đây tuyệt đối là một kiện tiếp cận siêu thoát thần binh trọng bảo. Muốn là đo lường toàn bộ tề tụ, đây chính là siêu thoát thần binh, là một kiện hỗn độn thần binh, đối ứng Đại La Kim Tiên. Vĩnh viễn không thể rất coi thường địch nhân, càng là biết thương tộc nội tình, Đậu Trường Sinh càng là có thể phát hiện thương tộc khó chơi, mà đây vẫn chỉ là võ đạo thời đại hưng khởi chủng tộc, đã là xuống dốc thương tộc. Không dám tưởng tượng ngày xưa ở vào đỉnh phong thời kỳ thương tộc, đến cùng sẽ thêm khó chơi. Chỉ là càng không xích tình báo, liền đã trực tiếp hồi vốn. Món này Bất Hủ thần binh phi thường trọng yếu, đo lường vĩnh viễn là thiên địa bên trong trọng yếu nhất đồ vật. Một bộ này trật tự, đại biểu cho đạo nguyên. Long tộc đại nhất thống khái niệm lợi hại, có thể đồ vật dài ngắn lớn nhỏ, cái này liên quan đến các mặt, nhìn như không đáng chú ý, thế nhưng là bất luận cái gì văn minh chặt chẽ không thể tách rời đồ vật, cho dù là thần ma cũng không ngoại lệ. Lần này quen thuộc càng không xích, Đậu Trường Sinh có rất nhiều ý nghĩ. Đây chính là tình báo tiết lộ nguy hại, Đậu Trường Sinh có thể nhờ vào đó, chú tạo một số khắc chế chi vật, mặc dù không cách nào hoàn toàn triệt tiêu, nhưng lại là cắt giảm càng không xích một phần lực lượng, cái này tại đại chiến lúc, cũng đủ để cải biến một trận chiến đấu. Đi vào Sâm La giới về sau, Đậu Trường Sinh chậm rãi đi hướng nước đen, đồng thời tự hỏi chiến đấu mất. Chậm rãi ngồi xổm người xuống, Đậu Trường Sinh đưa tay tại nước đen bên trong vạch một cái này hoàn toàn do pháp lực ngưng luyện ra được hắc thủy hà, chính là một tên thần ma mấy ngàn năm nay vất vả kết tinh, cho dù là tầm thường thần ma đều không chống đỡ được. Phàm nhân căn bản không cần rơi xuống trong đó, chỉ cần nhiễm một giọt thì sẽ chết sạch sẽ. Nhưng hiện tại cái này nước đen thì liền Đậu Trường Sinh da thịt đều căn bản là không có cách thương tổn đến. Cái này nước đen dường như vô hại một dạng, cái này làm nổi bật lên Đậu Trường Sinh cường đại, bây giờ chỉ có thần binh mới có thể làm bị thương Đậu Trường Sinh, nhưng hơi thở tiếp theo liền có thể hoàn toàn khôi phục, muốn tạo thành vết thương trí mạng, chỉ là tiên thiên thần binh uy lực, cũng có một chút độ khó khăn. Bất quá tiên thiên thần binh có đặc tính, đây là quy tắc lực lượng, cái này liền không nói được rồi. Bởi vì rất nhiều kỳ kỳ quái quái quy tắc, cho dù là thực lực mạnh, sơ ý một chút, cũng sẽ xuất hiện lật xe tình huống. Tựa như là Trạm Lô kiếm, một thanh này đen nhánh chi kiếm. Đậu Trường Sinh biết, phòng ngự của mình thì gánh không được. Mà lại Trạm Lô kiếm không chỉ là sắc bén, hắn tạo thành thương thế, căn bản là không có cách trị liệu khép lại, ngoại trừ rải rác bảo vật bên ngoài, rất ít có thể chữa trị. Trên cơ bản bị Trạm Lô kiếm thương tổn đến muốn hại, liền xem như thể phách vô địch, cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Đây là một thanh chuyên phá nhục thân thần kiếm. Cái này Trạm Lô kiếm căn bản không có mở lưỡi, khắp nơi lộ ra sát phạt chi lực, nhưng lại là một thanh nhân nghĩa chi kiếm. Đây là thượng cổ hoàng giả bảo trì chính nghĩa nhân từ cơ sở. Nói cho ngươi, muốn thiện lương, làm thánh mẫu, là có thể. Chỉ cần ngươi thiên hạ vô địch, thiên hạ đều là người tốt, đều là thân như tay chân huynh đệ. Đậu Trường Sinh lấy ra Hà Thần Khế Ước, ánh mắt lộ ra phức tạp, chính mình có hôm nay, chính là Hà Thần Khế Ước trợ giúp, cho nên cho tới nay, đều tương đối coi trọng Hà Thần Khế Ước, đưa đến Hà Thần Khế Ước một mực hít bụi. Trong bất tri bất giác, chính mình là thần ma, đã có tiên thiên thần ma chiến lực. Hà Thần Khế Ước một lần hiệu quả, chỉ là thần ma tầng thứ, đối với mình hiệu quả đã không lớn. Nhưng dù là bây giờ, Hà Thần Khế Ước cũng là phi thường trọng yếu. Như chính mình sáng tạo công đức kinh một dạng, thứ này có thể dựa theo tâm ý cường hóa. Trong tay hất lên, la bàn đã rơi vào đến hắc thủy hà bên trong. La bàn trong nháy mắt chìm tới đáy, Đậu Trường Sinh nhìn lấy hắc thủy hà, chờ đợi lấy Hà Thần xuất hiện. Một cái hô hấp đi qua, hai cái hô hấp đi qua. Đậu Trường Sinh mới đầu không thèm để ý. Nhưng khi một khắc đồng hồ trôi qua, hắc thủy hà vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào, Đậu Trường Sinh đã gấp. Phản phất là cảm nhận được Đậu Trường Sinh tâm ý, một hàng chữ viết đã xuất hiện, trôi nổi tại Đậu Trường Sinh trong tầm mắt, ở vào thần bí giới diện. Hà thần đi công tác bên trong, chớ quấy rầy. Cái này một hàng văn tự, kém một chút đem Đậu Trường Sinh làm đứng máy. Chó này Hà thần, khẳng định không phải đi công tác, mà chính là không chào đón chính mình. Đậu Trường Sinh con ngươi lấp lóe, trong lòng sinh ra ngột ngạt, bất quá vẫn chưa tức giận, bởi vì đây không phải chuyện xấu, mà là một chuyện tốt. Đậu Trường Sinh lớn nhất sợ cái gì? Tự nhiên là vô thần chí, như là máy móc đồ vật, dạng này làm bất cứ chuyện gì đều là băng băng lạnh lùng, căn bản không có khả năng chui bất luận cái gì chỗ trống. Chỉ cần có thần chí, có trí tuệ, đây chính là chuyện tốt. Bởi vì điều này đại biểu lấy song phương có thể giao lưu. Cái này Hà thần xem xét cũng không phải là một phương thế giới này người, thế giới khác nhau, không cần đối phó cho mình cường đại bảo vật, chỉ cần cho một số tin tức, trong lòng bàn tay lộ vết nứt, tùy ý vẫy xuống một số, thì đầy đủ Đậu Trường Sinh ăn no rồi. Đậu Trường Sinh không những không giận mà còn lấy làm mừng, trực tiếp thấp giọng mở miệng nói, lần trước là vãn bối tuổi trẻ không hiểu chuyện, đắc tội tiền bối. Sau đó đêm khuya hồi tưởng lại, là trằn trọc, đêm không thể say giấc. Trong lòng cực kỳ áy náy, nhưng lúc đó thực lực yếu, địa vị thấp, thấp cổ bé họng, cũng không dám tại cùng tiền bối gặp mặt, cho nên vẫn trì hoãn xuống tới. Bây giờ vãn bối tu vi hơi có tiểu thành, cũng góp nhặt một chút vốn liếng, có mấy thứ bảo vật. Vãn bối trong tay có thượng phẩm bàn đào một viên. Cũng biết tiền bối bản sự cao cường, căn bản chướng mắt vật này, nhưng cái này thượng phẩm bàn đào bắt đầu ăn thanh thúy cam điềm, có thể để tiền bối thấm giọng nói, thượng phẩm bàn đào giá trị không cao, nhưng cũng là vãn bối một phen tâm ý. Một vòng tiếp lấy một vòng gợn sóng, bắt đầu không ngừng khuếch tán ra tới. Hư huyễn ánh sáng hiện ra, chậm rãi một cái đầu chui ra, hắn quang mang vờn quanh, thấy không rõ tướng mạo, dằn dặc mở miệng nói, tuổi trẻ Đậu Trường Sinh u. Ngươi té xuống là cái này kim la bàn, vẫn là bạc la bàn, hoặc là phổ thông la bàn. Hà thần vừa mới đến nhà, bất quá vì công tác, Hà thần nguyện ý tăng ca. Đậu Trường Sinh mỉm cười ở giữa, đã lấy ra một cái bàn đào. Thượng phẩm bàn đào bề ngoài phi thường tốt, bàn đào màu hồng phấn, nhìn qua rất hấp dẫn người ta, nhất là phía trên hiện ra huyền ảo khí tức, giống như vòng xoáy đồng dạng, còn quấn thượng phẩm bàn đào du động. Chỉ cần là người, có thần chí, thì có thất tình lục dục, thì ngăn không được nhân tình thế thái. Đậu Trường Sinh trong tay đồ tốt không ít, có thể thần binh các thứ, là tuyệt đối sẽ không lấy ra, bởi vì vật như vậy, đưa ra ngoài liền không có, không giống như là bàn đào loại vật này, cái này có thể lặp đi lặp lại thu hoạch. Muốn là bàn đào không có tác dụng, Đậu Trường Sinh liền lấy ra một số công pháp tu hành, đối với cái này một loại không phải thế giới này người, Đậu Trường Sinh là một điểm không lo lắng tiết lộ. Cho dù là Diêm La Trấn Ngục Kinh cùng đấu ma đồ lục tại một thế giới khác cỏ đầu đường, cũng không ảnh hưởng tới Đậu Trường Sinh. Đến mức tương lai, đợi đến Đậu Trường Sinh có bản lĩnh, đi vào cái kia một phương thế giới, không cần nói là cái này tiên thiên thần ma công pháp, liền xem như bất hủ tầng thứ, cái kia không thèm để ý. Đậu Trường Sinh nhìn lấy Hà Thần, như là lần trước một dạng, quang mang vần quanh phía dưới, không phân biệt được nam nữ, cũng thấy không rõ lắm thần sắc. Đậu Trường Sinh đem thượng phẩm tiên thiên bàn đào, trực tiếp ném vào nước đen bên trong. Hà thần kiểm trắc đến vật phẩm khác quấy nhiễu, dẫn đến đứng máy, lâm vào hỗn loạn, có đồ chìm vào đến đáy sông. Đậu Trường Sinh thần sắc như cũ, nhưng trong lòng vui vẻ. Bên trên nói. Cái này Hà thần rất bên trên nói. Cái này một cái thượng phẩm bàn đào Đậu Trường Sinh thuần túy là lấy ra chấp nối. Đền bù lần trước tạo thành vết rách, để lần trước sự tình lật phần, có thể không nghĩ tới Hà thần trực tiếp cho một kinh hỉ. Đậu Trường Sinh không khỏi hướng về Hắc Thủy Hà nhìn qua, có thể rõ ràng nhìn thấy mình thượng phẩm bàn đào đã biến mất không thấy, thay vào đó là một cuốn mục lục. Mục lục bị cuốn cùng một chỗ, dài ước chừng một thước, bề rộng chừng cổ tay phẩm chất. Sau khi nhìn thấy, Đậu Trường Sinh trong tầm mắt đột nhiên sinh ra sáng ngời, quang mang nhàn nhạt hiện ra, giống như đom đóm đồng dạng, không ngừng từ giữa thiên địa bay múa. Hà thần khế ước. Thiên phú, triệu hoán. Số lần, 03. Phẩm cấp, truyền thuyết. Giới thiệu, có thể tại trong nước sông triệu hồi ra trong truyền thuyết Hà thần, chú thích, ngươi rơi chính là thanh này rìu vàng, vẫn là thanh này rìu bạc. Thứ này cùng Đậu Trường Sinh trong tay Hà thần khế ước, bề ngoài lược có chênh lệch, nhưng hiệu quả giống như đúc, khác nhau chỉ là sử dụng số lần. Đây là hoàn toàn mới một phần Hà thần khế ước, thứ này diệu dụng vô cùng, luận giá trị không thấp hơn thượng phẩm bàn đào. Hồi vốn. Hà gia đại khí. Đáng tiếc, sớm biết Hà gia như vậy đại khí, chính mình đã sớm cùng Hà gia tiếp xúc. Nghĩ lại ở giữa, Đậu Trường Sinh liền đem cái này một cái ý nghĩ chém trụng. Có thể cùng Hà thần tiếp xúc, là bởi vì bảo vật trong tay của chính mình giá trị cao, lúc trước không có lăn lộn lên trước, Hà thần là sẽ không phản ứng chính mình. Hà thần ở vào trong hỗn loạn, cần vừa mới không rõ chi vật quấy nhiễu, phụ đến chính, khôi phục bình thường. Đậu Trường Sinh nghiêm sắc mặt, hảo huynh đệ có khó khăn, cái này chính là mình khó khăn a. Đậu Trường Sinh không khỏi lấy thêm ra một cái trung phẩm bàn đào. Thượng phẩm bàn đào quá khó khăn, Đậu Trường Sinh trong tay cũng không nhiều. Vốn là hết thảy 8 cái, tuần tự nhiều lần sử dụng, trong tay hàng tồn không nhiều. Trung phẩm bàn đào nhưng có mười mấy cái, trong tay hàng tồn không ít, mới lấy ra một cái, Đậu Trường Sinh muốn thử dò xét một chút. Hà thần ở vào trong hỗn loạn, quấy nhiễu chi lực quá yếu, bờ sông thần vô pháp khôi phục bình thường. Đã hiểu, chướng mắt. Tuy nhiên rất đáng tiếc, nhưng Đậu Trường Sinh không hề từ bỏ, mà chính là lấy thêm ra tức nhưỡng. Thứ này phẩm cấp rất cao, nhưng đối với Đậu Trường Sinh không có gì hiệu quả. Đồ vật xuất hiện về sau, nhắc nhở lập tức tới. Hà thần hỗn loạn nghiêm trọng, có không rõ chi vật rơi xuống, xin đừng nên tiếp xúc. Chờ đợi hà thần khôi phục, sau đó thu hồi. Cảnh cáo, kiểu chữ màu xanh lá. Hà thần là sẽ không làm nhiễu dị giới trật tự. Ta hảo huynh đệ công chính nghiêm minh. Phẩm đức giống như trên trời Thái Dương, tràn ngập ánh sáng ống ánh sáng chói. Khiến người ta tự ti mặc cảm, không dám nhìn thẳng. Đây đều là ta Đậu Trường Sinh không làm người, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cướp đoạt hảo huynh đệ bảo vật. Chương 896, phòng cháy phòng trộn phòng đậu đậu. Hư huyễn quang mang bay lên. Không ngừng đứng lơ lửng ba đạo quang mang, gào thét ở giữa liền đã phá toái biến mất. Kim ngân chờ hào quang biến mất không còn, thay vào đó chính là một đạo hào quang màu bạch kim, La Bàn chính vị tại bạch kim trong ánh sáng, toàn thân một mảnh thuần sắc, còn giống như là ngọc thạch. La Bàn tinh mỹ hoa lệ, phía trên điêu khắc thiên đạo minh văn, tề tụ mỹ lệ cùng cổ lão làm một thể. Cái này đơn giản La Bàn, lập tức biến thành hàng xa xỉ. Cảnh cáo, vượt qua giới hạn lực lượng xuất hiện. Hà thần phạm sai lầm, cưỡng chế điều về. Mời thích đáng bảo tồn, đợi đến hà thần thu về. Từng hàng văn tự bắt đầu không ngừng hiện lên, sau cùng biến mất không thấy gì nữa. Vốn là ở vào hắc thủy hà trên không quang mang chậm rãi tiêu tán, nam nữ khó phân biệt hà thần đã rời đi. Đậu Trường Sinh nhìn lấy đây hết thảy, tự lẩm bẩm lên, quá tam ba bận sao. Cứ việc không có nói rõ, nhưng Đậu Trường Sinh đã xuất hiện một loại minh ngộ. Cái này dường như giống là một loại ám chỉ, hoặc là ăn ý, ngầm hiểu lẫn nhau. Đậu Trường Sinh biết cái này một loại cảm giác rất không đúng, bởi vì vô duyên vô cớ, không có bất kỳ cái gì nhắc nhở, tại sao có thể có dạng này minh ngộ. Đây nhất định là một loại đặc thù lực lượng, sau đó ảnh hưởng đến chính mình. Một lần bảo vật, một lần ngoại lệ cường hóa. Hết thảy hai lần, không vượt qua ba lần. Đây chính là tương lai quy tắc ngầm. Lần này thu hoạch không phải quá lớn, nhưng cũng không nhỏ, đối với cái này Đậu Trường Sinh đã hài lòng. Bởi vì đây là lần đầu tiếp xúc, liền xem như tặng lễ, cũng phải để ý một cái từng bước tiến dần lên, chỗ nào có thể đến cửa thì đưa trọng kim, ngươi không trước tiên cần phải đưa một số quà tặng ý tứ kéo chấp nối. Song phương quen thuộc sau mới dám nói đại sự. Rất tốt. Cái này xem xét chính là ta quốc tự có quốc tình. Chứng minh hà thần chỗ đó, cũng là quen thuộc thế giới, chỉ cần còn án chiếu lấy trong trí nhớ mình một bộ này, như vậy làm đi về sau, chính mình cũng có thể phong sinh thủy khởi, song phương đồng dạng tư duy, tiếp xúc lên cũng rất đơn giản. Sẽ không giống là quỷ Tây Dương tới về sau, làm việc căn bản sẽ không tặng lễ. Đúng, người ta làm việc cũng không cần, ném thứ gì, sẽ không xuất hiện tiền tài quá ít không đạt được lập án yêu cầu sự tình. Chỉ cần mấy giờ khẳng định thì trả lại. Hà thần quyết định quy tắc, Đậu Trường Sinh dự định tuân thủ, người cường ta yếu, thì không cần nghĩ nhiều như vậy vô dụng. Đậu Trường Sinh đưa tay, một thanh bắt lấy còn cuốn bạch kim quang mang La Bàn, người đã rời đi Sâm La giới, đi tới tứ tượng nguyên linh trận bên trong, trong tay tràn ngập tinh mỹ đường vân La Bàn, giờ phút này kim đồng hồ chính đang không ngừng chuyển động. Trên La Bàn mặt rõ ràng bày biện ra thiên can địa chi, bát quái chờ đường vân, lít nha lít nhít tràn ngập tại la trên bàn, nhưng nhìn qua vẫn chưa lộn xộn, ngược lại sắp xếp tinh tế. Huyền ảo vô cùng. Từng đạo tiên thiên chi khí, không ngừng lan tràn ra, dường như còn như nước mưa đồng dạng, tự la trên bàn không ngừng rủ xuống. Phong thủy La Bàn. Tiên thiên thần binh. Đậu Trường Sinh dẫn đầu nhìn thấy cũng là giới này thiệu. Hà gia đại khí. Xem xét cũng là rộng thoáng người, làm ăn lớn. Cái này vốn là dự định cường hóa đến thần binh, có thể chưa từng nghĩ nhiều cống hiến ra một phần tức nhưỡng, liền trở thành tiên thiên thần binh. Nghiêm ngặt mà nói, tức nhưỡng giá trị là có, nhưng số lượng thưa thớt. Không đủ sánh ngang tiên thiên thần binh, cái này một cuộc làm ăn là hà thần thua lỗ. Đậu Trường Sinh cái tay còn lại, cầm lấy cái hà thần khế ước, tăng thêm mới được, hiện nay hà thần khế ước có thể sử dụng 4 lần. Lần tiếp theo thì không cần hà thần khế ước, dạng này lần thứ nhất giao dịch có thể đổi những vật khác. Đậu Trường Sinh duỗi tay nắm chặt La Bàn, xem xét tỉ mỉ giới thiệu. Không vui không buồn. Mặc dù có ngạc nhiên, có thể sau cùng hiệu quả không tốt, cũng không có cái gì thất vọng. Cái này La Bàn gọi là phong thủy La Bàn. Có thể kỳ thực hiệu quả thì một cái, tìm kiếm Trấn Hải Châu. Như là chính mình mong muốn một dạng, chỉ là theo thần binh tấn thăng đến tiên thiên thần binh, hiệu quả lật rất nhiều lần mà thôi. Có vật này nơi tay, muốn nói trong thiên hạ có người có thể đem Trấn Hải Châu gọp đủ người, như vậy chỉ có thể là mình. Bất quá đến cùng là một kiện tiên thiên thần binh, cho dù là tiên thiên đặc tính cũng là tìm kiếm Trấn Hải Châu, có thể thứ này cũng có thể tiêu trừ tai ách su các tị hung, chỉ là hiệu quả muốn yếu bớt, kém xa chủ yếu hiệu quả mà thôi. Đậu Trường Sinh nhìn trong tay phong thủy la bàn, đến cùng là hoàn toàn thuộc về mình một kiện tiên thiên thần binh. Đậu Trường Sinh nhìn lấy rất ưa thích. Cúi đầu nhìn lấy không ngừng xoay tròn kim đồng hồ, phong thủy la bàn mỗi một lần thôi động, tiêu hao chính là đại lượng pháp lực, mà bất luận cái gì một tên thần ma, lớn nhất không khiếm khuyết cũng là pháp lực. Đậu Trường Sinh có lòng dùng một chút, nhưng nghĩ, thôi được rồi. Bây giờ vẫn là trở về nhân tộc quan trọng. Rất nhiều chuyện phải xử lý đâu, như chính mình động thiên, buôn bán thiên đế xuất tuần đồ, 18 phần đạo nguyên. Không thể bên ngoài tiếp tục lãng, lấy bản lãnh của mình, tại lãng đi xuống, lại trở về thành bất hữu thần ma, cái này một ít gì đó cũng vô dụng. Đậu Trường Sinh nhẹ nhàng một giây đồng hồ, liền đã khôi phục. Long môn tự phía trước mở ra, màn sáng không ngừng hiện lên, Đậu Trường Sinh một bước đi vào, đã đi tới thiên ngoại thiên nhân tộc lãnh địa bên ngoài, không có trực tiếp vận dụng long môn đi vào, cái này sẽ khiến nhân tộc phản kích, thiên ngoại thiên có thể là có xích đế cung tỏa trấn. Ba động tiểu nhân còn chưa tính, lấy long môn thanh thế, sẽ khiến xích đế cung phản ứng. Đậu Trường Sinh đi vào lãnh địa bên ngoài, bắt đầu hướng thẳng đến phía trước bay đi, đây là cho nhân tộc một cái phản ứng thời gian, giống như là gọi điện thoại thông tri một dạng, một đường tiến lên không có bất kỳ cái gì trở ngại. Đậu Trường Sinh đi vào nhân tộc lãnh địa bên trong về sau, sau đó lại mở ra long môn, lần này đi vào thiên ngoại thiên cùng nhân gian giới trước thông đạo. Tuần tự dừng lại mấy lần, trung chuyển một chút, sau đó Đậu Trường Sinh mới trở lại nhân gian giới. Như thế phiền toái một số, có thể nhất định phải làm, không muốn bị xem như địch nhân, thì sẽ không thế sợ phiền phức. Về tới nhân gian giới về sau, Đậu Trường Sinh trực tiếp sùng sơn. Làm Đậu Trường Sinh đi vào sùng chân núi lúc, Thiên Cơ lão nhân đã đợi chờ đã lâu. Thiên Cơ lão nhân tự mình dẫn lĩnh Đậu Trường Sinh hướng về sùng sơn đi đến, Đậu Trường Sinh ngước mắt nhìn bầu trời phía trên, cao cao lơ lửng động thiên, cái này một tòa động thiên trở về tốc độ rất nhanh, muốn so phúc địa nhanh đâu chỉ gấp 10 lần. Căn bản không cần suy nghĩ nhiều, cái này là nhân tộc không tiếc hết thảy cầm trở về, phí tổn nhất định không nhỏ. Nguyên do cũng rất đơn giản, một tòa phúc địa tự nhiên cũng phải nhanh chóng cầm trở về, mấu chốt là lần trước phúc địa là tranh đoạt chiếm lấy được, đã rõ ràng quyền sở hữu là nhân tộc, cho nên là không nhanh không chậm, không muốn dùng nhiều phí đại giới, hiện tại cái khác vạn tộc bất mãn, khả năng trong bóng tối phá hư. Tự nhiên không thể cho bọn hắn cơ hội, nhanh đem động thiên chuyển về tới. Nhìn thấy Đậu Trường Sinh ánh mắt, Thiên Cơ lão nhân trực tiếp mở miệng nói, cái này một tòa động thiên hoàng mỹ không một tì vết, nhất định phải lại lập một châu. Thành vì thiên hạ 117 châu. Mà lại vị trí sẽ không lập tại Đông Hải phía trên, mà chính là muốn thuộc về Tề Địa, vị trí gần như Tề Châu. Trung Nguyên chi địa vì ta tộc hạch tâm, tuyệt đối không thể phạm sai lầm, muốn là vào thời điểm khác, cái này một tòa phía trên châu, đem về đứng ở Trung Nguyên, nương tựa theo Trung Nguyên phồn hoa, nhân khẩu đông đúc, 1-200 năm, cái này một tòa phía trên châu đem về nhân văn cường thịnh, phồn hoa như gấm. Đáng tiếc bây giờ thời cuộc không tốt, cái này một tòa động thiên khả năng cũng có vấn đề, cho nên chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, an bài tại Tề Địa bên trong. Đối với cái này một tòa động thiên an bài, đây là không cho cải biến, cái này là nhân tộc chi cơ, tuyệt đối không thể tư dụng, nhân tộc cũng không thể mở cái này một cái lỗ hổng, không phải vậy người tương lai người bắt chước, như vậy nhân tộc đem về không tiến thêm tất nào nữa. Người giới hạn thấp nhất rất thấp, tham lam rất cao, hôm nay có thể như thế, liền sợ ngày sau có người cố ý đem Đại Châu hóa thành sở hữu tư nhân, trở thành một tòa động thiên, bị bọn họ xem như chính mình đạo trường. Cho dù là sau khi chết, cũng muốn truyền thừa cho môn đồ cùng đệ tử, bắt đầu cha truyền con nối. Đậu Trường Sinh lắc đầu nói, tiền bối có thể yên tâm, ta cũng không đem động thiên hóa vì đạo trường ý nghĩ. Đem cái này một châu hóa vì nhân tộc chi địa, thai nghén vạn vạn sinh linh, đây mới là tốt nhất phương thức, đến lúc đó thiên tài xuất hiện lớp lớp, hào kiệt cùng nổi lên, thêm ra mấy tên thần ma mới tốt. Thiên Cơ lão nhân không khỏi vỗ tay tán thưởng nói, được. Ngươi có này tâm, trong tộc đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Hoàn chỉnh động thiên, điều này có thể sinh ra đạo nguyên, là nhất tộc căn cơ, chúng ta không thể cấp cho, khả năng cho ngươi một chỗ đạo trường. Thượng cổ tiên đạo còn sót lại dư nghiệp, bọn họ ẩn núp tại thiên ngoại thiên chỗ sâu, hoặc là hỗn độn bên trong. Chúng ta nhân tộc tự nhiên cũng nắm giữ lấy trong hỗn độn thế giới, cái này khai mở cùng thượng cổ tiên đạo thời kỳ, bây giờ tương đối hoàn chỉnh người ít càng thêm ít, chẳng qua hiện nay xem ra là thượng cổ tiên đạo cố ý ẩn giấu đi, ngược lại là có thể đem một chỗ cho ngươi làm đạo trường. Vị này tại trong hỗn độn đạo trường, chỗ tốt có không ít. Hắn một thì là có thể đánh vỡ bất hữu duy nhất ảnh hưởng, đây chính là trong tộc cơ mật tối cao một trong. Chỗ này hỗn độn thế giới, cũng là thương tộc năm đó muốn đoạt lấy, vì thế bắt buộc mạo hiểm, nhưng bọn hắn cuối cùng sắp thành lại bại, bị đệ nhất Côn Bằng Hoàng vây điểm đánh viện binh, đánh tan thương tộc tinh nhuệ. Sau đó thương tộc vẫn cho là này hỗn độn thế giới, chính vị tại Côn Bằng tộc trong tay, kỳ thực đã sớm bị chúng ta thu được. Nguyên do trong đó Thiên Cơ lão nhân không có nói, nhưng Đậu Trường Sinh cũng đã hiểu, đệ nhất Côn Bằng Hoàng cùng nhân tộc quan hệ có mờ ám, không phải vậy thứ đồ tốt này, không có khả năng trực tiếp rơi vào nhân tộc trong tay. Thượng cổ tiên đạo thật là khiến người ta hướng tới, bọn họ đã không vừa lòng tại thế giới này, bắt đầu hướng về hỗn độn mở rộng, nhất là rất nhiều thế giới này làm không được sự tình, có thể tại hỗn độn bên trong mở ra lối riêng. Đậu Trường Sinh trong lòng may mắn, cái này không có bị Thương tộc chiếm lấy, không phải vậy Thương tộc đem bàn đào viên chuyển qua hỗn độn bên trong, bàn đào viên căn bản sẽ không ra chuyện. Cái này một bộ phận bản nguyên, thì triệt để đã mất đi. Bất hủ duy nhất, đây là thế giới này, thế giới bên ngoài thì không quản được. Như là bản quốc pháp luật, tại Ưng Tương chỗ đó không dùng được một dạng. Thiên Cơ lão nhân dừng lại một hai về sau, mới tiếp tục mở miệng nói, thứ hai chỗ tốt cũng là hỗn độn chi khí. Hỗn độn có đại khủng bố, cho dù là bất hủ đụng chạm về sau, cũng là muốn ra chuyện. Cho nên hỗn độn cứ việc vô cùng vô tận, có thể đi qua chuyển hóa, khí tức bình hòa hỗn độn chi khí vô cùng hiếm thấy. Đại đa số hỗn độn chi khí đều là phi thường cuồng bạo, sẽ xé rách bất kỳ đụng chạm người. Thứ ba thì hỗn độn, chính là thiên địa chi nguyên, đại đạo hỗn loạn không chịu nổi, thường nhân tự mình lĩnh hội, khẳng định là lâm vào hỗn loạn, lòng sinh sụp đổ mà chết, có thể cái này khai mở hỗn độn thế giới bên trong, đi qua một tầng nhược hóa sao. Tuy nhiên cũng hỗn loạn vô cùng, nhưng uy lực yếu bớt, cái này ngược lại là một chuyện tốt. Chỉ cần vận khí không tệ, có thể theo rối loạn xen lẫn, vô cùng hỗn loạn đại đạo bên trong, tìm kiếm được chính mình đạo, sau đó nhờ vào đó bắt đầu lĩnh hội, sự tình tương đối phiền toái một chút, có thể đây cũng là một đầu đường tắt. Làm nhưng cái này đường tắt không phải nói thời gian, đại đạo quá nhiều, quá mức rối loạn, căn bản là không có cách chải vuốt, cho nên phương diện này tìm kiếm cũng là muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian, đây đối với thiên tài mà nói, rất không hữu hảo. Bởi vì là thiên tài thời gian quý giá, nhưng đối với tầm thường mà nói, khắc khổ tu hành, căn bản là không có cách tiến bộ, cho nên nếu là có thể xem chừng đại đạo, bằng thực lực này có thể đột phá bình cảnh, tiếp tục bắt đầu tiến bộ. Phương diện này đối ngươi hiệu quả không tốt, có thể trời mới đến đấy chỉ là số ít, phần lớn người đều là tầm thường, người nào không có mấy cái hảo hữu, môn đồ, thiên phú không tốt người, có thể nhờ vào đó tu hành. Đương nhiên muốn là vận khí tốt, ngươi cũng có tác dụng lớn. Tiên thiên thần ma tu hành, đã là quy tắc, bất hủ sau tiếp tục làm sâu sắc, gọi là nói. Đây mới là căn bản, cũng là một chỗ tu hành. Trong tộc tiên thiên thần ma, cũng sẽ có tư cách sử dụng, nhưng đến cùng không bằng xem như một chỗ đạo trường tới tốt lắm. Ta cũng biết trong tay ngươi thu được tinh thần kỳ, muốn đem huỳnh hoặc tinh thần kỳ đúc lại thành vì tiên thiên thần binh, phương diện này quá không phóng khoáng. Trong tộc sẽ ủng hộ ngươi, bất quá không phải huỳnh hoặc tinh thần kỳ. Mà chính là chú tạo một tòa huỳnh hoặc thần cung, thiên địa tinh thần sắp xếp, mặc dù có thiên định, có thể cũng có thể người làm. Nhật nguyệt treo lơ lửng giữa trời, ngày tại trên ánh trăng. Nhưng muốn là thái âm ra một vị vô địch giả, ngày sau dám ở vào trên đó. Càng không xoay chuyển, đây là chuyện tất nhiên. Trong lúc nhất thời thiên hạ vô pháp tiếp nhận, có thể ngàn vạn năm về sau, trở thành vĩnh hằng, thế giới cũng sẽ tiếp nhận. Huỳnh Hoặc Tinh cùng U Minh không có bất cứ quan hệ nào, có thể tương lai làm ngươi đi làm, liền sẽ có quan hệ. Không còn là minh nguyệt treo lơ lửng giữa trời, mà chính là huỳnh hoặc treo lơ lửng. Cụ thể làm thế nào, đều là chính ngươi làm chủ. Chúng ta mượn nhờ cái cơ hội này, chú tạo huỳnh hoặc thần cung, thay thế huỳnh hoặc tinh thần, cướp đoạt này quyền hành cùng lực lượng. Đây cũng là vì ngươi gạt bỏ tai họa ngầm, ngăn chặn cái kia một số đồ cổ khôi phục, cũng là vì trong tộc tăng thêm nhất đại nội tình. Lần này viễn cổ Thái Dương thần khôi phục, thiên hạ sinh biến, nhưng có đại nhật thần cung trấn áp, viễn cổ Thái Dương thần quang huy vẫn chưa rơi vào tộc ta cảnh nội. Thiên Cơ lão nhân lời nói cũng rất uyển chuyển. Không có nói thẳng cái này huỳnh hoặc thủ tâm, quá mạnh, trong tộc trên dưới đều không thích. Không thể khống chế lực lượng, động một chút lại ra chuyện. Lần trước thần tộc huỳnh hoặc thủ tâm, minh thần chết rồi, thần vương thay đổi. Gần nhất huỳnh hoặc liên tiếp dị động, cái này không thể khống lực lượng, muốn là tại nhân tộc cảnh nội bạo phát, chỉ là suy nghĩ một chút, Thiên Cơ lão nhân thì tê cả da đầu. Thật sớm chú tạo một tòa huỳnh hoặc thần cung, thừa dịp huỳnh hoặc vô chủ, cướp đoạt huỳnh hoặc quyền hành lực lượng. Liền xem như nhân tộc xuất hiện huỳnh hoặc lực lượng, huỳnh hoặc thần cung cũng có thể rút ra lực lượng, đem tai nạn tiêu trừ sạch. Đậu Trường Sinh mới đầu cao hứng, nhưng càng nghe càng cảm giác khó chịu, mặc dù không có sách chính mình tên, có thể khắp nơi đều tại nói mình. Người với người là một điểm tín nhiệm cũng không có. Chính mình là cái loại người này sao? Làm sao có thể tại nhân tộc làm chuyện loại này? Đó là bọn họ khí số đã hết. Trời muốn thu bọn họ, không phải mình muốn giết bọn hắn. Chương 897, thần ma bù đắp kế hoạch. Một chỗ đạo trường, huỳnh hoặc thần cung. Đây là địa phương có, nhà cũng có. Mà lại chiếm cứ lấy động thiên nhất định số lượng, có một phần cố định ích lợi, cái này một phần ích lợi làm chính mình sau khi chết, cũng sẽ không lập tức dừng lại, mà chính là sẽ giảm bớt số lượng, bắt đầu thuộc về đậu thị nhất tộc. Một người không cách nào biến hiện tương lai, nhưng một chủng tộc có thể. Chỉ muốn nhân tộc bất diệt, như vậy thì có thể cam đoan tương lai một vạn năm, hai vạn năm. Đối với cái này Đậu Trường Sinh nhìn vô cùng nhạt, tuy nhiên cũng biết phương diện này còn tiếp tục có thể nói, nhưng Đậu Trường Sinh căn bản không có cò kè mặt cả. Sau khi chết chiếu cố một cái 1-2 vạn năm, cái này quá dài dằng dặc. Có cái 1,8005 là có thể, thời gian quá dài đều là dưỡng sâu mọt, nói một câu không khách khí, đối với bọn hắn Đậu Trường Sinh cũng không có gì cảm tình, coi trọng nhất cũng chính là tử cùng tôn cái này hai đời người, xuống chút nữa nơi nào có cái gì thân tình có thể nói. Cũng chính là có liên hệ máu mủ, kỳ thực đều là người xa lạ. Đậu Trường Sinh không có lập xuống gia tộc, trở thành thế gia ý nghĩ. Tương lai khả năng có con nối dõi, huyết mạch truyền thừa đi xuống liền tốt, chính mình sau khi chết để lại, có thể quản hai đời cũng không tệ rồi. Chính mình không có dây bằng rạ tôn dưỡng lão cũng không tệ rồi, cái này đối bọn hắn phi thường tốt, càng thêm không cần nói là chiếu cố 18 đời sau cháu, chính mình là bọn họ tổ tông, không phải bọn họ nô tài. Mà lại quan trọng nhất là, cái này một số con cái đời sau, sợ là đều sống không quá chính mình. Bây giờ cái này một thời đại không thích hợp, hiện nay dây bằng rạ tự, sau cùng đều là phàm tục, chờ đợi bất hủ thời đại mở ra, vùng thế giới này khôi phục lại cường thịnh, đến lúc đó sinh mà cũng là thần ma, muốn là tình huống lại đỡ một ít, cũng là tiên thiên thần ma, trực tiếp ở lúc hàng bắt đầu phía trên. Đi thẳng đến Sùng Sơn chi đỉnh về sau, Thiên Cơ lão nhân lại nhảy nói liên miên thanh âm mới im bặt mà dừng. Đậu Trường Sinh nhìn thấy một vị mặc lấy một mặt bóng người, trên mặt quần áo miếng vá có thể thấy rõ ràng, trông thấy vị này thanh đế về sau, Đậu Trường Sinh mới nhìn hướng Thiên Cơ lão nhân, vừa mới không có chú ý, Thiên Cơ lão nhân trên mặt quần áo cũng có miếng vá, chỉ là không tại dễ thấy vị trí. Thanh đế nhanh chân đi đến, đi vào Đậu Trường Sinh trước mặt, không giống nhau Đậu Trường Sinh mở miệng, liền đã lấy ra phong ấn chi thạch, tự mình đem đạo nguyên giao phó cho Đậu Trường Sinh nói, đây là buôn bán, thiên đế xuất tuần đồ, ngươi nên được đạo nguyên, ngươi thật tốt kiểm tra một chút. Ngay từ đầu 13 phân đạo nguyên, đến tiếp sau buôn bán ra 5 phần thiên đế xuất tuần đồ, các thu lấy một phần đạo nguyên làm trả thù lao. Cho nên tổng cộng là 18 phần đạo nguyên. Đậu Trường Sinh không có đi đếm, thuận thế thu hồi phong ấn chi thạch, biểu đạt ra đối thanh đế tín nhiệm. Phương diện này là tuyệt đối sẽ không có lỗi, giữa song phương tín nhiệm vô giá, lần này thanh đế mưu lợi, như vậy hư hao là nhân tộc tính dự, đến lúc đó người nào còn có thể tin tưởng nhân tộc. Tổn thất này vượt xa khỏi cái này 18 phần đạo nguyên, liền xem như 100 phần đạo nguyên đều đền bù không được tổn thất. Thương nguyên đồng 5 phần, côn bằng hoàng 1 phần. Cái này cũng đã là 24 phần đạo nguyên. Lần này thu hoạch thật sự là quá lớn. Cái này một số đạo nguyên 10 phần dùng để đột phá, vốn là muốn tiêu hao tại tinh thần kỳ, bây giờ có trong tộc xuất thủ, như vậy cũng không cần, đã giảm bớt đi phương diện này tiêu hao. Còn thừa lại 14 phần đạo nguyên có thể tự do sử dụng. Muốn không phải gần nhất đột phá, thật sự là kinh hãi thế tục, không phải vậy có thể tiếp tục bắt nhân tộc lông cừu, đạo nguyên từ nhân tộc ra, không cần chính mình phụ trách. Có thể chú tạo một kiện tiên thiên thần binh, không, không cần thiết. Chính mình hoàn toàn có thể cùng Hà Thần chỗ đó nghĩ biện pháp, Hà Thần lần này hào phóng, giờ phút này Đậu Trường Sinh đã tỉnh táo lại, la bàn thành vì tiên thiên thần binh, cái này đột nhiên xuất hiện bạch kim bản, rất rõ ràng cùng vàng cùng bạc một dạng. Triều vàng, trắng triều vàng, tím triều vàng, lần lượt thăng cấp. Đây đều là Hà Thần phạm vi năng lực xuống. Bất hủ thần binh hơn phân nửa mơ hồ, đây không phải Hà Thần thực lực không đủ mạnh, mà là trong tay mình Hà Thần khế ước không đủ mạnh, chỉ là màu cam truyền thuyết, cực hạn cũng chính là tiên thiên thần binh. Nhưng cái này cũng đã đủ rồi, đây là lặp đi lặp lại có thể sử dụng, chỉ cần mình nhiều thu hoạch được một số bảo vật, liền có thể án chiếu lấy tâm ý đi đặt trước chế. Thanh đế ánh mắt bình tĩnh, nhìn lấy Đậu Trường Sinh nhận lấy về sau, thì mỉm cười nói, lần này ngươi lập xuống đại công, trong tộc tự có khen thưởng, ngươi tu hành võ học tại phàm tục lúc, được xưng tụng là cường đại. Mà nếu cùng đột phá đại cảnh giới, trở thành một tôn thần ma về sau, cái này còn thiếu rất nhiều. Như đấu ma đồ lục cùng Diêm La trấn ngục kinh, có thể tiếp tục tu hành, đây là tiên thiên thần ma võ học, không cần đi cải biến căn cơ. Đấu ma đồ lục trong tộc có ý tìm kiếm, trước đó không lâu đã hao tốn một phen đại giới, đã đem tàn khuyết bộ phận thu thập đủ, phương diện này không cần lo lắng. Đao pháp, kiếm pháp, cũng có thể lựa chọn một bộ phận tiên thiên thần ma võ học. Đây đều là khen thưởng. Thanh đế lời nói đột nhiên biến đổi nói, cái này muốn là phổ thông thần ma, thậm chí cả một tôn tiên thiên thần ma, cái này đều đầy đủ, được xưng tụng là không tệ. Nhưng đối với ngươi mà nói, không đủ, còn thiếu rất nhiều. Ngươi có thể hôm nay, chính là mời chào cường giả, căn cứ lấy bản thân tình huống, bắt đầu thôi diễn thiếu hụt, sau đó chuyên môn tu hành võ học đền bù. Toàn phương vị cường đại, mới có hôm nay vô địch chiến lực. Đây là một cái thói quen tốt. Muốn là còn lại thần ma, ta sẽ trực tiếp khuyên can. Dù là thần ma số tuổi thọ rất nhiều, nhưng cũng không thể đầy đủ như thế lãng phí, người tinh lực là có hạn, toàn bộ đều biết, đã định trước không thể toàn bộ đều tinh thông, cái này tương đương với cái gì cũng không biết, không bằng chuyên môn phí tổn tâm huyết chuyên tinh một đạo. Có thể ngươi thì lại khác, tiên thiên cửu u thần thể để ngươi tu hành tốc độ tương đương với tiên thiên thần ma. Ngươi tu hành một ngày, tương đương với còn lại thần ma trăm ngày. Cho nên ta nơi này có hai cái đề nghị, ngươi đánh đổi một số thứ, mời một tôn tiên thiên thần ma chủ trì, sau đó đông đảo thần ma phụ trợ. Mặt khác đề nghị, cùng cái này một cái cùng loại, chỉ là nỗ lực lớn hơn đại giới, không cần thần ma, toàn bộ đều là tiên thiên thần ma. Chí ít 10 tôn tiên thiên thần ma, đoàn kết cùng một chỗ, tự thân vì ngươi lượng thân sáng tạo võ học. Thấp xứng, bên trong xứng, cao phối. Thấp không xứng với dùng tiền, bên trong xứng thiếu dùng tiền, cao phối tốn nhiều tiền. Đậu Trường Sinh trong đầu, trong nháy mắt liền đã sinh ra ý tưởng này, mà lại cái này Thanh Đế để mắt tới đạo nguyên của chính mình. Thanh Đế nói chuyện rất rõ ràng, nhưng Thanh Đế cũng không che giấu, lại mở miệng nói, ngươi cũng biết, mời một tôn thần ma vì chính mình làm việc, đây là phi thường nạn. Chứ đừng nói là 10 tôn thần ma, đây là khó càng thêm khó. Thậm chí là ngươi có tiền, cũng căn bản mời không đến, miễn cưỡng quyên góp đủ người, có thể ngươi có thể tin tưởng bọn họ sao? Bọn họ có thể hay không trong bóng tối làm tay chân, sau đó lưu lại một cửa ngầm, liền xem như ngươi cẩn thận hơn, không chừng cũng sẽ mắc lừa, sau cùng tẩu hỏa nhập ma, không nói trực tiếp tử vong, hư hại căn cơ, đánh mất càng tiến một bước khả năng, đây cũng là không chừng sự tình. Đây chỉ có trong tộc mới có thể giúp ngươi, có thể phối hợp các phương quan hệ, việc này liền xem như trong tộc ra mặt, cũng có không nhỏ độ khó khăn, đông đảo thần ma đều có chính mình sự tình, luyện đan, chú binh, bế quan, du lịch chờ một chút, chuyện không có lợi, bọn họ là không thể nào chủ động trợ giúp. Mà mời một ít thần ma, hiệu quả quá thấp, lấy thiên phú của ngươi, đột phá đến tiên thiên thần ma, cũng chính là mấy trăm năm, cho dù là trễ một chút, cũng liền 1000 năm. Cái này một chút thời gian nhìn như rất dài, kỳ thực không chú ý liền đi qua. Không bằng một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, trực tiếp toàn bộ đổi vì tiên thiên thần ma võ học. Nhất là triệu tập đại lượng tiên thiên thần ma thôi diễn, nhân số đủ nhiều mà nói, có thể cùng một chỗ thôi diễn bất hủ công pháp. Liên quan đến căn bản công pháp tu hành, cái này quá khó khăn, trong thời gian ngắn không tính toán ra được, có thể cùng loại đao pháp cùng kiếm pháp loại này, không phải pháp, mà chính là thuật, tin tưởng chỉ cần nhiều tên chí cường giả liên hợp, lại có đông đảo tiên thiên thần ma phụ trợ, liền có thể làm được. Thanh Đế vô cùng rõ ràng nói, ngươi muốn là lựa chọn lớn nhất loại sau, ta có thể vì ngươi đi du thuyết Xích Đế, Yến Thần Đế, Lữ Húc Nhật bọn họ. Đây là hỗn hợp đánh kép a. Thiên Cơ lão nhân mới thối lui, cái này Thanh Đế liền đến. Không thể không nói cái này Thanh Đế rất hiểu nhân tâm, câu câu đều nói tại chính mình trong tâm khảm mặt. Bất quá Thanh Đế có Trương Lương mà tính, chính mình có thang leo tường. Đậu Trường Sinh vung tay áo một cái, một đạo quang mang nổi lên, một phần đại trận bản vẽ đã bị Đậu Trường Sinh hai tay nâng trong lòng bàn tay, sau đó ra hiệu Thanh Đế cầm lấy. Thanh Đế cầm lấy về sau, liếc một chút quan sát xuống tới, lập tức liền đã nhận ra, đây là Nhị Thập Bát Túc Tinh đại trận. Đậu Trường Sinh mở miệng nói, đây là một bộ tiên thiên đại trận, đủ để bù đắp trong tộc nội tình, mặc dù không cách nào cùng chánh thức tiên thiên thần ma so sánh, nhưng có này đại trận về sau, chỉ cần mấy món thần binh, lại có đạo binh tương trợ, liền có thể tương đương với một tên tiên thiên thần ma chiến lực. Lấy trong tộc nội tình, bắt đầu tích cực chuẩn bị chiến đấu, xuất hiện 10 bộ 8 bộ, đây là rất bình thường. Này lại để cho ta tộc thực lực mức độ lớn tăng trưởng. Thanh Đế nhướng mày, trong lòng sinh ra một cái không tốt dự cảm, đạo nguyên phải bay dự cảm phi thường cường liệt. Đậu Trường Sinh biết, chỉ là bằng này tự nhiên không đủ, nhưng Đậu Trường Sinh trong tay có không ít thứ, không chút do dự lại hất lên ống tay áo, một đạo đạo quang mang bắt đầu không ngừng vẫy xuống. Bây giờ thực lực tăng vọt quá nhanh, cái này Nhị Thập Bát Túc đại trận hiện tại có giúp ích, có thể tương lai hiệu quả càng ngày càng yếu, cái này không đảm đương nổi đòn sát thủ, chỉ là dệt hoa trên gấm, không cải biến được một trận chiến đấu. Không như thế khắc bán cái giá tốt. Đậu Trường Sinh ném ra tứ tượng bảo châu cùng tinh thần đồ, cái này hết thảy 5 kiện thần binh, sau đó lại mở miệng nói, tứ tượng bảo châu là Đức Trạch lão thần tiên bảo vật, Đức Trạch lão thần tiên còn chưa tử vong, muốn là danh cứu trở về, khẳng định vật quy nguyên chủ. Ý tứ rất rõ ràng, thứ này ngươi không muốn không được, không phải vậy làm sao cho Đức Trạch bàn giao. Đức Trạch cũng không phải người cô đơn, Đức Trạch thượng tiên tại thiên ngoại thiên uy vọng rất tốt, vô số năm hối hả ngược xuôi, chính là thiên ngoại thiên thần ma bên trong trụ cột tinh thần. Muốn là Đức Trạch thực lực là tiên thiên thần ma, không, có một kiện tiên thiên thần binh, Đức Trạch thượng tiên cũng có thể trở thành vì thiên ngoại thiên lãnh tụ một trong. Một bộ này thần binh, đạo binh, đây chính là tiên thiên thần ma chiến lực. Đương nhiên bằng này còn chưa đủ, bất quá ai bảo Đậu Trường Sinh có thể đánh bài đông đảo, trực tiếp mở miệng nói, Trương Thiên chính tự trong tay của ta cầm đi phá quân vẫn thần cung, vật này là ám vương giao phó cùng ta. Vật này là từ sư phụ ta ám vương Tấn Thăng, trong đó hao tốn không biết bao nhiêu đại giới, bao nhiêu lần kinh lịch sinh tử. Còn có gần nhất thu thập tứ tượng bảo vật, từ trong tộc luyện chế thần binh, cái này một số hết thảy cũng không cần. Đương nhiên cái này một số, vẫn là kém một chút, nhưng ta tin tưởng lần này lập xuống đại công, trong tộc ra đem lực, đem kiếm quyết đền bù lên không khó. Cái này một chút đền bù, tiếp cận một tiếp cận, trên cơ bản có thể ra hai tôn tiên thiên thần ma chiến lực, cái này cũng không ít. Cũng sớm đã vượt ra khỏi bên trong xứng, trực tiếp chạy cao phối, thôi diễn ra một bộ bất hủ đao pháp tới. Thanh Đế trầm mặt, phá quân vẫn thần cung Tấn Thăng. Có nguy hiểm gì? Đây không phải là trong tộc ủng hộ sao? chỉ là ném tới yêu tộc, có một ít mạo hiểm, nhưng lại là có đệ cửu thiên ma trong bóng tối bảo hộ, trên mặt nổi cũng có người tiếp ứng. Hoàn toàn cũng là đi một cái lướt qua. Dự cảm đã trở thành sự thật, cái này Đậu Trường Sinh tiếp cận một tiếp cận, làm ra nhiều như vậy đồ vật loạn thất bát tao. Nhân tộc cao tầng vì đó phục vụ một lần, điên cuồng cỡ nào sự tình, có thể vậy mà để hắn quyên góp đủ. Cái này không có quan hệ, tiểu tộc giá tiền tăng gấp đôi, đều khó có khả năng. Có thể Đậu Trường Sinh rõ ràng là cá nhân liên quan. Thanh đế chật vật phun ra hai chữ, có thể. Thanh đế sau khi nói xong, liền trực tiếp rời đi. Lần này không có đem đạo nguyên lừa dối tới tay, thanh đế tự nhiên không cam tâm, nhưng cũng biết tiếp tục dây dưa đến cùng không thể làm, trở về lại muốn một cái biện pháp. Thiên Cơ lão nhân mỉm cười nói, thanh đế thừa hứng mà đến, mất hứng mà về, thời điểm như vậy cũng không nhiều. Ngươi phản chơi một vố, nắm giữ thời cơ rất tốt, muốn là thanh đế không chủ động nhắc đến, muốn đạt tới mục đích, cái này một số là không đủ. Bất hủ tầng thứ thôi diễn, tự nhiên không phải bỗng dưng mà đến, là muốn lấy thượng cổ tiên đạo bất hủ công pháp làm cơ sở, bây giờ thu hoạch được dạng này đãi ngộ, ngươi thế nhưng là vị thứ nhất. Cái này vô cùng phức tạp, bất luận cái gì một bộ võ học, đều khó có khả năng sáng chế thì hoàn thiện, cần đi qua vô số nghiệm chứng mới được. Cái này muốn tại Nhân Hoàng Miếu bên trong Từ Yến Thần Đế đi làm, vận dụng đại giới không nhỏ. Muốn là tiên thiên thần ma võ học thì đơn giản, thanh đế là dời lên tảng đá nện chân của mình. Đậu Trường Sinh đợi đến Thiên Cơ lão nhân sau khi nói xong, trực tiếp lấy ra côn bằng hoàng tặng cho một phần đạo nguyên nói, trong tộc không cần phúc địa, trước cho ta tới một cái, sau đó còn lại còn thừa, ta muốn tiếp tục thuê ngư trường kiếm. Thiên Cơ lão nhân đưa tay sau khi nhận được, cảm nhận được đạo nguyên thần vận, cao hứng đồng thời, cũng không khỏi chần chờ nói, trong tộc chưa bao giờ có thuê hoàng đạo thần binh tiền lệ. Nó có thể. Đậu Trường Sinh duỗi tay đè chặt Thiên Cơ lão nhân tay, để hắn cảm nhận được đạo nguyên ba động. Thiên Cơ lão nhân chần chờ một chút, sau đó đứt quãng nói, tiền lệ như vậy không thế mở. Đậu Trường Sinh không thèm để ý nói, cái này cũng không phải tự Nhân Hoàng Miếu bên trong mời ra ngư trường kiếm đã trong tay ta, chỉ là dùng nhiều một đoạn thời gian mà thôi. Không cần quá lâu, cũng liền mấy trăm năm mà thôi. Thiên Cơ lão nhân nghe xong, bị hù trực tiếp buông tay, đem đạo nguyên vẫn trở lại Đậu Trường Sinh trong tay, liên tục mở miệng nói, một cái tàn khuyết phúc địa, coi như là trong tộc đối ngươi đột phá thần ma, đến đón lấy tổ chức thần ma yến quà tặng. Cái này đạo nguyên ta là vạn vạn không dám thu. Để ngươi nắm giữ ngư trường kiếm mấy năm ta đều nơm nớp lo sợ, muốn là mấy trăm năm, sợ là ngư trường kiếm họ Đậu. Hậu quả như vậy ta đảm đương không nổi. Người ta sẽ mắng ta và ngươi cùng một dục, cả đời anh danh mất hết. Ta chịu không được cái này ủy khuất. Nhị thập bát túc tinh đại trận, đây là tác giả Quân Đao, tốt nhiều xuất hiện nội dung cốt truyện, bởi vì thực lực tăng trưởng quá nhanh mà thành gà mờ, đây cũng là tốt nhiều tác giả Đao, ai, nói nhiều rồi đều là nước mắt, triệt để xử lý xong, về sau chủng tộc đại chiến xuất hiện đại phát thần uy. Chương 898, chúc mừng yêu hoàng sắp bị diệt môn rồi. Sùng Sơn chi đỉnh. Đậu Trường Sinh ngồi ngay ngắn ở quái thạch phía trên, hai chân treo lơ lửng giữa trời, không ngừng lắc lư bên trong. Đã đi tới Sùng Sơn có một đoạn thời gian, bắt đầu mấy ngày bề bộn nhiều việc, đại hội tiểu lại không ngừng mở, còn lại thì tương đối thanh nhàn. Lần này trở lại nhân cảnh, Đậu Trường Sinh là giải quyết dứt khoát, hoàn toàn là nhất đao bổ. Đem không cần, hoặc là giá trị thấp đồ vật, hết thảy đều xử lý sạch. Nhất là thần binh, đối Đậu Trường Sinh trợ giúp không lớn. Lúc trước không hiểu Tương Thủy thần nữ nghĩ như thế nào, hiện nay Đậu Trường Sinh đã hiểu. Như Hiên Viên cung loại vật này, không ăn cho, chẳng lẽ còn có thể tự mình dùng? Đó là không có khả năng. Trở thành thần ma về sau, phàm tục hết thảy, đã trực tiếp cắt đứt rơi mất. Phàm tục cũng không cần đi quản, Triệu Vô Độ vị sư phụ này, có Triệu Minh Ngọc cái này vị đệ tử, chấp chưởng giả ất một thanh long thú, có thần ma chiến lực đệ tử, lại có mình tại phía trên áp trận, hoàng vị vững chắc, thiên hạ tin phục. Cái này một cái hoàng đế, làm là có tư có vị. Dạng này thù lao, cũng xứng đáng song phương một đoạn sư đồ tình nghĩa. Chuyện tốt không ít, có thể phiền não cũng có. Cái kia chính là mình cái này đệ đệ muội muội, nguyên bản tiếp cận ở một bên, đều là thiên hạ anh kiệt, xuất thân danh môn, chí ít đều là 18 thế gia loại tầng thứ này, nhưng bây giờ 18 thế gia cũng không đủ. Thuần một sắc thần ma con nối dõi, đây không phải mấy đời sau con nối dõi, mà chính là thần ma thân tử. Đương nhiên cái này không tính là phiền não rồi. Mấu chốt là gần nhất thần ma tự mình xuống tràng. Bọn họ muốn trâu già gặm cỏ non. Mới đầu vừa mới hiện lên cái này một loại ý nghĩ, có thể chợt liền không có, bởi vì Đậu Trường Sinh nghĩ đến bọn họ số tuổi thọ. Cái này đệ đệ muội muội tương lai có chính mình đưa tặng đạo nguyên, là có đột phá thần ma cơ duyên, nhưng ai cũng không dám nói 100%, trừ phi là Đậu Trường Sinh không tiếc hết thảy chống đỡ bọn họ, sau đó nương tựa theo công đức kinh, đây là có hy vọng. Đây cũng là công đức kinh chỗ tốt, cho cái này một số nhị đại một tia hy vọng. Đối với cái này Đậu Trường Sinh đã sớm biết, nhưng không có phong kín con đường này, bởi vì công đức kinh muốn làm chuyện tốt, đây là thật sự, không có khả năng vừa mới chân trước đưa mét, đằng sau thì có nô bộc thu hồi, dạng này là đã định trước không có hiệu quả. Luận việc làm không luận tâm, bất luận bọn họ ý tưởng gì, dù là tâm lý chửi mẹ, có thể chỉ cần làm chuyện tốt, vậy là được rồi. Đậu Trường Sinh có năng lực chống đỡ, gia tăng bọn họ chứng đạo hy vọng, có thể Đậu Trường Sinh sẽ không làm như vậy, đợi đến bọn họ ở vào phàm tục đỉnh phong về sau, đưa tặng một phần đạo nguyên cũng là ủng hộ lớn nhất. Cái này xứng đáng cái này thân tình. Muốn không phải bây giờ trong tay đạo nguyên có một chút, Đậu Trường Sinh đối ủng hộ của bọn hắn, tối đa cũng là võ đạo nhất phẩm. Đạt thì kim tế thiên hạ. Khả năng tu thành bất hủ, hoặc là hỗn độn thần ma, mới có thể đẩy bọn họ một thanh. Cho nên bây giờ đến xem, bọn họ đột phá thần ma hy vọng không cao, một số thần ma tự mình xuống tràng, cũng coi là vinh hạnh của bọn hắn. Đậu thị huyết mạch, giá trị vô cùng. Đây chính là Đậu Trường Sinh phiền não, vẫn luôn có suy đoán, có thể Đậu Trường Sinh đều che lấp lấp, đây là có hiệu quả, có thể viễn cổ Thái Dương thần nhất chiến, ngân đậu cùng lợi hại, lại đem độ thế kim kiều bên trong ý chí áp chế, tại không có khống chế pháp điều kiện tiên quyết, chiếm lấy tầng thứ hai quyền khống chế. Cái này đã để các tộc nhìn ra Đậu thị nhất tộc huyết mạch đặc thù, cho dù là bọn họ không phải Đậu Trường Sinh, có thể huyết mạch giống nhau, đến mức đưa đến không ít thần ma đều muốn thu hoạch được Đậu thị huyết mạch sinh ra con nối dõi. Đây là chuyện phiền toái, còn lại cũng là quản hàng tiên tử nơi đó. Song phương ngày xưa là đính hôn, bây giờ cũng muốn cử hành hôn lễ. Đây cũng không phải là đèn đã cạn dầu, kể từ khi biết nhân tộc mục đích là quản hàng cung. Biết đây là thượng cổ 36 thiên cung một trong về sau, Đậu Trường Sinh thì hiểu được quản hàng tiên tử có vấn đề, có thể vị này tuần tự đi thần tộc, thương tộc, mỗi một lần đều là cẩn trọng, mảy may nhìn không ra kỳ dị tới. Nhưng phổ thông, cũng là vấn đề lớn nhất. Đây là ca ca hôn nhân là sự tình, đệ đệ muội muội cũng có vấn đề. Khó a. Tiếng bước chân truyền ra, Thiên Cơ lão nhân trắng như tuyết lông mày tung bay theo gió, người đã xuất hiện ở Đậu Trường Sinh sau lưng, bình thản mở miệng nói, phúc địa đã sắp xếp xong xuôi, ngươi rời đi Sùng Sơn lúc, có thể tự trước. Đậu Trường Sinh khẽ lắc đầu nói, trực tiếp đưa đến Nhân Hoàng Miếu đi, đến đón lấy ta muốn đi Nhân Hoàng Miếu một đoạn thời gian. Ta theo thần tộc thu được chuyển hóa phúc địa cùng động thiên chi pháp, có thể hóa thành u minh thế giới, nhờ vào đó mở rộng ta xâm la giới. Ta muốn tại Nhân Hoàng Miếu bên trong tìm tu một thời gian, cũng thuận thế đem ngư trường kiếm sự tình giải quyết. Không giống nhau, Đậu Trường Sinh tiếp tục mở miệng, Thiên Cơ lão nhân trực tiếp nói, không thể nào. Ngư trường kiếm sự tình, ta sẽ không mở miệng, muốn ngươi tự mình cùng Thanh Đế đi nói chuyện. Tốt a, vị này Thiên Cơ lão nhân là khó chơi. Đậu Trường Sinh là không có biện pháp, chỉ có thể đi cùng Thanh Đế nói chuyện, Thanh Đế người này, quá keo kiệt, muốn thuyết phục hắn, đại giới khẳng định không nhỏ. May mắn là mình chuẩn bị sung túc, cái này một phần chuyển hóa phúc địa cùng động thiên chi pháp, có thể xem như nước cờ đầu. Thiên Cơ lão nhân thuận thế ngồi ngay ngắn xuống nói, mấy ngày tu chỉnh, cũng nên làm chuyện chính. Chuẩn bị đều đã hoàn thành, đến đón lấy đến lượt ngươi tự mình ra mặt, triệt để đem vị này Trần Thiên Tôn móc ra. Chuyện này, có thể xem như Võ Minh thành lập sau công huân. Đương nhiên đây không phải nói, muốn nhờ lấy Võ Minh lực lượng, lần này Trần Thiên Tôn liên quan đến Trần Địa Sáu Châu, cùng ta tộc quá khẩn mật, nơi này không có khả năng cho phép ngoại nhân ra ra vào vào. Từ chính chúng ta giải quyết, trong tộc phương diện này lực lượng đầy đủ. Cái này Trần Thiên Tôn không phải Phong Hào Thiên Tôn, hắn mạnh nhất địa phương ở chỗ thần bí, làm hắn bại lộ tại người lúc trước, cũng là triệt để chém giết hắn thời điểm. Có Trần Thiên Tôn làm nước cờ đầu, khởi đầu tốt đẹp, còn lại chỉ cần tại giải quyết rơi một vị đường chủ, Võ Minh xuất hiện trống chỗ vị trí, ngươi nương tựa theo công huân liền có thể thượng vị. Đậu Trường Sinh chậm rãi gật đầu, sau lưng có người cũng là thư thái, bởi vì bọn hắn đem hết thảy đều an bài thỏa mãn. Rất nhiều chuyện không cần chính mình kéo dắt lấy nhân tộc chạy, mà là nhân tộc đẩy chính mình chạy. Cái này Võ Minh vị trí định ra về sau, đến đón lấy khẳng định là long tranh hổ đấu, Võ Minh liền xem như lâm thời tính, có thể Võ Minh quá mạnh, không tranh, cái này sao có thể? Đậu Trường Sinh mở miệng hỏi, kế tiếp là do ta tự do phát huy. Vẫn là trong tộc sắp xếp xong xuôi. Thiên Cơ lão nhân trả lời nói, ngươi tự do phát huy, hiện nay cục thế đều án chiếu lấy ngươi an bài đi. Cơ thị nhất tộc diệt tộc về sau, còn sót lại xuống trước thái tử hậu nhân, bây giờ tại trở lại nhân gian giới trước, bị Bích Thần Nguyên quân giết chết. Vì thế Trương Thiên Chính giận dữ, song phương bạo phát một trận xung đột, một trận chiến này Trương Thiên Chính thực lực kinh người, liền xem như Bích Thần Nguyên quân có tiên thiên thần binh, nhưng cũng vô pháp ngăn chặn Trương Thiên Chính. Sau cùng bị trong tộc ra mặt ngăn lại, nhưng chuyện này chưa xong, đến đón lấy thì chờ đợi ngươi làm khó dễ. Ta đã sắp xếp xong xuôi, một hồi ám vương liền sẽ đến, hắn sẽ đem Bích Thần Nguyên quân rầu rĩ không vui nguyên nhân nói cho ngươi, sau đó ngươi liền có thể đối Trương Thiên Chính hạ thủ. Nhớ kỹ một câu, chỉ cần không chết người, hết thảy đều có thể. Sự tình không sợ lớn. Đậu Trường Sinh thở dài một hơi, từ khi cơ thị nhất tộc bị mấy cái kia đao phủ gọn gàng dứt sạch về sau, Đậu Trường Sinh thì đã có dự cảm, trước thái tử hậu nhân giữ không được. Đương nhiên đây cũng là Đậu Trường Sinh không có chết bảo vệ, đối trước thái tử kết cục, Đậu Trường Sinh là có đồng tình, nhưng cũng thì như thế. Song phương không có ân tình, thế mà có thù, Đậu Trường Sinh có thể bất kể hiềm khích lúc trước một lần cũng không tệ rồi, không có khả năng cho bọn hắn làm bảo mẫu. Trần Thiên Tôn một chuyện, chuyện rất quan trọng. Cơ xương kình đều có vấn đề, bọn họ hiện tại không có vấn đề, không có nghĩa là tương lai không có. Dạng này bong hẹn giờ, người nào dám ở lại? Đậu Trường Sinh mở miệng hỏi, sư phụ ta, không phải ở bên ngoài hoạt động sao? Trở về lúc nào? Thiên Cơ lão nhân trả lời nói, Ám Vương chân thân, ta cũng không dễ phán đoán. Từ khi hắn đột phá thần ma về sau, chân thân lại một lần nữa biến mất không còn tâm tích, cho dù là thôi diễn đều không thể thôi diễn, Ám Vương đề phòng bên trong có lấy Thiên Cơ thuật số. Luận ẩn núp phương diện này, hắn là kiệt xuất. Ám Vương đến, không chỉ là để sự tình hợp tình lý phát triển, vẫn là muốn lấy Ám Vương kinh nghiệm phong phú, đem Trần Thiên Tôn cho móc ra. Đoạn thời gian gần nhất, đệ thập đại thiên ma lẫn vào phong sinh thủy khởi, chỉ là mượn thanh danh của ngươi. Lần tiếp theo gặp mặt sau, có thể lưu hắn một mạng, thiên ma bia cái này một cái tai họa ngầm, cũng sắp bạo phát. Hắn kế thừa đệ cửu thiên ma vốn liếng, muốn là nửa đường chết rồi, có thể tìm không được tốt như vậy thí sinh. Cũng không có phong phú tư sản đi tiêu xài, nói cho cùng cái này thiên ma bia rất không tệ, chính là một kiện tiên thiên thần binh, từ bỏ mà nói thật là đáng tiếc. Thiên ma hai chữ, ý nghĩa trọng đại, khả năng không chỉ là tiên thiên thần binh, dạng này thiên ma bia, có thể chia ra làm chín, không chừng hết thảy thì có chín khối thiên ma bia, là bất hủ thần binh đây. Loại này tai họa ngầm không lớn, ích lợi cực lớn, có thể được thật tốt xử lý. Chuyện này là đệ cửu thiên ma xử lý, tương lai muốn là liên quan đến bất hủ, khẳng định phải Võ Minh phụ trách. Đến lúc đó ngươi cũng là một đường chi chủ, dưới tay không ít pháo hôi, cái này cùng Trần Thiên Tôn tại nhân tộc nội địa khác biệt, ngươi cảm giác tức tay, thì ném cho Võ Minh, liên hợp vạn tộc cùng một chỗ làm. Ngươi trọng trách rất nặng, phải xử lý sự tình rất nhiều, Viên Thủy Long nữ trở về, vốn là rất chuyện dễ dàng, có thể nàng không cam tâm, muốn liều một phen. Vốn là cũng muốn cưỡng chế để cho nàng trở về, có thể thiên tội một chuyện, liên quan đến thập bát trọng địa ngục, phương diện này cùng ngươi quan hệ quá lớn. Trong tộc cũng đang chần chờ bên trong, chuyện này ngươi suy tính một chút, ngươi nếu là có ý nghĩ, thì tự mình đi tiếp Viên Thủy Long nữ trở về, trái lại liền trực tiếp để Viên Thủy Long nữ trở về. Nhân tộc thực lực không yếu, khả năng đầy đủ tự do hoạt động tiên thiên thần ma chiến lực, cái này liền đã không nhiều lắm. Chánh thức có thể một mình đảm đương một phía người, có thể nói là ít càng thêm ít, như ngươi loại này làm việc bất lo, càng là một cái không có. Cho nên trong tộc đối ngươi hy vọng rất cao, lần này Trần Thiên Tôn sự tình, cũng là đối ngươi một loại khảo nghiệm. Không phải khảo nghiệm ngươi giết người bản sự, mà chính là thiếu giết người. Đây cũng là rất nhiều tộc nhân đối với ngươi lo lắng, ngươi làm việc xinh đẹp, có thể chết quá nhiều người, thần ma cùng tiên thiên thần ma như là hạt đậu tương mục nát một dạng yếu ớt nói chết thì chết. Nhìn xem gần nhất ngươi cái nào một lần sự kiện, là một cái không chết. Trước kia thực lực ngươi yếu, động một chút lại chết thần ma, hiện tại rất tốt, là thần ma thêm tiên thiên thần ma. Phục phù, tích hòa, kiếm vân, lại có thất tình tộc chi chủ. Ngoại tộc chết cũng liền chết, mấu chốt là bọn họ sợ, chính mình người cũng chết như vậy, càng sợ không minh bạch chết rồi. Thiên Cơ lão nhân vẻ mặt nghiêm túc, thanh âm nghiêm túc nói, bọn họ sợ hãi ngươi, điên cuồng lên, lục thân bất nhận, bất luận địch bạn, đều là ngươi muốn giết chết mục tiêu. Liền xem như ngươi tài hoa lại cao hơn, bản sự lại lớn, người nào cũng sẽ không chống đỡ một vị giết chết đồng bào người. Đậu Trường Sinh là tay chân lạnh buốt, khiếp sợ nhìn lấy Thiên Cơ lão nhân, không thể tin được chính mình đánh giá thái độ đã đến một bước này. Làm sao thấy người, không có một vị có dị dạng. Đây là bọn họ hư tình giả ý, vẫn là Thiên Cơ lão nhân nói ngoa. Nhất định là nói ngoa. Thiên Cơ lão nhân không biết Đậu Trường Sinh nội tâm ý nghĩ, tự mình cảnh cáo một phen, làm một tên đậu thổi, tự nhiên không hy vọng Đậu Trường Sinh ngộ nhập kỳ đồ. Đối với mình người hạ thủ, đây là một cái cấm kỵ. Phàm tục cùng thần ma là hai cấp độ, thần ma sau muốn có thần ma tư duy. Về sau không phải là vì là một nhà một tính, một tông một phái, mà là vì nhân tộc. Bất luận cái gì một tôn thần ma, đều là nhân tộc trụ cột, đã không cho phép nội đấu. Thần ma trở đạo, thì là một loại giải quyết ân oán phương thức, song phương thanh bạch, tương lai kết xuống cừu oán, cũng có phương thức xử lý, ý tứ là đấu mà không phá, không còn là trực tiếp liều mạng, diệt cả nhà người ta. Thiên Cơ lão nhân trịnh trọng cảnh cáo một phen, cho dù là Đậu Trường Sinh không thích nghe, cái này cũng không thể không nói. Thiên Cơ lão nhân đối Đậu Trường Sinh cực kỳ nhìn kỹ, song phương quan hệ không tệ, chỉ cần Đậu Trường Sinh bất tử, không chừng tương lai có thể kéo chính mình một thanh, tương trợ chính mình đột phá trở thành bất hủ thần ma. Thiên Cơ lão nhân sau khi đứng dậy, vốn là dự định rời đi, mới vừa đi ra một bước, lúc này mới nhớ tới một chuyện nói, yêu tộc truyền đến tin tức, yêu hoàng muốn cưới ngươi muội muội. Lập ngươi muội muội là yêu hậu về sau, đến lúc đó có thể buông rèm chấp chính. Cái này là rất lớn quyền hành, chứng minh yêu tộc thành ý. Trong tộc là hy vọng thành toàn chuyện này, dù sao cái này có thể nhúng tay yêu tộc nội bộ chính vụ, cho dù là yêu hậu sẽ bị hạn chế quyền hành, có thể đây cũng là một cơ hội. Có thể để người ta tộc cùng yêu tộc song phương quan hệ chặt chẽ, thành là chân chính minh hữu. Đương nhiên cái này không chỉ là công sự, cũng là chuyện nhà của ngươi, ngươi nếu là không đồng ý, chuyện này muốn suy nghĩ thêm. Trong tộc không có bức bách ngươi ý tứ, xử lý Trần Thiên Tôn chuyện thời điểm, ngươi có thể cân nhắc lợi hại. Đậu Trường Sinh nhìn lấy rời đi Thiên Cơ lão nhân, trợn mắt hốc mồm. Đậu thị nhất tộc huyết mạch đã cao quý đến loại trình độ này. Cái này một số người hiểu lầm lớn, lại muốn lập Hoa Trường Phương là yêu sao? Phải biết đây chính là chiến thần huyết mạch, yêu hoàng muốn nhờ vào đó đạt được lợi ích, cái kia là chuyện không thể nào. Nhân tộc chống đỡ là chỗ tốt quá lớn, yêu tộc cho nhiều lắm. Đồng thời cũng là Đậu thị nhất tộc đàn ông cũng có chính mình cùng đệ đệ, hiện tại tộc nhân không nhiều, ngoại tộc không có năng lực thu hoạch, có thể đợi đến tương lai con nối giỏi nhiều, khẳng định không cách nào bảo vệ chu toàn. 1-200 năm thu hoạch không được, 1-2000 năm đâu. Đối cá nhân dài đằng đẵng, nhưng đối với chủng tộc cái này quá ngắn ngủi. Trừ phi là không mở rộng huyết mạch, nhưng cái này là không thể nào, Ngân Đậu bạo lộ ra năng lực quá bu, nhân tộc không cách nào ép buộc chính mình, nhưng chính mình đệ đệ khẳng định là trái ôm phải ấp, không phải vì sinh con nỗ lực, cũng là tại sinh con trên đường. Chương 899, sắc tiến hóa ám vương. Trần Châu, Thượng Châu. Trần địa sáu châu đứng đầu, vật bảo thiên hoa, người ở đông đúc. Hoài Dương, chính là châu, quận, huyện quan phủ nơi ở. Trên đường phố rộng rãi mặt, khắp nơi có thể thấy được gánh vác đao kiếm mà đi võ giả, nhất là cách đó không xa trên một con đường mặt, hai tên cường tráng nam tử, đã cầm đao mà đứng. Mắt thấy có náo nhiệt có thể nhìn, tứ phương bắt đầu chen chúc hội tụ, năm trượng bên trong không có một ai, quan sát võ giả giao đấu, đây là số lượng không nhiều giải trí phương thức, phương diện này bọn họ có kinh nghiệm phong phú. Nhất là bọn họ có thể phán đoán ra, loại này tại trên đường cái giao đấu võ giả, trên cơ bản đều là sắp nhập phẩm, hoặc là vừa mới định phẩm võ giả, mạnh hơn một số võ giả, bọn họ đã không dám vây xem. Bát phẩm luyện khí về sau, nội khí ngang dọc, cho dù là quan chiến tính nguy hiểm cũng lớn tăng. Hai tên võ giả, cầm đao giằng co, chính ngưng thần tĩnh khí, lẫn nhau tìm đối phương sơ hở lúc. Một tiếng kêu to vang lên. Ra, lớn nhất mới nhất kỳ thiên cơ báo ra. Địa bản đệ nhất đã thay đổi. Thái tử điện hạ đã trèo lên đỉnh. Âm thanh vang lên về sau, trong lúc nhất thời chen chúc hội tụ quần chúng, lại là lập tức tứ tán ra, nguyên một đám bắt đầu hướng về thanh âm nơi phát ra chi địa mà đi, hoặc là hướng về tửu lâu đi đến, hơi có trứ danh khí hai võ giả giao đấu, kém xa quan sát thiên cơ báo tới trọng yếu. Không lâu sau công phu, người đã biến mất 7-8 phần. Đen nghịt đám người, chỉ còn lại có rải rác hơn 10 cá nhân. Lưu lại người gặp này, không khỏi cao giọng hô hoáng nói, nhanh điểm. Tranh thủ thời gian đánh a. Rất rõ ràng người lên tiếng, cũng không phải một người hiền lành, đây là một vị gánh vác trường kiếm nam tử. Màu đen mái tóc đã bị một cái kim thằng trói buộc, giống như đuôi ngựa đồng dạng, trái trên mặt có một đạo mặt sẹo, dài ước chừng một tấc, nhìn qua giống như là con rết đang bò, cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Cười lạnh tiếp tục nói, các ngươi hai cái, tại Hoài Dương gần nhất danh khí không nhỏ. Đã danh liệt Hoài Dương địa phương Long Hổ bảng thứ 98 cùng 93, lần này muốn nhờ lấy nhân khí, lại đem bài danh thăng một lít. Đáng tiếc các ngươi hai cái này ngoại lai dế nhủi, không biết Hoài Dương chính là Trần địa sáu châu đứng đầu, thiên hạ đại thành. Dù là chỉ là Long Hổ bảng phân bảng, mà không phải tổng bảng, nhưng nơi này chiếm cứ võ giả, cũng là nhiều vô số kể. Như các ngươi dạng này thật giả lẫn lộn, bởi vì danh khí nhập bảng người, danh khí lớn tại thực lực, tất nhiên là đường đến chỗ chết. Con người của ta thiện tâm, không thể gặp các ngươi ngày mai phơi thay tại lần, còn không nhanh rời đi Hoài Dương, đi phía dưới quận huyện, bằng mượn thực lực các ngươi, muốn hướng bảng mà nói dễ như trở bàn tay, vinh hoa phú quý nhiều vô số kể. Đủ rồi. Không nhịn được âm thanh vang lên. Tuấn Mỹ như yêu nam tử, cầm trong tay một phần thiên cơ báo, từ phương xa chậm rãi đi tới, y phục là màu băng lam, ống tay áo trên miệng lá trúc hoa văn trắng như tuyết đường viền, cùng trên đầu dương chi ngọc trâm cài hòa lẫn. Thành thành thật thật tại tửu lâu gặp mặt liền tốt, ở chỗ này trêu chọc người khác, sư phụ còn có dạng này ác thú vị. Cánh vác trường kiếm nam tử quay người, thần sắc nhỏ hơi biến hóa, vết sẹo bắt đầu rung rung, nhìn qua cực kỳ hung hãn, có thể giờ phút này lại là nở nụ cười nói, không có chuyện gì, đều là người một nhà. Nhàn rỗi nhàm chán, dự định chơi đùa. Muốn thể nghiệm những thăng trầm của cuộc sống, nắm giữ kinh nghiệm phong phú, không phải vậy dễ dàng bị phát hiện. Ba câu nói, một người mở miệng nói một câu. Đậu Trường Sinh ánh mắt không ngừng lưu chuyển, nhìn lấy không ít người bị kinh hãi hù dọa, lộn nhào chạy, không thèm đếm xỉa đến bọn họ, ánh mắt tại ba người không ngừng lưu chuyển. Thần sắc hơi hơi run rẩy, cái này ám vương thực sẽ chơi. Cánh vác trường kiếm vết sẹo nam tử, đã đón Đậu Trường Sinh đi tới, chủ động mở miệng nói, Tây Giang Nguyệt Tửu Lâu, thiên tự hào phòng cao thượng. Ta cũng sớm đã sắp xếp xong xuôi. Đậu Trường Sinh gật đầu nói, được. Một bên hướng về Tây Giang Nguyệt Tửu Lâu đi đến, đồng thời Đậu Trường Sinh cũng nhìn về phía trong tay cái này một phần thiên cơ báo. Địa bản đã thay đổi, chính mình tên đã biến mất, mà biến mất còn có không ít quen thuộc gương mặt, bất quá tiếp thay mình người, ngược lại là phi thường quen thuộc. Địa bản đệ nhất, Hộ Quốc Thần Long, Triệu Minh Ngọc. Chính mình vị này Triệu Sư Huynh, một bước lên trời. Phía trên không có trông thấy Tiêu Thiên Hữu, vị này đệ thập đại thiên ma đã không lăn lộn người cảnh. Từ khi đi bên ngoài về sau, đã mở ra tân thiên địa, những người khác ở bên ngoài pha trộn, đó là cửu tử nhất sinh, trừ phi là bất đắc dĩ, ai nguyện ý đi xa tha hương. Bỏ qua tất cả quan hệ cùng nhân mạch, đi chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương một lần nữa dốc sức làm. Nhưng Tiêu Thiên Hữu có thể, hắn kế thừa đệ cửu đại thiên ma hết thảy. Không khách khí giảng, tại phàm tục tầng thứ bên trong, Tiêu Thiên Hữu đã vô địch. Khắp nơi đều là nhân mạch cùng quan hệ, phân thân trải rộng thiên hạ vạn tộc, vị này hiện nay không kém gì ám vương. Dù sao đệ cửu đại thiên ma tư sản, có thể nói là vô cùng hùng hậu, mấy ngàn năm tích lũy cũng không phải nói đùa. Phong cảnh phía ngoài tự nhiên càng thêm đặc sắc. Chính mình vị này Triệu sư phụ, cũng không phải cái gì ngu ngốc, tâm cơ cũng là không thấp, đầu là đủ. Bây giờ lập xuống Triệu Minh Ngọc vì thái tử, cũng là biết mình vị trí vững vàng bất ổn, Triệu Minh Ngọc mấu chốt nhất, tương lai đợi đến Triệu Minh Ngọc đột phá thần ma, như vậy tự nhiên đã mất đi quyền thừa kế. Đến mức Triệu Minh Ngọc thành gia lập nghiệp, cái kia cũng không thực tế sự tình. Lấy Triệu Minh Ngọc thiên phú, làm sao có thể tự cam đọa lạc. Đúng vậy, muốn là lúc khác, Triệu Minh Ngọc cũng biết thành thành thật thật tu hành, có thể không ngăn nổi có chính mình vị sư đệ này tại, phía trên có quan hệ a. Không cần cùng vô số đối thủ cạnh tranh tranh đoạt, hết sức đi nấu thời gian. Trăm năm một thần ma, đối Triệu Minh Ngọc không có dùng. Có đạo nguyên đến đỡ, cùng những người khác không có có ân oán, người nào cũng sẽ không trở đạo, ngắn thì mấy chục năm, lâu là trăm năm, cái này liền có thể đột phá trở thành thần ma. Nhân sinh khổ đoạn, đều bận biệu tại đột phá thần ma, nhân gian phú quý quyền thế, làm sao lại để ở trong lòng. Rất rõ ràng bất luận là Triệu Vô Độ vẫn là Triệu Minh Ngọc, cái này đều không phải là đèn đã cạn dầu, nhất là Triệu Vô Độ, trước kia chỉ là không có phát huy sân khấu, mà không phải hắn không được. Không cần chính mình làm bảo mẫu, cái này không thể nghi ngờ là một chuyện tốt, cái này có thể cho chính mình bớt lo. Đậu Trường Sinh thu hồi thiên cơ báo, cùng mình có quan hệ thì mấy vị này, hiện nay lẫn vào tốt nhất, không thể nghi ngờ chính là tiểu muội Hoa Trường Phương, nói một lời thành thật, Đậu Trường Sinh là không ngăn cản được. Bởi vì liền xem như chính mình không đồng ý, Hoa Trường Phương cũng sẽ đồng ý. Nhân tộc muốn mượn này nhúng tay yêu tộc nội chính, cái này đột nhiên mở một đường vết rách, nhân tộc không có khả năng bỏ qua, cho nên chỉ là hơn 200 năm số tuổi thọ làm sao có thể. Đến đón lấy Hoa Trường Phương vận mệnh đã chú định, cái kia nhất định phải là thần ma. Nhân tộc sẽ không tiếc hết thảy đẩy Hoa Trường Phương, không cần nói là đạo nguyên, chính mình công đức kinh, bây giờ sợ là đã có thần ma, bắt đầu cẩn thận đặt trước chế thu hoạch phương pháp. Một cái thần ma để Hoa Trường Phương lập xuống 9000 đại công rất khó, nhưng mười mấy tôn thần ma đâu. Cái này phân phối xuống tới, trải phẳng sau liền không có như vậy tà dị. Để tay lên ngực tự hỏi một câu, ngươi chống đỡ được Hoa Trường Phương mình muốn trở thành thần ma sao? Cái kia tuyệt đối không có khả năng. Yêu hoàng số tuổi không nhỏ, thế nhưng là tự mình tham gia qua ngàn năm chi chiến, số tuổi là muốn so tiên tề nhỏ một chút, cứ việc yêu tộc số tuổi thọ so nhân tộc nhiều, cho nên còn có thể sống thật lâu, nhưng chỉ cần Hoa Trường Phương trở thành thần ma, đây chính là 3000 năm số tuổi thọ, trên cơ bản thì nấu yêu hoàng không sai biệt lắm. Lại phục dụng một số duyên thọ đan dược, khẳng định là muốn so yêu hoàng sống lâu. Chỉ cần yêu hoàng một chết, yêu hậu cũng là thái hậu. Điều này có thể làm sự tình càng nhiều, muốn là đời sau yêu hoàng lại cùng nhân tộc quan hệ thông gia, tái giá một vị đậu thị nữ. Này lại đem yêu tộc cứ thế mà buộc chặt tại nhân tộc chiến xa bên trên, chủng tộc khác khẳng định đối yêu tộc có mâu thuẫn, sẽ không lại tiếp tục tin tưởng yêu tộc. Khả năng này tính không thấp, dù sao yêu tộc cần đậu thị huyết mạch, bọn họ bây giờ y nguyên làm theo thượng cổ cái kia một bộ, huyết mạch là vua, có thể nắm giữ bách binh đậu thị huyết mạch, trời sinh cao quý, nếu là có thể dung nhập bọn họ huyết mạch bên trong, khẳng định sẽ để yêu hoàng huyết mạch càng thêm thần thánh. Liền xem như bất hủ thời đại mở ra, yêu hoàng cũng không nhất định đột phá thành công. Làm yêu hoàng nếm thử đột phá, không thành công, chết càng nhanh. Cái này đủ để đi đánh bạc một lần, dù sao nỗ lực không nhiều, chỉ là đem Hoa Trường Phương đẩy tới thần ma mà thôi. Yêu tộc cho nhiều lắm, tính kế cũng thật tốt. Biết nhân tộc muốn mở rộng ích lợi, tất nhiên đưa một vị thần ma đi qua, dạng này dựng dục con nối dõi huyết mạch phản tổ hy vọng lớn hơn. Ngươi tính kế ta, ta tính kế ngươi. Bất quá yêu tộc nhất định thất bại, bởi vì đậu thị nhất tộc huyết mạch cũng liền như thế. Đi vào Tây Giang Nguyệt về sau, Đậu Trường Sinh ngồi ngay ngắn xuống, lúc này mới đem phức tạp tâm tình thu hồi. Không có cách, thoải mái nhàn nhã đến thần ma, nếu đổi lại là ai cũng có ý tưởng. Sư phụ đối tứ tượng bảo vật thu thập, cũng là không cần cho ta, có thể vì trong tộc thu thập, có sau có thể đi tìm kiếm trong tộc buôn bán, kiếm lấy một số chênh lệch giá. Ám Vương nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng hỏi, tiên thiên nhất khí bình bên trong sẽ dựng dục ra tiên thiên chi khí, ta đến đón lấy cần đại lượng tiên thiên chi khí. Tiên thiên chi khí sản xuất không ít, có thể cái này liên quan đến lấy đột phá tiên thiên thần ma. Giá trị này vạn tộc đại chiến trước giờ, thế lực khắp nơi đều đã đình chỉ tiên thiên chi khí buôn bán, cho dù là một số tiểu tộc muốn bán, cũng sẽ bị đại tộc thu mua trống không. Đến mức tiên thiên chi khí tăng giá, còn không tốt mua sắm. Đậu Trường Sinh không giống nhau Ám Vương nói xong, trực tiếp mở miệng nói, không có vấn đề. Tiên thiên chi khí ta cũng không cần đến, nếu là có tiên thiên chi khí, ta cũng không cần tràn giá, thu một cái giá vốn là được. Bất quá tiên thiên nhất khí bình thai nghén tiên thiên chi khí quá chậm, một năm mới sinh ra một luồng tiên thiên chi khí. Ngươi bây giờ đã cửu đại thần ma đặc tính tề tụ, ở vào thần ma đỉnh phong, đến đóng lấy tu hành cũng là thôn vệ tiên thiên chi khí, sau đó nghịch phản tiên thiên. Cái này một cái quá trình nhanh chậm hay không, cũng là tiên thiên chi khí. Đều là người trong nhà, ngươi có thể cho ta cầm trở về một số bảo vật, thần ma thi thể chờ một chút, từ tiên thiên nhất khí bình thôn vệ hết, sau đó hóa vì tiên thiên chi khí. Ám Vương nghe vậy đại hỉ, vội vàng ngỏ ý cảm ơn. Đối với Ám Vương nói lời cảm tạ, Đậu Trường Sinh thản nhiên tiếp nhận, đây là một cái rất tốt công cụ người, bây giờ đang cảm giác thực lực có một ít thấp, rất nhiều chuyện đều không làm được. Giống như là lão Trần một dạng, bất tri bất giác thì tụt lại phía sau. Đây là chuyện không có cách nào khác, hơn 40 năm thần ma, thậm chí là sau đó không lâu hoàn thành hoán huyết sau tiên thiên thần ma, lão Trần mệt gần chết cũng theo không kịp. Ngược lại là tiện nghi sư phụ Ám Vương có thể, dù sao Ám Vương hơn 200 năm tích lũy, thực lực không cách nào tiến bộ, đại thiên mệnh không hy vọng. Một mực không hề từ bỏ Ám Vương, chỉ có thể đi hoàn thành thần ma đặc tính. Giống như là bất tử chi khu cùng ở bất diệt nguyên linh, cái này tại phàm tục lúc rất khó, cần thần ma thi thể, đến thần ma sau độ khó khăn thì giảm mạnh. Ám Vương đột phá thần ma cũng có một chút năm tháng, đây đối với còn lại thần ma mà nói, là không có ý nghĩa. Có thể cái này một vài năm nay, Ám Vương cũng có kỳ ngộ, còn cùng mình tại Đông Hải chi chiến vơ vét Long Cung, tận dụng mọi thứ bản sự không yếu, Ám Vương cũng đến thần ma đỉnh phong. Không thể không nói, bây giờ là một cái thời điểm tốt. Trước giờ đại chiến, vạn tộc đều tại mở rộng chiến lực. Vốn là phải xếp hàng mới có thể lấy được đạo nguyên, hiện nay có thể chen ngang. Đậu Trường Sinh nhìn ra, lần này đi sang Trần Thiên Tôn, cũng là Ám Vương cơ hội. Không nói ở trong đó lấy được chỗ tốt, cũng là sự tình về sau nhân tộc luận công hành thưởng, chỉ cần Ám Vương hoàn thành tích lũy về sau, khẳng định có thể lập tức thu hoạch được đạo nguyên đột phá. Dù sao thần ma thì tham dự thượng cổ thiên tôn sự kiện, đây là phi thường nguy hiểm. Không phải người nào đều cũng giống như mình. Ai? Đáng tiếc, chính mình không có 200 năm số tuổi, không phải vậy hiện tại đột phá cũng bình thường. Ám Vương một 200 năm đột phá tiên thiên thần ma, đây cũng là tuổi trẻ tài cao, đến lúc đó cũng mới 400 tuổi khoảng chừng, muốn so Tự Vô Mệnh còn trẻ, có thể song phương không có khả năng so sánh, cái này là hòa bình niên đại cùng thời gian chiến tranh, đây là hai loại khái niệm. Đậu Trường Sinh trầm ngâm một chút, lúc này mới tiếp tục nói, thần ma thi thể, ta chỗ này cũng có. Bất quá cũng không có thế cho không, ta có thể muốn đi Long tộc cùng Yêu tộc. Bây giờ không có định ra đến, nhưng tỷ lệ rất lớn. Đến lúc đó cần sư phụ đi một lần. Đậu Trường Sinh ngừng dừng một chút, cảm giác được trong đó nguy hiểm, có chút siêu cương, đây chính là tiện nghi sư phụ quá yếu nguyên nhân, công cụ người đều không đảm đương nổi, chần chờ một chút sau nói, Tiêu Thiên Hữu gần nhất bại hoại thanh danh của ta. Phương diện này ngươi có thể đi tìm hắn, hướng hắn muốn đệ cửu thiên ma tư sản. Cái kia một số hắn hiện tại cũng không cần đến, thần ma tầng thứ phân thân cùng hóa thân, Tiêu Thiên Hữu nói chuyện cũng không có tác dụng. Ta tìm thời gian đi gặp đệ cửu thiên ma, đem cái này một ít gì đó cho ngươi, thiên ma bia tai họa ngầm, ta cũng có thể nhúng tay. Ta cũng có thể nói thẳng, đi Yêu tộc không thế nào nguy hiểm, nhưng đi Long tộc khẳng định nguy hiểm không nhỏ. Yêu tộc là đưa thân, cái kia chính là vui chơi giải trí, có thể đi Long tộc không giống nhau, thật muốn quyết định, tự mình đón về Uyên Thủy Long nữ, cũng là đối Long tộc thập bát trọng địa ngục ra tay, đem thiên tội đóng gói mang về. Thiên tội rất mạnh, đây là sát phạt chí bảo. Khả năng vẫn là bán thành phẩm, ẩn tàng bí ẩn rất nhiều, Long tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho nên chính là dùng đến tiện nghi sư phụ thời điểm. Đệ cửu thiên ma tại trong Long tộc, khẳng định cũng có ám thủ, có thể để tiện nghi sư phụ kế thừa. Long tộc cái này quỷ xui xẻo, làm ngàn năm chi chiến một trong những nhân vật chính, bị nhân tộc thẩm thấu rất nghiêm trọng, lần trước Đông Hải chi chiến thì có một vị thần ma. Ám Vương trầm mặc, chỗ tốt rất lớn, nhưng mạo hiểm cũng cao. Phân thân không phải vô địch, thiên tội loại này sát phạt chí bảo, khả năng theo phân thân khóa chặt chân thân, giết chết phân thân về sau, chân thân cũng muốn chết. Có thể để cửu thiên ma tư sản quá thơm, hậu kỳ muốn là liên lụy đến thiên ma bia tai họa ngầm sự kiện bên trong, Đậu Trường Sinh cũng đáp ứng xuất thủ. Cái này có thể một bước lên trời, nhanh chóng trở thành một tôn tiên thiên thần ma. Ám Vương sau cùng quyết định nói, làm. Chương 900, đại phản phái Đậu Đậu đăng tràng. Trần Châu, Hoài Dương. Đậu Trường Sinh cùng Ám Vương đi ở ngoài thành trên đường phố rộng rãi mặt. Đây là một đầu dùng tảng đá xanh lát con đường, một mực trời thành 30 dặm mới kết thúc. Trong truyền thuyết đây là từ một vị võ đạo nhất phẩm, vô thượng tông sư kiệt tác. Dưới lòng bàn chân dẫm đạp mỗi một khối bàn đá, đều là vô thượng tông sư tự tay chế tác, sau đó rải trên mặt đất, một lần hành động động cũng không động dùng bất luận cái gì pháp lực. Chuyện này cũng là một cái truyền kỳ, đường đường vô thượng tông sư, tự mình làm dạng này việc nặng. Tất nhiên là đại thiên mệnh, mới đầu tất cả trở đạo người, cho rằng đây chỉ là một mánh lới, giả thoáng một thương, nhưng vô thượng tông sư 10 năm như một ngày, không chỉ là đem Hoài Dương bên ngoài bàn đá lát, còn đem còn lại các đại thành thị đều cho lát. Dạng này thời gian dài dằng dặc dưới, không biết bao nhiêu người dao động, cho rằng đây chính là đại thiên mệnh. Cho dù là không hề động dao động người, cũng không muốn kỳ thành công. Làm bàn đá sắp xuyên qua các đại thành thị lúc, đại chiến bạo phát. Một trận đại chiến về sau, không ít địa phương lát bàn đá phá hủy, vĩnh viễn không cách nào xuyên qua Trần Châu các đại thành thị. Nhưng vị này vô thượng tông sư cũng thành công, chính mình quái dị độc hành, hấp dẫn thiên hạ chú ý lực. Thành công cho một vị khác vô thượng tông sư sáng tạo ra cơ hội, làm cho đối phương giấu giếm, chứng đạo thành công. Cho đến ngày nay vị này vô thượng tông sư tên đã biến mất tại lịch sử Trường Hà bên trong, thậm chí là cái kia một tôn thần ma, cũng không biết là có hay không còn sống. Đậu Trường Sinh cúi đầu nhìn thoáng qua bàn đá, vị này thần ma nhất định còn sống. Cái này theo tảng đá xanh niên hạn, liền có thể phán đoán đi ra. Cho nên cái này mất đi tên vô thượng tông sư, là bị người có quyết tâm cho xóa đi. Ân đại thành thù. Vị này tương trợ này thành đạo chi ân, không thấp hơn tái tạo chi ân. Ngay từ đầu cảm kích, có thể dài dằng dặc thời gian dưới, bị phàm tục không ngừng nhắc đến, từ từ liền sẽ biến chất. Chỉ là tại một cái trong miệng, nếu là không có vô thượng tông sư, chính mình thì sẽ không thể chứng đạo, cái này chẳng phải là biệt khuất. Dù sao có thể chứng đạo người, vị nào không phải rồng phượng trong loài người, coi như không có chuyện này, đều không nhất định thất bại, có thể tại trong mắt người khác, không có có vô thượng tông sư tương trợ chi ân, tất nhiên sẽ thất bại, cái này trong lòng có thể đủ tốt thụ mới là lạ. Dường như chú ý tới Đậu Trường Sinh ánh mắt, ám vương trực tiếp mở miệng nói, Vương Phương Như. Đây chính là liên quan đến thần ma tên. Chuyện này tại phàm tục là bí ẩn, chỉ có cố sự, đã mất đi tên, nhưng tại thần ma tầng thứ là chuyện công khai. Ta cùng Vương Phương Như tiếp xúc qua, người này chỉ là nhìn bề ngoài, phong độ nhẹ nhàng, đối nhân xử thế, như gặp vui sướng, giống như quân tử đồng dạng. Kỳ thực ghen tị, mà lại thiên tính bạc lương. Chuyện này không phải Vương Phương Như xóa đi, mà chính là Phong Diệt Tình làm. Song Phương cũng không liên hệ, nhìn như là Phong Diệt Tình ngẫu nhiên làm, không muốn thần ma bị giáng chức thấp. Kỳ thực là Phong Diệt Tình thiếu Vương Phương Như một cái nhân tình, xin nhờ Phong Diệt Tình làm. Phong Diệt Tình cùng Triệu Minh Ngọc nói về qua việc này, ta lúc ấy chính ở một bên, mới thu được cái này một cái bí ẩn. Vị này Vương Phương Như nguyên quán chính là Trần Châu Hoài Dương nhân sĩ, vạn năm trước thế nhưng là họ Trần. Cũng là bây giờ trọng điểm hoài nghi đối tượng, sau đó phải tiếp xúc, cần chúng ta phán đoán hắn phải chăng có hiềm nghi. Đậu Trường Sinh đưa tay ngăn lại ám vương, trực tiếp mở miệng nói, chờ một chút. Vị này Vương Phương Như không phải trọng điểm. Hiện tại trọng điểm là, Phong Diệt Tình cùng Triệu Minh Ngọc hai người kia, thế nhưng là cái kia. Ngươi cũng ở đây, vấn đề này không nhỏ a. Hào hứng tới, Vương Phương Như cũng phải đứng dịch sang bên. Ám vương bình tĩnh mở miệng nói, ta lúc ấy chính cho bọn hắn đầu nước rửa chân, trong lúc vô tình nghe thấy. Tuy nhiên nghe thấy được cái này một cái bí ẩn, nhưng bọn hắn cũng không lỗ, ta đều đã là thần ma, cái này đãi ngộ liền xem như nhất tộc chi chủ, cũng căn bản không hưởng thụ được. Đậu Trường Sinh rất thất vọng gật đầu, như thế lời nói thật, nhà ai thần ma không phải cao cao tại thượng, cho dù là nhất tộc chi chủ, cũng không thế làm nhục, có thể chính mình cái này tiện nghi sư phụ, đều thần ma còn ưa thích đè thấp làm tiểu, đây thật là khó lòng phòng bị. Đậu Trường Sinh đổi đề tài nói, trần địa ra thần ma, bây giờ cũng chỉ có Vương Phương Như sao? Ám vương gật đầu nói, vạn năm qua trần địa ra thần ma có mấy vị, nhưng bây giờ còn sống chính vào trung niên, vẫn còn đỉnh phong thì vị này Vương Phương Như. Trần địa sáu châu không nhỏ, có thể ra một tôn thần ma quá khó khăn. Nhất là vị này Vương Phương Như, cũng là mới nguyên quán là trần địa. Trần địa đã tuyệt tự đã lâu, không phải vậy cũng sẽ không có trần địa ra tiên lưu truyền ra đến về sau, lập tức bị người trong thiên hạ tin tưởng. Thần ma thọ 3.000 năm, trăm năm một vị, cũng mới 30 vị. Mà thiên hạ hơn 100 châu, muốn là bình quân đến, khẳng định đến phiên. Đáng tiếc như Trung Châu, nơi này thiên hạ hạch tâm, địa linh nhân kiệt, ra thần ma nhiều nhất. Như Trung ban đầu, Yến địa, Tề địa chờ một chút, đều là tương đối hiển hách, dễ dàng xuất thần ma. Như ở kiếp trước, thi đại học thứ này, Bắc Phương cũng là không sánh bằng Nam Phương. Hoàn toàn là xem vận khí, có lúc phía dưới châu cũng sẽ xuất thần ma, không nhất định chính là Thượng Châu. Ám vương thở dài một hơi nói, nhắc tới cũng tương đối buồn cười, ta lúc đầu trở thành Trần Thị Tam Long, cũng là đối Trần Địa Ra Tiên có ý tưởng. Ai có thể nghĩ đến Trần Địa Ra Tiên nhất sự tình, từ đầu đến cuối cũng là một cái âm mưu. Thiên Cơ lão nhân nói cho ta biết lúc, ta đều mộng. Cũng may mắn là bỏ dở nửa chừng, không phải vậy lại làm một ít chuyện, đợi đến chân tướng rõ ràng, khẳng định là bị người chê cười, mất mặt xấu hổ. Đậu Trường Sinh trong lòng ha ha, ngươi cái tên này nơi nào còn có mặt. Đường đường thần ma cho người ta làm nô tài đi, trách không được sau khi đột phá phong sinh thủy khởi, dạng này không biết xấu hổ, muốn không thành công, thất bại cũng khó khăn. Đậu Trường Sinh biết xem thường cái này công cụ người, người nào cũng không nghĩ ra thần ma không lên trời, như cũ tại bùng câu bên trong đánh lăn. Chuyện này rất đơn giản, có thể dính đến điểm mù, chính mình nghĩ không ra, những người khác tự nhiên cũng như thế. Dù là rải rác mấy cái cẩn thận, có thể đại bộ phận sơ ý đại ý, liền có thể bị ám vương nắm giữ một số bí ẩn. Bọn họ sẽ không ở không có che giấu địa phương nói chuyện trọng yếu, có thể chỉ cần xuất hiện một lần phiến trảo ngôn ngữ, cái này cũng đã đủ rồi. Thật sự là một cái bảo tàng sư phụ. Mỗi một lần gặp mặt, đều có thể cho mình kinh hỉ. Ứng câu nói kia, nhân có nhân đạo, chó có chó nói. Có một ít người, đi một cái lạ lẫm thành thị, rất nhanh liền có thể tìm kiếm được không thể nói địa phương, mà ngươi thì phí sức. Đậu Trường Sinh cùng ám vương một bên trò chuyện, một bên đi đường. Bọn họ tới địa phương, ở vào Hoài Dương không phải rất xa. Ước chừng 20 dặm địa phương, đây là một dòng sông lớn. Đại Dương Giang. Tên tương đối đất một chút, nhưng tràn ngập địa phương đặc sắc. Đây chính là chỗ cần đến. Cái này Đại Dương Giang phổ phổ thông thông, dạng này giang hà tại nhân cảnh bên trong, hàng trăm hàng ngàn, không có bất kỳ cái gì ly kỳ địa phương. Nhưng Đại Dương Giang bên trong, lại là có một tòa đạo trường, cái này không bình thường. Đạo trường là Á Thánh. Từ khi Á Thánh sau khi chứng đạo, liền đã rời đi phàm tục, lại vừa mới đột phá cái kia một số năm, rời đi nhân cảnh tiến về vạn tộc thu thập tài liệu, luyện chế ra một lò kéo dài tuổi thọ thần ma đại đan về sau, Á Thánh thì đóng cửa không ra, nhận Hoàng Thiện Phúc Địa diễn sinh ra đạo nguyên nhiệm vụ. Mà đạo trường ở vào địa phương, cũng là cái này Đại Dương Giang. Lựa chọn ở chỗ này, cũng là có ý tứ. Trần Địa ra tiên. Lại thêm Á Thánh thê tử Trần Quốc công chúa đất phong tại Trần Địa. Nhất là rất nhiều thần ma, nhìn như cùng phàm tục chia lìa, nhưng kỳ thực vừa mới đột phá lúc, là không có trực tiếp rời đi, cũng là lựa chọn tiếp cận phàm tục phồn hoa thành thị đứng cạnh xuống nói tràng, ngẫu nhiên tại phàm tục bên trong du ngoạn, đợi đến bọn họ tất cả ràng buộc biến mất về sau, bọn họ mới chủ động di chuyển đi ra tràng. Á Thánh cũng không ngoại lệ, Trần Quốc công chúa đến cùng là phàm phu tục tử, người là quần cư động vật, không có khả năng ngăn cách. Đứng tại ào ào lưu động nước sông bên cạnh, Đậu Trường Sinh chắp hai tay sau lưng không nói một lời, ám vương đi về phía trước ra một bước, pháp lực không ngừng phun trào ở giữa, giống như một cái bàn tay vô hình, trực tiếp đem phía dưới nước sông cho vỡ ra. Nước sông bắt đầu thật cao vung lên, không ngừng hướng về bầu trời phía trên phóng đi, cắt ra địa phương, đã lộ ra một đầu thẳng tới đáy sông thông đạo. Ám vương động tác rất lớn, thanh thế không nhỏ. Tình cảnh này, đưa tới không ít người nhìn chăm chú. Đại Dương Giang khoảng cách Hoài Dương quá gần, nơi này tự nhiên là rất nhiều người đạp thanh du ngoạn chi địa. Thậm chí là có thể trông thấy không ít thuyền hoa, chính phiêu phù ở Đại Dương Giang phía trên, nơi này không phải người ở thưa thớt, mà chính là tràn ngập hàng trăm hàng ngàn người. Dạng này thanh thế, không ít ngư dân sợ hãi sự tình, có thể rời đi, lập tức lựa chọn rời đi. Cho dù là nhất thời đi không được, cũng bắt đầu thu lưới, chuẩn bị muốn rời đi. Có sợ hãi, tự nhiên cũng có không sợ. Không ít người ánh mắt nhìn về phía Đại Dương Giang, nhìn lấy thật cao nâng lên Đại Dương Giang, không ngừng phóng hướng thiên vũ sóng nước. Thực lực thấp người rung động, nhưng cũng có người cảm thấy mạo phạm. Một đạo thanh âm hùng hậu vang lên, từ đâu tới bằng hữu? Tại hạ Trường Hà kiếm phái. Một câu nói còn chưa nói hết, ám vương đã đánh gãy, lăn. Âm thanh vang lên, giống như một đạo sấm sét. Tiếng sầm đùng đoàn bao phủ bốn phương tám hướng, tiếng gầm mắt trần có thể thấy, trong nháy mắt cuốn lên nước sông, giống như là một đầu thủy long đồng dạng, đã đem trên mặt sông thuyền hoa chờ cuốn lên, sau đó hướng về phương xa chân trời phóng đi. Chỉ một thoáng, Đại Dương Giang trên mặt sông cùng bên bờ đã bị ám vương quét sạch trống không. Đậu Trường Sinh bình tĩnh nhìn chăm chú lên tình cảnh này, ám vương vẫn chưa giết người, ngược lại là bảo vệ người, đã đem bọn họ toàn bộ đều cho đưa đến những địa phương khác, cách xa Đại Dương Giang đây là không phải địa. Muốn là đột phá thần ma trước ám vương, chắc chắn sẽ không lựa chọn cái này phí sức phương thức. Nhưng ám vương người này hung ác lấy vui địa phương ở chỗ, hắn rất thức thời, làm chính mình lộ ra nhân từ một mặt, ám vương từ đó sau thì lấy nhân từ làm tiêu chuẩn, có thế không giết người, thì không giết người. Đương nhiên là đối người không có phận sự, cái này một số râu riêng người, mục tiêu trọng yếu có hắn phương thức xử lý. Dạng này thanh thế, tất nhiên sẽ kinh động Đại Dương Giang hạ đạo trường. Chờ đợi ước chừng ba cái hô hấp về sau, một bóng người tự Đại Dương Giang bên trong đi ra, hắn cầm trong tay ngũ cầm lưu hỏa phiến, giờ phút này chính vị tại trước ngực chậm rãi vỗ. Á Thánh mới vừa vặn xuất hiện, ám vương thì trước tiên mở miệng nói, Trương Thiên Chính. Ngươi ngậm máu phun người. Ngươi vậy mà dám can đảm làm nhục thầy trò chúng ta. Ám vương đi lên tam liên, lập tức đem Trương Thiên Chính làm sẽ không, Trương Thiên Chính trước sững sờ, chưa kịp phản ứng. Không khỏi mở miệng nói, ngươi. Một cái ngươi chữ nói ra về sau, Ám Vương Đao âm thanh nói, cái gì ngươi không ngươi? Cũng là ngươi làm sự tình. Ngươi cũng là đệ nhất thần ma, làm việc phải đường đường chính chính, làm sao dám làm không dám chịu. Ngươi còn dám mắng thầy trò chúng ta. Ai có thể nhịn, không thể nhẫn nhục. Muốn đồ nhi ta, mới tại Nhật Hy Thành giết viễn cổ Thái Dương Thần, sau đó lại giải quyết thương tộc trộm lấy bàn đào sự kiện, nghe thấy được ngươi cùng nguyên quân xung đột, lập tức khởi hành trở về nhân tộc. Hồi đến nhân tộc về sau, không ngại cực khổ chạy đến, chính là định hướng ngươi bồi tội. Lần trước nguyên quân giết người, tuy nhiên sự tình ra có nguyên nhân, có thể giết người đến cùng ảnh hưởng không tốt. Có thể nghĩ không ra, thầy trò chúng ta dạng này thành thành khẩn khẩn để diễn tả ấy nấy, ngươi tới không những không nghe, ngược lại nhục chửi chúng ta. Ngươi có thể mắng, nhưng nhục mạ đồ nhi ta lại không được. Muốn đồ nhi ta vì nhân tộc hối hả ngược xuôi, tuần tự lập công vô số, đoạt phúc địa, nghênh thánh mẫu, từng tộc, từng kiện, cái nào một lần không phải cầu sống trong chỗ chết. Vì nhân tộc cuộc khởi, là mỗi ngày đều đứng tại trên lưỡi đao, có thể dạng này nhân tộc anh hùng, cho dù là ngoại tộc đều muốn giơ ngón tay cái lên tán thưởng, nhưng đến nhân tộc về sau, lại bị đồng bào của mình nhục mạ. Ngươi đây là để anh hùng đổ máu lại rơi lệ. Thảm a. Ám Vương bắt đầu kêu rên lên, thanh âm chấn động khắp nơi, vang vọng cửu thiên thập địa. Cũng không biết có phải hay không là trùng hợp, Hoài Dương Thành từ trên xuống dưới đều nghe rõ ràng, nói cũng rõ ràng, rất nhiều người cũng đã hiểu. Trương Thiên Chính nhướng mày, giờ phút này đã tỉnh táo lại, cái này Ám Vương tại vu hãm chính mình. Ánh mắt vừa nhìn về phía một bên tuấn mỹ như yêu thiếu niên, cái này sư đồ hai tên gia hỏa, thật không phải thằng tốt, trách không được có thể trở thành sư đồ, hoàn toàn là phá hủy ở trong xương bên trong. Cái gì để diễn tả ấy nấy, bọn họ cũng là đến vu hãm, sau đó nhờ vào đó làm khó dễ. Chính như cùng Trương Thiên Chính đoán trước một dạng, Ám Vương lớn tiếng kêu rên, có thể đặc hữu thanh âm chỉ ở Trương Thiên Chính trong tai vang lên, đây là Ám Vương chuyên môn truyền âm, sợ thanh âm bị ngoại nhân nghe thấy. Cẩu vật. Nguyên quân muốn giết người, ngươi liền muốn nhìn lấy nguyên quân giết. Nguyên quân là ngươi có thể đắc tội. Cũng dám đối nguyên quân xuất thủ, ngươi xong. Lần này chúng ta tới, cũng là trước giáo huấn một lần, sau đó chờ thời cơ giết ngươi. Đắc tội nguyên quân, lại đắc tội đồ đệ của ta, trên trời dưới đất không người có thể bảo vệ ở ngươi. Trương Thiên Chính không khỏi giận dữ, mở miệng quát lớn nói, càn rỡ. Điệp điệp điệp điệp. Thanh âm không ngừng vang lên. Ám Vương càn rỡ tàn phá bừa bãi thanh âm vang lên nữa, ngươi là ai, trong lòng mình không có bức đếm sao? Ngươi là thương tộc chi chủ. Vẫn là thất tình tộc chi chủ. Liền bọn họ đều đã chết, chứ đừng nói là ngươi. Đồ đệ của ta bảo ngươi chết, ngươi liền phải chết. Cho ngươi một cái cơ hội, một hồi đợi đến chúng ta sau khi rời đi, ngươi thì tự sát, dạng này chúng ta xem ở ngươi chết trên mặt mũi, cho ngươi lưu một cái thể diện, vòng qua cái kia Trần Quốc công chúa một mạng. Bằng không, chúng ta thì đưa cả nhà ngươi cùng lên đường. Để ngươi đi chỉnh chỉnh tề tề. Trương Thiên Chính trầm giọng nói, ngươi đang chọc giận ta, muốn ta ôm hận xuất thủ, cốt nhờ vào đó phản kích. Ám Vương cười to nói, không. Thầy trò chúng ta làm việc, không cần phiền toái như vậy, bó tay bó chân. Chỉ là hiện tại giết người, ngươi sẽ được cứu, cho nên mới dự định lưu ngươi một hơi mà thôi. Chúng ta sẽ cho ngươi vô số cơ hội, sau đó không ngừng chém rụng ngươi hy vọng, nhìn lấy ngươi lâm vào dáng vẻ tuyệt vọng. Chỉ nói không luyện giả kỹ năng. Liền từ ta xuất thủ trước. Để ngươi biết rõ nói quyết tâm của chúng ta. Người nào cũng không giữ được ngươi, ngươi nhất định phải chết.